Hàn Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, tự mình tự thao tác máy móc, thuận miệng nói, có cái này đáng giá chú ý người sao? Có hoa, lần này danh sách bên trong xuất hiện một cái mới đế quốc dòng chính siêu cấp A, gọi là Gột Đạ Ông. Hàn Tiêu động tác đột nhiên ngừng lại. Gột Đạ. Hắn thả tay xuống đầu công tác, điều nổi danh đơn liếc mắt nhìn Gột Đạ cơ bản tư liệu, con mắt nhất thời híp lại, hồi ức lập tức nổi lên trong lòng. Thật giống là mấy chục năm trước đánh cẩn tộc thời điểm gặp mấy mặt, có chút ấn tượng, lúc đó thật giống chỉ là một cái sĩ quan phụ tá. Kỳ quái, cái này ra hỏa dĩ nhiên thành siêu cấp A, kiếp trước cũng không có này số một cường giả A, chẳng lẽ lại là ta hồ điệp hiệu ứng. Hàn Tiêu làm nổi lên khỏe miệng. Có chút ý nghĩa, các cái này ra hỏa đến, ta đi thăm dò là chuyện gì xảy ra. Ngược lại mặc kệ đối phương là ai, nếu kiếp trước chưa từng xuất hiện này số siêu cấp A, vậy thì đại biểu trên người người này nhất định có bí mật có thể đào, nói không chắc còn có thể gặp phải ẩn giấu nhiệm vụ, chính mình không lý do buông tha. Chương 1219, dị năng. Thân sinh. Philip báo cáo đánh gãy tay đầu công tác, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đơn giản tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Hắn rời đi khu thí nghiệm vực, tiến vào chuyên môn phòng nghỉ ngơi tìm cái ghế nằm ngồi xuống, vậy vây tay nhường máy móc trợ thủ đưa tới đồ ăn vặt cùng đồ uống, thuận lợi mở ra lượng tử Internet, xem lướt qua gần nhất tin tức. Phiên bản đổi mới trong lúc, tờ lệ ơ diễn đàn đông lại, Hàn Tiêu không còn một đại tiêu khiển hoạt động, bình thường ngoại trừ tệ lệ bọt lón tắn bồi ẩm si bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại lên mạng xem tin tức. Nhìn xuống thiểm diệu hội chiến thế cuộc, Hàn Tiêu giật mình. Yêu, đã đánh tới giai đoạn này, siêu quần tinh đồng minh sắp gánh không được, xem đến vẫn không thể nào nghịch thiên cải mệnh, chiến tranh kết thúc ngay trong tầm tay. Bởi vì tự thân hồ điệp hiệu ứng, Hàn Tiêu cũng không cách nào chuẩn xác báo trước thiểm diệu hội chiến cụ thể một ngày kia kết thúc. Nhưng căn cứ tình thế trước mắt phán đoán, đại khái trong vòng 2-3 năm sẽ bụi bặm lắng xuống, siêu quần tinh đồng minh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không được bao lâu. Thiểm diệu hội chiến ở tinh hải lịch 732 năm khai hỏa, hiện tại đã qua 6 năm, này ngược lại là cùng hắn lúc trước dự đoán gần như, chiến tranh chậm thì 3 năm rưỡi, nhiều thì 10 năm 20 năm. Tuy rằng trí năng ôn dịch trước thời hạn bạo phát, dẫn đến siêu quần tinh đồng minh có càng nhiều thời gian chuẩn bị, thế nhưng bất lợi nhân tố vẫn là rất nhiều. Siêu quần tinh đồng minh đánh chính là thủ thành chiến, chiến khu rời xa bản thổ, hãm sâu kẻ địch vây quanh, lại như một tòa đảo biệt lập. Mà những năm này ba đại văn minh chặt đứt kẻ địch lượng lớn bí mật đường tiếp tế, dẫn đến siêu quần tinh đồng minh được ngoại lai trợ giúp càng ngày càng ít, ngày càng xa suốt. Hiện tại siêu quần tinh đồng minh muốn phá cục, chỉ có thể từ ngoại bộ tới tay, do bản thổ xuất binh, ở những tinh vực khác khai thác mới chiến khu. Nhưng lại như vậy vừa đến tính chất liền hoàn toàn không giống, cao đẳng văn minh trật tự bị đánh vỡ. Tình thế nhảy lên kiểu thăng cấp, chiến tranh cường độ tiến vào càng cao hơn phương diện, không ai dám mở cái này đầu. Mọi người chỉ là nhỏ đánh cược một lần, không ai có thể chịu đựng lật bản hậu quả. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, các chiến tranh đánh xong, Xích Sắc Đế quốc cùng Quang Huy Liên bang đều phải thay đổi giới, ú là dịp từ nhậm về hưu, mới thượng vị nguyên thủ. Sách, một tên phiền toái. Hắn không biết mình hồ điệp hiệu ứng có thể hay không thay đổi đế quốc đời tiếp theo nguyên thủ nhân tuyển, bất quá tỷ lệ cũng không lớn. Có kiếp trước hiểu biết, hắn tự nhiên biết mới nguyên thủ thân phận. Bình tĩnh mà xem xét, mình và ủ lạ dịp tuy rằng chợt có ma sát, nhưng cơ bản lên hợp tác vui vẻ, có thể đời tiếp theo mới nguyên thủ là cứng gian phái, phong cách hành sự cùng ủ lạ dịp không giống. Kiếp trước siêu năng thai họa, màu bạc cách mạng quân đều là mới nguyên thủ nhậm chức bên trong phát sinh, kiếp trước tờ lệ ơ quen thuộc nhất cũng là đời tiếp theo nguyên thủ. Mới nguyên thủ đối với người siêu năng thái độ không tha thứ như vậy, cũng là siêu năng thai họa bạo phát một người trong đó nhân tố. Mà Quang Huy Liên bang đời tiếp theo tổng thống cũng không phải kẻ tốt lành gì, rất có thể giàn vặt. Các mới nguyên thủ tiền nhiệm, hắn nhất định phải cùng hết thể siêu cấp A Minh hữu tiếp xúc, hy vọng có thể duy trì hiện trạng đi. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, nhìn chung lịch sử, mỗi đến mới cũ luân phiên thời điểm, đều là thời buổi rối loạn. Hắn thả xuống cái ý niệm này, mở ra bảng liếc mắt nhìn, hiện nay, thần tính lột xác. Máy móc, đã bị hắn lên tới tầng thứ 12, dùng nhiệm vụ kết toán thẻ quyết định hết thể yếu tố đầu tiên nhiệm vụ. Tổng cộng chỉ bỏ ra 7 giờ thần tính lột xác điểm số. Lên tới tầng thứ 13 chi phí đã biến thành 8 giờ, yếu tố đầu tiên nhiệm vụ 3 cái, mang ý nghĩa ít nhất cũng phải hoa 5 giờ thần tính lột xác điểm số. Dây kỹ thuật bảo nút bên trong có màu vàng bản vẽ, đây là một tòa cần phải từ từ tiêu hóa núi vàng, Hàn Tiêu mấy năm qua mới nghiên cứu một phần, liền cảm giác tự thân gốc gác phong phú rất nhiều. Nếu như tích lũy độ cống hiến hướng về ba đại văn minh đổi lấy màu vàng bản vẽ, không biết năm nào tháng nào mới có thể tích góp lại nhiều như vậy của cải. Hàn Tiêu hiện nay đem những này kỹ thuật coi như ép đáy hòm lá bài tẩy, còn không thể hiện ra đi. Hắn tin tưởng một khi sử dụng, các đại văn minh cùng cái khác siêu cấp A chỉ sợ cũng ngồi không yên, phiền phức cũng sẽ theo nhau mà tới, hiện tại vẫn là vững vàng phát dục tốt hơn. Hơn 2 tháng sau, một nhánh hạm đội đế quốc đến Hắc Tinh hành cung, mặt trên mang vào mới nhất kỳ tiếp thu tiến hóa phương khối tẩy lễ đế quốc tinh anh. Từng chiếc phi thuyền dọc theo quỹ đạo lái vào Hắc Tinh hành cung ở ngoài vòng căn cứ không cảng bến tàu, cửa máy xoạt xoạt xoạt mở ra, đế quốc các bộ ngành tinh anh nối đuôi nhau mà ra, ở trên đài ngắm trăng hội hợp. Thân là trong đội ngũ duy nhất một cái siêu cấp Agoda, tự nhiên thành mọi người công nhận dẫn đầu, hắn vừa bước lên bến tàu, liền có mấy cái quân đoàn nhân viên tiếp tân tiến lên nên tiếp. Các vị đế quốc tinh anh, hoan nghênh các vị đến Hắc Tinh quân đoàn trưởng đã chờ đợi đã lâu, mời đi theo ta. Nói xong, quân đoàn nhân viên tiếp tân ở phía trước dẫn đường, đoàn người ở phía sau bé ngoan đi theo. Mọi người rất mau tới đến một cái cửa ngã ba. Lúc này, nhân viên tiếp tân ngừng lại, quay đầu nhìn về Gột Đạ, nói: "Gột Đạ các hạ, quân đoàn trưởng muốn cùng ngài nhờ một chút, mời ngài đi với ta thấy quân đoàn trưởng, còn những người khác, đồng bạn của ta sẽ đem các ngươi khu đến đại sảnh chờ tiếp nhận lễ rửa tội. Nơi này là quân đoàn địa bàn, song phương hợp tác nhiều năm, đế quốc tinh anh tự nhiên không có ý kiến, mà Hắc Tinh đi tên truyền lưu vũ trụ, mọi người đối này cũng không cảm thấy kỳ quái. Vậy thì dẫn đường đi." Gột Đạ gật đầu, một mặt bình tĩnh. Mọi người tách ra hai đường, càng đi càng xa, Gột Đạ theo nhân viên tiếp tân đi tới, đoàn người chỉnh tề tiếng bước chân cấp tốc đi xa, rất nhanh biến mất ở bên thai của hắn. Hai người một đường đi tới một gian bí mật phòng tiếp khách, mở cửa đi vào, Gột Đạ một chút liền nhìn thấy đứng ở phía trước cửa sổ lưng đối với mình Hàn Tiêu. Ngoài cửa sổ tinh không lóng ánh, mà phía trước cửa sổ bóng lưng vai rộng rãi, dáng người khôi ngô, cả người lộ ra một luồng dương cương khí chẳng, nhìn qua lại như cái võ đạo gia tựa như. Nghe được tiếng cửa mở, Hàn Tiêu quay lại, nét mặt biểu lộ một cái có lực tương tác nụ cười, đưa tay dẫn hướng về chỗ ngồi. Người chính là Gột Đạ đi, đế quốc lại sinh ra một vị dòng chính siêu cấp A, thật đáng mừng A, mau mời ngồi. Lại gặp mặt, không biết ngươi còn nhớ ta sao? Gột Đạ ngồi xuống, trạng thái phi thường tự nhiên tùy ý. Tự nhiên nhớ tới, ở cẩn tộc chiến tranh thời điểm, chúng ta từng có gặp mặt một lần. Hàn Tiêu ngồi ở đối diện, âm thầm đánh giá đối phương, càng ngày càng chắc kiếp trước chưa từng thấy nhân vật này, không biết nơi nào đụng tới. Gột Đạ gật gù, tự tiếu phi tiếu nói, không sai, vậy ngươi nhất định còn nhớ ta lúc đó nói, ta nói chúng ta sớm muộn sẽ trở thành đồng liêu, hiện tại trở thành sự thật. Ta rất thưởng thức sự tự tin của ngươi, con người của ta thích nhất kết giao có tiềm lực người. Hàn Tiêu gật đầu đáp lời, trong lòng thì lại đang bí ẩn tính toán. Hiện nay xem ra, cái này ra hỏa là một cái có mãnh liệt tự tin tân tinh, mặc dù ở trước mặt mình cử chỉ cũng vô cùng tùy ý, bình đẳng luận giao, không nói kính ngữ. Này đang tái sinh siêu cấp A bên trong rất thông thường, nhìn qua ngạo khí một chút, ngoài ra không chỗ kỳ quái gì. Ở đế quốc số liệu bên trong, dòng chính siêu cấp A cuộc đời tư liệu đều là bảo mật, lấy Hàn Tiêu tự thân minh hữu quyền hạn, cũng chỉ có thể kiểm tra một ít cơ sở tư liệu, mà Gột Đạ hồ sơ vô cùng thuần khiết, thấy thế nào đều là một cái đường hoàng gia dáng đế người. Bởi vì kiếp trước không có người như vậy, Hàn Tiêu mới sẽ cảm thấy hiếu kỳ, nhưng hắn hoài nghi giới hạn với lai lịch của đối phương, tạm thời không có những phương diện khác nghi ngờ. Thân phận của người ta là đế quốc dòng chính, hắn không có lập trường thẩm vấn người khác, lấy Hàn Tiêu tính tình, đương nhiên sẽ không vì đơn thuần thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà trở mặt một cái đồng liêu. Sau đó nói chuyện nhịp điệu tiến vào bình thường đi hình thức, hai người ngươi một lời ta một lời, trò chuyện với nhau thật vui. Một lát sau, Hàn Tiêu cảm giác hỏa hầu gần đủ rồi, cười hỏi, ta có chút hiếu kỳ năng lực của ngươi là cái gì, không biết ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta. Năng lực của ta sớm muộn sẽ cả thế gian đều biết, nhưng trước lúc này, vẫn để cho ta bảo mật một quãng thời gian đi, cái này cũng là đế quốc yêu cầu. Gột Đạ cười ha ha, biểu thị từ chối. Thấy thế, Hàn Tiêu cũng không thật mạnh cầu, nhưng hắn không hề từ bỏ, âm thầm quyết định chủ ý buộc nhân ra một phát. Lại hàn huyên một hồi, Gột Đạ chủ động dừng lại câu chuyện, khẽ cười nói, Hắc Tinh, chúng ta ngày hôm nay liền tán gẫu tới đây được rồi, những người khác còn đang đợi, ta nghĩ mau chóng tiếp nhận lễ rửa tội, xong việc sau đó, ta còn phải đi một chuyến phần hành tinh, thân xin gia nhập siêu cấp A hiệp hội. Hả, cái kia đơn giản, ta tốt xấu là phó hội trưởng, thủ tục ta giúp ngươi giải quyết. Hàn Tiêu đứng lên, nếu ngươi không có thời gian, ta liền không chỉ hoãn ngươi, sau đó chúng ta nhiều hơn nữa liên hệ. Nói, hai người sóng vai đi ra khỏi phòng, một đường đi tới đế quốc tinh anh tụ tập phòng khách. Mọi người đã ở đây chờ đã lâu. Hàn Tiêu nói rồi hai câu nói mang tính hình thức, cổ vũ mọi người một cái, đón lấy giơ bàn tay lên, tiến hóa phương khối trôi nổi lên, tích lưu lưu xoay tròn. Hắn đưa vào mật lệnh đem kích hoạt, đen thủi tiến hóa năng lượng nhất thời đổ xuống mà ra, như thủy triều bao phủ ra, đảo qua trước mặt tất cả mọi người. Khách lạp khách lạp khách đi. Năng lượng hóa thành thực chất, trong đại sảnh nhất thời xuất hiện từng cái đen kén, Gột Đạ cũng ở trong đó. Giữa chàng lập tức yên tĩnh lại, chỉ có Hàn Tiêu một người hoạt động như thường. Kha kha, tiểu dạng, không có cách nào động đi, hiện tại còn không là mặc ta bài bố. Hàn Tiêu nở nụ cười hai tiếng, thu hồi tiến hoa phương khối, đón lấy điều khiển nạ nổ hạt căn bản biến thành một cái nhỏ châm, đột nhiên đâm vào gột đạ vị trí đen kén. Hắn hiểu rất rõ tiến hóa lúc cảm thụ, ngứa ngay khó nhịn, trong cơ thể nhận biết sẽ thả lớn, mà đối ngoại giới nhận biết thì lại sẽ trở nên trì độn. Coi như bị phát hiện, hắn cũng không lo lắng, ngược lại cuối cùng giải thích quyền ở trong tay chính mình, chút chuyện nhỏ này rất dễ dàng dao động qua đi. Bảng lên đạn ra chiến đấu tin tức, Hàn Tiêu cẩn thận xem lướt qua lên. Họ tên gột đạ, đẳng cấp. Yêu, dĩ nhiên là 240 cấp. Tiềm lực rất lớn A, cùng ban đầu ta là một cái trình độ. Hoặc, năng lực của người này dĩ nhiên là điều khiển năng lượng. Đây chính là siêu cao nguy dị năng danh sách thê đội thứ nhất năng lực, dĩ nhiên thật sự tồn tại, không trách hắn che che giấu giấu, cái năng lực này hầu như khắc chế hết thể nghề nghiệp. Hàn Tiêu âm thầm kinh ngạc. Siêu cao nguy dị năng cũng có phần chia cao thấp, điều khiển năng lượng không thể nghi ngờ là trong đó đỉnh cấp năng lực, chỉ là trên lý thuyết tồn tại. Không nghĩ tới trước mắt xuất hiện chân thực án lệ, gột đạ chỉ sợ là trong lịch sử cái thứ nhất nắm giữ cái này dị năng người. Năng lực vô cùng cường đại, tiềm lực cũng là xa hoa nhất lần, bình thường rèn luyện xuống, phòng trưng đỉnh cao siêu cấp A ngay trong tầm tay, không trách đế quốc đại lực bồi dưỡng, nghiêm ngặt bảo mật, tiểu tử này thực sự là tiền đồ vô lượng. Ở siêu cấp A chiến đấu bên trong, năng lực bản thân cũng là tính quyết định nhân tố, giả thiết gột đạ cùng cờ lọc thực lực đã biến thành đồng nhất đẳng cấp. Cao như vậy đức tỷ lệ thăng cao tới 90% trở lên, này chính là có thể lực ưu thế. Điều khiển năng lượng hầu như khắc chế hết thể người siêu năng, bất kể là niệm lực, phép thuật, hay là nguyên thủy psi index, ưu năng, ám năng lượng, tất cả đều ở cái năng lực này trưởng không phạm vi, duy nhất hạn chế chính là người sử dụng thực lực của bản thân, quyết định điều khiển lực hạn mức tối đa. Không khuyết đại nói, nếu như gột đã trưởng thành đến đỉnh điểm, hoàn toàn có tư cách cạnh tranh đã thăm dò vũ trụ người mạnh nhất ghế. Không trách nhân ra như vậy có tự tin, đổi thành ai có loại này tiềm lực vô tận dị năng, đều sẽ đối tương lai sản sinh mãnh liệt tự tin. Đế quốc đây là chó ngáp phải rồi. Từ nơi nào khai quật ra mãnh nhân? Hàn Tiêu trong lòng thán phục một hồi, lại cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Không đúng vậy, nắm giữ đáng sợ như vậy dị năng, kiếp trước gột đã không nên không có tiếng tăm gì. Chẳng lẽ trên đường chết trẻ, là ta hồ điệp hiệu ứng bắt hắn cho cứu? Hàn Tiêu mang theo nghi ngờ kế tục nhìn xuống. Ngạc nhiên phát hiện gột đạ thuộc tính có chút khuyết đại, cái khác mấy hạng phù hợp đẳng cấp, chỉ có trí lực, thần bí hai cái thuộc tính rất biến thái, một cái là 9000, một cái khác là 1V3. Không đúng đi, ta lẹ vào 240 mới vừa gia nhập siêu cấp A thời điểm, cao nhất trí lực thuộc tính cũng mới hơn 6000, thứ nhì cao sự chịu đựng là hơn 4000, hắn thuộc tính làm sao khuyết đại như vậy? Nay chỉ sợ là bình thường siêu cấp A lẹ vào 320 khoảng chừng trình độ đi. Hàn Tiêu vốn là chỉ suy nghĩ xem nhìn đối phương dị năng, nhưng lúc này phát hiện càng nhiều điểm đáng ngờ, càng ngày càng nghi hoặc. Hắn lật một hồi tin tức, đột nhiên ánh mắt khóa chặt gột đạ một cái bị động sở trường, phát hiện dị thường. Dị năng. Tân sinh thân thể của ngươi thu được tân sinh, linh hồn của ngươi vẫn như cũ cứng cỏi, ngươi kế thừa đã từng một phần trí lực, tinh thần thuộc tính. Đây là. Hàn Tiêu đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn từ cái này sở trường tên liền có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Quả nhiên có vấn đề. Tiểu tử này e sợ không phải cái gì tân sinh siêu cấp A, trên người bí mật có vẻ như so với ta tưởng tượng kinh người hơn. Chương 1220, suy luận cùng mầm họa. Thân thể thu được tân sinh, linh hồn vẫn như cũ cứng cỏi. Hẳn là tương tự đoạt sắc năng lực. Nhìn gột đạ đen kén, Hàn Tiêu trong lòng kinh ngạc, đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Căn cứ, dị năng. Tân sinh, giới thiệu, hiệu quả tương tự niệm lực sư tinh thần ký túc thể, cũng giống như sổ rổ kỉn bí danh thay đổi đại pháp. Từ gột đạ bảng các loại dị thường phán đoán, đối phương 8 phần 10 là một cái đại lao thay ngựa giáp trùng tu đường lối. Nên năng lực cụ thể cơ chế còn không rõ ràng lắm, hẳn là đổi một thân thể, mà linh hồn kế thừa đi xuống. Như vậy căn cứ đối phương trí lực, thần bí thuộc tính thể hiện ra tinh thần cường độ, có thể phán đoán đối phương chuyển sinh trước hẳn là một tên siêu cấp A. Cái kia vấn đề liền đến, dị năng. Tân sinh, cái năng lực này tựa hồ không có sức chiến đấu, công dụng có hạn, trưởng thành tính thấp hơn. Hẳn là luyện không tới siêu cấp A. Hoặc là đối phương bản thân không có cái năng lực này, được một cái khác nắm giữ, dị năng. Thân sinh, người siêu năng trợ giúp, lúc này mới hoàn thành chuyển sinh. Hoặc là, đối phương ở nắm giữ, dị năng. Thân sinh, tình huống dưới, hoàn thành siêu cấp A. Người trước không thể nào suy đoán, mà giả như là người sau, ở Hàn Tiêu người quen biết bên trong, tựa hồ chỉ có một người có loại năng lực này. Dị thần. Chẳng lẽ là này điếu nhân? Thân thể của hắn bị giam tiến vào thời không hổ phách, linh hồn nhưng chạy ra. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, là một người làm nghiên cứu khoa học, hắn thói quen với lớn mật giả thiết. Đầu tiên, dị thần đột phá thời không hổ phách xác suất không cao, như vậy hẳn là bị bắt nắm bắt trước liền lưu lại hậu chiêu. Khả năng này không thấp, dị thần như thế sóng, đâu đâu cũng có kẻ địch, hắn 8 phần 10 sẽ trước thời hạn lưu lại đường lui, mà hắn nuốt chửng nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ dị năng, nắm giữ linh hồn chuyển sinh loại năng lực xác suất cũng không thấp, có thể này chính là hắn sóng bên trong cái sóng sức lực, cỡ lớn không còn liền thay ngựa giáp. Nhưng, dị năng, tân sinh, chuyển sinh phương pháp không giống nhau lắm, nắm sổ dồ kỳ nêu ví dụ, bất luận giả cười Nam Hải làm sao thay ngựa giáp, năng lực của hắn đều sẽ không thay đổi, cơ sở ở chỗ linh hồn. Mà hấp thu dị năng năng lực cơ sở là thân thể chuỗi gen, dị thần thân thể vây ở thời không hổ phách bên trong, nếu như gột đã thực sự là dị thần, vậy hắn thay đổi một cái thân thể, năng lực cũng tương ứng đổi rơi mất, hấp thu dị năng không còn, đã biến thành chỉ một, điều khiển năng lượng. Có thể hay không gột đã là dị thần cho mình bí mật chuẩn bị lọ chứa. À, ta nhớ tới dị thần vẫn ở tận sức với hợp thành siêu cao nguy dị năng, điều khiển năng lượng hay là đây chính là hắn nhiều năm qua thành quả, này điếu nhân nói không chắc thật thành công. Dung hợp một đống lớn dị năng, làm ra một tên biến thái năng lực, không biết thông qua thủ đoạn gì, cắm vào gột đạ thể xác bên trong. Hàn Tiêu âm thầm suy tư. Gột đạ nhân vật này không phải đột nhiên xuất hiện. Hắn có hoàn chỉnh nhân sinh lý lịch, đế quốc nếu yên tâm bồi dưỡng đối phương, nhất định xác nhận đối phương của cải thuần khiết. Nếu như đây là dị thần tác phẩm, vậy hắn nhất định ở rất lâu trước liền bắt đầu bố cục, không biết dùng biện pháp gì, nuôi ra một cái thân thế thuần khiết bí danh. Theo này cái giả thiết suy đoán xuống. Dị thần chuyển sinh sau gia nhập ba đại văn minh, e sợ không phải đánh không lại liền gia nhập như vậy tao khí, mà làm mưu tính sâu xa, lâu dài bố cục. Tình huống thật khả năng là như vậy. Vì tích lũy ban đầu, dị thần phạm vào vô số tội nghiệt, cùng thế là địch, cuối cùng hợp thành ra một cái tiềm lực vô hạn siêu cao nguy dị năng, nhưng dị thần cái này bí danh đã tiếng xấu lan xa, mặc dù được năng lực cũng mãi mãi không có an bình, hoàn toàn giặt không trắng, hơn nữa trắng trợn không kiêng dè nuốt chửng dị năng di chứng về sau. Chính là tự thân chuỗi gen gánh nặng quá cao, hắn khả năng đã sớm dự định vứt bỏ cái này bí danh. Vì lẽ đó, dị thần tướng hợp thành ra siêu cao nguy dị năng đặt ở một cái lọ chứa trên người, chờ một ngày nào đó sử dụng dị năng. Tân sinh, đem linh hồn rời đi đi vào, liền như vậy thu được cuộc sống mới, mang theo cái trước bí danh thành quả dấn thân vào với ba đại văn minh giới trướng, được cao đẳng văn minh bồi dưỡng, triệt để rửa tay lên bờ. Hàn Tiêu ý nghĩ bay lột, âm thầm trầm ngâm, dị thần tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Hắn căn bản không để ý chính mình là tội phạm truy nã vẫn là văn minh tay chân, trận doanh phân chia đối với hắn mà nói chỉ là thu được lợi ích thủ đoạn, hắn từ đầu tới cuối chỉ có một cái mục tiêu, cái kia là chạm đến càng cao hơn lĩnh vực. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể, dị thần làm nhiều năm như vậy tội phạm truy nã, khẳng định rõ ràng thọ khôn có ba hang đạo lý, cái kế hoạch này hẳn là chỉ là dị thần một người trong đó phương án. Bất quá, tất cả những thứ này suy luận đều căn cứ vào gột đạ là dị thần dòng suy nghĩ, trên thực tế chỉ cần một dị năng. Thân sinh, sở trường, cũng không thể hoàn mỹ chứng minh thuyết pháp này. Hàn Tiêu lúc này làm, cũng chỉ là dự định một cái giả thiết, sau đó do quả đẩy vì thôi. Hắn tuy rằng cảm giác gột đạ là dị thần độ khả thi không thấp, nhưng giờ khắc này cũng không dám vọ đoán tin tưởng chính mình não bù, không làm được nhân ra thực sự là người khác, vậy coi như số đen lên rồi. Lớn mật giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ. Đáng tiếc lớn mật thăm dò bí giả đối với nhân vật vô dụng, không phải vậy lại có mới manh mối. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Bất luận đối phương là thân phận gì, chỉ riêng chuyển sinh mà nói, gột đạ e sợ làm được thiên ý vô phùng, không lưu lại bất kỳ manh mối, cho rằng không ai có thể phát hiện, vì lẽ đó ở trước mặt ta mới biểu hiện thoải mái như vậy như thường, không chút nào trở dạ. May là đẳng cấp cao hơn đối phương, có thể nhìn thấy nhân ra toàn bộ năng lực, có lẽ chỉ có ta một người phát hiện gột đạ bí mật. Hàn Tiêu không hề rời đi, ngồi ở một bên yên lặng chờ, âm thầm ở trong lòng tính toán. Đợi một hồi. Trong phòng đen kén liên tiếp phá nát, từng cái đế quốc tinh anh hoàn thành tẩy lễ, tinh thần sảng khoái, thấy Hàn Tiêu dĩ nhiên ở đây bồi tiếp bọn họ, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Gột đạ tẩy lễ quá trình dài nhất, cái cuối cùng phá kén mà ra. Cảm giác thế nào? Hàn Tiêu biểu hiện tất cả như thường, ngữ khí mang theo sự hòa hợp. Hiệu quả không sai. Gột đạ nhìn Hàn Tiêu một chút, ta ở tiến hóa thời điểm, cảm giác được có người dùng kim đâm ta một phát, phải ngươi hay không? Ha ha, không cần để ý. Đó là chuyên môn dùng để trinh chắc tiến hóa quá trình có thuận lợi hay không tham dò châm, ngươi là đế quốc dòng chính, ta đương nhiên muốn quan tâm một phát ngươi, dù sao tiến hóa tràn ngập tùy cơ tính, vẫn có nguy hiểm, ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hàn Tiêu trên mặt mang theo nụ cười, tùy ý tìm lý do lấp liếm cho qua. Nghe vậy, gột đạ cũng không cách nào tích cực, bình tĩnh nói, cảm tạ ngươi quan tâm, ta còn muốn đi một chuyến phản hành tinh, liền không nhiều quấy rối. Thấy Gột đã biểu đạt ý muốn rời đi, Hàn Tiêu cũng không ngăn trở, mỉm cười nói, được, vậy ta cũng không để lại ngươi, chúng ta ở hiệp hội bên trong thấy đi. Dứt lời, Hàn Tiêu quay đầu rời đi phòng khách, bóng lưng rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Gột đã ánh mắt lóe lóe, theo nhân viên tiếp tân một đường trở lại bến tàu, khu đế quốc tinh anh trở lại trong hạm đội. Hạm đội đế quốc rất nhanh trượt ra không cảng quỹ đạo, bắn vào tinh không, cấp tốc chia thành hai đường, một nhánh hạm đội mang theo đế quốc tinh anh trở về, khác một nhánh hạm đội mang theo Gột đã đi tới thiểm diệu thế giới nơi sâu xa phần hành tinh. Trong phi thuyền, Gột đã nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài dần dần đi xa hắc tinh hành cung, khóe miệng dần dần làm nổi lên. Hắc tinh a hắc tinh, ta nói rồi, chúng ta sớm muộn sẽ gặp mặt, có thể ngươi không nghĩ tới đi, làm ta lần thứ hai đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng đã không nhận ra ta, còn nhiệt tình cùng ta kết giao. A. Nhìn hắc tinh chẳng hay biết gì biểu hiện, Gột đã không nhịn được cười thầm. Địch sáng ta tối, ở hắc tinh ngay dưới mắt sóng một vòng, có loại khác kích thích. Vừa mới tiến hóa lúc, hắn dùng tự thân năng lực thử nghiệm phân tích tiến hóa năng lượng, dựa vào năng lực ưu thế, đã có chút mặt mày. Không hổ là lý luận bên trong đáng sợ năng lực, chỉ cần cho ta thời gian, thì có 6 phần 10 cơ hội phân tích ra nguyên lý, đến thời điểm liền có thể báo cáo kết quả, ta ở đế quốc địa vị đem sẽ tăng lên, cao tầng nhìn thấy ta ở phương diện này tác dụng, có càng hơn tỷ suất đáp ứng ta điều động tới đế quốc viện khoa học thỉnh cầu, nếu như vậy, ta liền có thể tiếp cận đế quốc đối lúc trước cái kia phần số liệu thành quả nghiên cứu. Gột đã ở trong lòng phát họa tự thân kế hoạch, trên mặt lộ ra cân nhắc ý cười. Mà ở một bên khác, Hàn Tiêu ở trong phòng làm việc phóng tầm mắt tới đi xa hạm đội đế quốc, ánh mắt lấp lóe. Ta không có đánh rắn động cỏ, Gột đã hẳn là còn không biết ta nhìn thấu bí mật của hắn, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là xác nhận cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch gì, hắn là một cái mầm họa. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày. Bây giờ tình huống gây bất lợi cho hắn, Gột đã là đế quốc dòng chính, tầng này thân phận là nhân gia bùa hộ mệnh, hắn không có cách nào sang bậy. Việc cấp bách là đạt được chứng cứ, chứng minh Gột đã trên người có vấn đề. Cứ như vậy, mình mới sư ra có tiếng. Bằng không trực tiếp mạnh hơn, hào không có lý do đem đế quốc mang nhiều kỳ vọng tân sinh dòng chính siêu cấp A đánh ngã, đế quốc phản ứng có thể tưởng tượng được. Đế quốc phải cho hết thể dòng chính một câu trả lời, cho nên tuyệt sẽ không khoan dung cùng thỏa hiệp, nếu như mình không nhượng bộ, kết quả xấu nhất chính là cùng đế quốc trong nháy mắt trở mặt, chuyện này sẽ phá hoại cho tới nay mới thôi hết thể bố cục. Mặc dù bây giờ chính mình đối đế quốc tới nói rất hữu dụng, chỉ khi nào liên quan đến loại này tính chất vấn đề. Cũng không có bất kỳ chỗ để đàm phán, dù cho không muốn chính hắn một minh hữu, đế quốc cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần không có chứng cứ, cái kia nhằm vào loại hành vi này bất kỳ giải thích nào đều là trăng xám, đều là vu khống. Nếu như thật muốn đang không có chứng cứ tình huống dưới động thủ, nhất định phải bí mật tập kích, thanh trừ hết thể manh mối, không thể có người chứng kiến, không thể dò gì tin tức, không thể lưu lại hiểm nghi, tuyệt không có thể thất thủ. Như vậy nguy hiểm quá to lớn, chỉ cần có một ít sơ sẩy, sẽ hậu hoạn vô cùng. Hàn Tiêu lắc đầu. Vì một cái Gột đã, góp sức lâu dài tới nay kinh doanh lợi ích lưới, giao thiệp lưới, không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu, trừ phi không phải bất đắc dĩ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bây giờ còn có khác một cái biến đổi thích đáng con đường, Hàn Tiêu đương nhiên không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Giả như dị thần thực sự là Gột đã, vậy hắn ở lại thời không hổ phách bên trong thân thể nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Xem ra ta đến hướng về đế quốc xin, đi vào thăm viếng một phát dị thần. Hàn Tiêu nheo mắt lại. Hiện tại Gột đã còn muốn tại thiểm diệu thế giới đợi một thời gian ngắn, tốt nhất ở nhân ra đường về trước phát hiện vấn đề, không phải vậy các Gột đã trở lại đế quốc cảnh nội, lại nghĩ làm cái gì liền khó khăn. Keng. Chính đang tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, bảng đông nhiên có động tĩnh. Ngươi phát động ẩn giấu nhiệm vụ, Gột đã bí mật. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Gột đã, xích xác đế quốc tân sinh dòng chính siêu cấp A, ngươi đang cùng hắn tiếp xúc ở trong, gặp may đúng dịp phát hiện hắn dị thường. Hay là trong này ẩn chứa cái gì bí mật kinh người? Nhiệm vụ yêu cầu, phá giải Gột đã bí mật. Khen thưởng, nhân vật thẻ X1, tùy cơ lấy ra đối phương một hạng năng lực. Chú, nên nhiệm vụ có thể sẽ ảnh hưởng ngươi cùng xích sắc đế quốc trận doanh quan hệ, xin mời cẩn thận lựa chọn. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn bảng. Phát động ẩn giấu nhiệm vụ à? Thời cơ là ta thấy đối phương năng lực. Phát động điều kiện có chút cao à, chỉ có đẳng cấp cao hơn Gột đã, mới có thể nhìn thấy đối phương tất cả năng lực. Ngoại trừ ta ra, e sợ không ai có thể phát động nhiệm vụ này. Chương 1221, phóng thích. Hàn Tiêu đóng lại bảng, biên soạn một phần xin, hướng về đế quốc phát sinh quan sát dị thần xin. Cũng không lâu lắm, hắn liền thu được hồi phục. Hả? Dĩ nhiên đem ta văn kiện đánh trở về. Hàn Tiêu kinh ngạc mà nhìn trước mắt màn hình giả lập, mặt trên biểu hiện đế quốc phê chỉ thị sau xin văn kiện. Ở văn kiện dưới góc phải có thêm một cái màu đỏ con dấu, mặt trên dùng đế quốc thông dụng chữ viết viết chưa thông qua phê duyệt, cũng chính là xin bị cự tuyệt. Đế quốc không cho ta quan sát dị thần, đây là cái này cái ý tứ. Hàn Tiêu hơi nhúng mày, lấy ra bộ đàm, suy nghĩ một chút, không có gọi U là dịp tư nhân đường bộ, mà là đi nguyên thủ văn phòng đường bộ. Bộ đàm vang lên một hồi, rất nhanh liền bị tiếp nghe, liên lạc viên vừa thấy điện báo giả là Hắc Tinh, liền đem đường bộ chuyển tới nguyên thủ văn phòng tổng bí thư bên kia. Hắc Tinh các hạ, xin hỏi ngài có chuyện gì? Tổng bí thư cùng Hàn Tiêu quan hệ còn có thể, mở miệng hỏi dò. Là như vậy, ta vừa nãy nộp lên một phần quan sát dị thần xin, thế nhưng không thông qua phê duyệt, bị đánh trở về, đây là ủ lạ dịp ý tứ sao? À, nguyên thủ các hạ vẫn ở họp, hẳn là không phải nàng đi, chuyện này ta không biết chuyện, ngài xin không có báo danh chúng ta nơi này. Cái kia có thể giúp ta tra một chút là cái nào bộ ngành làm sao? Được rồi, ngài hơi chờ một chút. Tổng bí thư ở bên trong hệ thống bên trong thao tác một hồi, dùng quyền hạn điều ra hồ sơ, ngựa khí nhất thời trở nên bất đắc dĩ. Đây là đế quốc chủ trí năng anh linh cùng ngục giam bộ ngành cộng đồng phán đoán, ta nhìn bọn họ bên trong ghi chú, đế quốc giam giữ địa điểm là tuyệt mật, trong tình huống bình thường không cho phép bất luận người nào tham viếng, mà Hắc Tinh các hạ ngài càng ra đặc hơn biệt, dĩ nhiên ở tại bọn hắn quan sát danh sách đen mặt trên. Là cái gì ta tiến vào danh sách đen, ta làm cái gì? Hàn Tiêu chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Tổng bí thư bất đắc dĩ nói, ngài không làm cái gì, nhưng ngài là ánh mắt trước thế giới lên duy nhất một cái có năng lực phóng thích dị thần người, vì lẽ đó ở đặt trước 500 năm tù kỳ không trước đây, không cho phép ngươi qua thăm viếng. Hàn Tiêu nhất thời không nói gì. Dị thần vẫn là ta giúp đế quốc cầm, hiện tại nhưng liền chính ta cũng không có tư cách quan sát. Được rồi. Từ đế quốc góc độ tới nói, làm như vậy còn rất hợp lý, trong vũ trụ tạm thời chỉ có ta có thể mở ra thời không hổ phách lao tù. Đã từng bắt người giả đã biến thành duy nhất một cái ẩn tại phóng thích giả, cứ như vậy, đế quốc từ chối ta quan sát liền có vẻ rất bình thường, lẩn tránh to lớn nhất nguy hiểm. Nhưng, đế quốc cách làm tuy rằng không sai, có thể ở về tình cảm, Hàn Tiêu khó tránh khỏi có chút hàn tâm. Hắn còn tưởng rằng xin sẽ thuận lợi thông qua, không nghĩ tới sẽ thẻ ở cái này phân đoạn. Không có cách nào dàn xếp một chút không? Hàn Tiêu cao mày. Dị thân ngục giam quyền quản lý hạn rất cao, ngài nếu như nhất định phải quan sát. Chỉ có thể tìm nguyên thủ hỗ trợ, nàng có quyền lực cưỡng chế thông qua ngươi xin, nhưng nhất định phải có lý do hợp lý, không phải vậy Tổng bí thư huyện chuyển nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật gật đầu. Mình và Ú là dịp tư giao rất tốt, khả nhân nhà không thể tùy tiện thương lượng cửa sau, trừ phi mình có lý do chính đáng. Nói đơn giản hai câu, Hàn Tiêu liền cắt đứt thông tin, Ú là dịp chính đang tại mở một cái tương đối trọng yếu biết, hắn còn phải chờ một lát mới có thể liên lạc với nhân gia, thừa dịp này chút thời gian. Vừa vặn muốn điểm lời giải thích. Ta vốn là muốn dùng quan sát cớ tiếp cận dị thần, nhưng đáng tiếc không thể thực hiện được, không có lý do bất đắc dĩ, đế quốc không cho phép ta lấy bất kỳ hình thức tới gần dị thần lao tù, liền ngục giam tọa độ đều là bảo mật, chỉ có đặc biệt quyền hạn mới có thể kiểm tra, ta cũng không có quyền tuần tra. Hàn Tiêu bất mãn một tiếng. Quan sát lý do thuyết phục không được đế quốc, mà muốn kiểm tra dị thần tình hình, nhất định phải mở ra hổ phách phong ấn, tốt nhất phương án vẫn là biên một cái đặc thù lý do. Nhường đế quốc chủ động cho phép hắn mở ra hổ phách, nguy hiểm nhỏ nhất. Nếu như thuyết phục không được, e sợ chính mình muốn noi theo lão me đầu, thử nghiệm lẻn vào đế quốc số liệu ăn cắp tương ứng tình báo. Tuy rằng động tác này sẽ đắc tội đế quốc, nhưng vụng trộm báo hành vi không tính quá ác liệt, không đến trở mặt trình độ. Chuyện này chỉ có thể là bị tuyển phương án. Một lát sau, Tổng bí thư phát tới tin tức nói nguyên thủ mở xong biết, Hàn Tiêu liền gọi U Lạ Diệp tư nhân dây số, rất nhanh chuyển được. Trong hình xuất hiện U Lạ Diệp bóng người. Sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắc Tinh, ta nghe nói ngươi vừa nãy tìm đến ta, muốn quan sát dị thần, là cái gì? Nàng tuy rằng ẩn giấu rất khá, nhưng Hàn Tiêu sức quan sát hết sức kinh người, nhìn ra U Lạ Diệp trạng thái tinh thần có chút hề hoài, suy nghĩ một chút, nói. Dị thần đã bị giam giữ mấy chục năm, ta nghĩ mở ra một lần lao tủ, kiểm tra dị thần linh hồn trạng thái. Có cái này cần phải sao? U Lạ Diệp nhíu mày, lúc trước là ngươi kiến nghị chúng ta định ra 500 năm hình kỳ. Hiện tại mới qua mấy chục năm, lấy dị thần cấp độ, linh hồn sẽ không như thế nhanh liền tiêu diệt, hiện tại mở ra là đồ tăng phiền phức. Khắc, lúc đó ta cấp độ còn chưa đủ cao, đối dị thần loại kia cấp độ sức mạnh to lớn hiểu rõ có hạn, cho nên mới phải tận lực khuyết đại hình kỳ, 500 năm chỉ là một loại bảo hiểm lời giải thích. Mà ta trưởng thành đến hiện tại mức độ, rồi hướng thời không hổ phách có càng sâu nghiên cứu, phát hiện xóa bỏ một cái siêu cấp há linh hồn có thể không cần lâu như vậy. Hàn Tiêu đem chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nói một lần, hắn không có chứng cứ giải thích chính mình đối gột đạo hoài nghi, trái lại còn có thể đưa tới đế quốc nghi kỵ, đơn giản không kéo lên gột đạ. U Lạ Dịp cũng không phải nghi có hắn, chỉ là lắc lắc đầu, vẫn như cũ không đáp ứng, nói, ta cảm thấy đến cái này cần phải, dị thần quá nguy hiểm, ta vẫn cảm thấy giam giữ 500 năm bảo đảm nhất, này chút thời gian đế quốc chờ nổi. Hàn Tiêu sớm đoán được nguyên thủ khả năng nói như vậy, không một chút nào bất ngờ, giải thích, thí nghiệm chỉ là một người trong đó mục tiêu, kỳ thực ta còn có mơ hồ sầu lo, ta trưởng thành đến ngày hôm nay, mới rõ ràng cái này cấp độ mạnh bao nhiêu sức mạnh, về nhớ lúc đầu, ta phát hiện dị thần bị tóm thực sự là quá thuận lợi, vô cùng kỳ lạ. Bằng vào ta đối dị thần hiểu rõ, hắn rất khả năng cho mình lưu lại hậu chiêu, dùng linh hồn rời đi phương thức đào tẩu, ta lo lắng có trò lửa, cho nên muốn mở lao kiểm tra. U Lạ Dịp ánh mắt nhất động, nhưng vẫn như cũ không quá tin tưởng. Chứng cứ đâu? Hàn Tiêu giả vờ nghiêm túc nói, đây chỉ là một suy đoán, cho nên mới cần nghiệm chứng, nhưng nếu như ngươi nhất định phải nhân chứng, có thể hỏi một phát kiếm giả. Phù, lúc trước vây giết dị thần thời điểm, nàng cảm ứng được dị thần quỷ dị sóng tinh thần, ta hoài nghi ở trong đó cất giấu vấn đề. Gột đạ là đế quốc mang nhiều kỳ vọng tân tinh, trong giọng nói kéo lên người này không phải lựa chọn sáng suốt, vì lẽ đó Hàn Tiêu lời giải thích chủ yếu nhằm vào dị thần. Nghe vậy, U Lạ Dịp lúc này mới triệt để chăm chú lên, lập tức dặn dò tổng bí thư đi liên hệ kiếm giả. Phù, kiếm giả. Phù rất nhanh hơn tuyến, dành cho khẳng định trả lời chắc chắn, thời gian mới qua đi ba khoảng 10 năm, nàng tự nhiên nhớ tới ngay lúc đó hiểu biết. Thấy thế, Hàn Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chứng cứ này kỳ thực cũng không thể chứng minh cái gì, mọi người cũng làm thành dị thần phí công dãy rủa, nhưng lúc này bị chính mình lợi dụng, gia tăng rồi sức thuyết phục. Nếu không có này gốc gạ, hiện tại trái lại khó nói phục nguyên thủ. Được trả lời chắc chắn, U Lạ Dịp trầm mặc lại, tựa hồ đang phân tích lợi và hại. Một lát sau, nàng dương mắt nhìn thẳng Hàn Tiêu hai mắt, trầm giọng nói: "Hát Tinh, nếu là dị thần một lần nữa thu được tự do, ngươi có thể bảo đảm nắm lấy hắn sao? Ta lúc đó có thể làm được sự, hiện tại cũng như thế có thể làm được." Hàn Tiêu cười cười: "Hiện tại không còn siêu năng vắng lặng nhân vật thể, thiếu một lớn lá bài tẩy, nhưng trải qua mấy chục năm trưởng thành, hắn đã sớm vượt xa quá khứ, coi như đoán sai, cũng bất quá là lại cầm một lần thôi. Hơn nữa người khác không biết nhân vật thẻ chỉ là một lần kỹ năng, chỉ sẽ cảm thấy hắn vẫn như cũ có loại thủ đoạn này." U Lạ Dịp trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. "Được, ta phê chuẩn rồi. Nếu ngươi hoài nghi có đạo lý, mở lao kiểm tra dị thần tình huống, bảo đảm chúng ta bắt được không phải một bộ xác không." Hơn 10 ngày sau, trong sao hành lang uốn khúc, xích xác đế quốc cảnh nội, nào đó cơ mật quân sự cấm địa. Một cái to lớn hình lập phương máy móc kiến trúc trôi nổi ở trong tinh không, vẻ ngoài là một tòa cự cấu công trình chế tạo vũ trụ vũ trang pháo đài, mặt ngoài bao trùm đủ để gắng gượng chống đỡ hạm đội hoành tạc thiết giáp cùng tâm chắn, nơi đây chính là giam giữ dị thần vũ trụ ngục giam. Vào giờ phút này, lít nha lít nhít hạm đội đế quốc vây quanh ngục giam, mỗi một chiếc chiến hạm đều rỗi ra nòng pháo, các loại vũ khí đều nằm ở có thể kích phát trạng thái. Mà ở ngục giam cách đó không xa trôi nổi một cái bóng người màu đen, chính là Hàn Tiêu. Hắn mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, chính đang tại quy mô lớn triệu hoán quân đoàn, hình thành tầng thứ 2 vòng vây, bao quanh vây nốt ngục giam. Gột đã còn tại thiểm diệu thế giới chạy đi, Hàn Tiêu giành giật từng giây, trực tiếp dùng hoàng giả đem bản thể truyền tống đến đế quốc cảnh nội phân bộ, lên tàu trước tới tiếp ứng hạm đội đế quốc, bỏ ra chừng 10 ngày, vừa mới đến cái này quân sự cấm địa. Hàn Tiêu triệu hoán nhiều vô số kể máy móc bộ đội, rốt cục đóng lại thứ cấp chiều không gian binh doanh cửa lớn, ở tần số truyền tin bên trong mở miệng: "Ta đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức kích hoạt có thời không khóa chặt trang bị, mở ra ngục giam hạch tâm." "Thu được." Kênh bên trong vang lên tư lệnh hạm đội thanh âm nghiêm túc. Sau một khắc, từng đạo vô hình gợn sóng lấy hạm đội làm trung tâm tràn ra, vùng không gian này trong nháy mắt căng thẳng, khu vực thời không hệ số trở nên cực kỳ ổn định, cơ bản nhường hết thể liên quan đến không gian năng lực vô hiệu hóa. Khẩn đón lấy, vũ trụ ngục giam như là nụ hoa chứa đựng, kết cấu tầng tầng lớp lớp mở ra, lộ ra nhụy hoa. Nơi trọng yếu là gửi dị thần thời không hổ phách chứng hình khoang, bị ngục giam máy móc kết cấu vững vàng khóa kín khẳng hợp. Theo ngục giam mở ra, chứng hình khoang giải trừ khóa chặt hình thức, độc lập hệ thống động lực bắt đầu vận hành, máy đẩy khí phun ra đuôi diễm, mang theo khoang thể từ từ bay ra. Hàn Tiêu đưa tay một chiêu, giới lực hồ quang điện đem dài 10 mét chứng hình khoang ném đến trước mặt, đưa tay mở ra cửa máy. Một tấm nhiều năm không gặp khuôn mặt quen thuộc nhảy vào mí mắt, chính là bị giam cầm ở thời không hổ phách bên trong mấy chục năm dị thần. Hắn vẫn như cũ duy trì gặp phải đông lại lúc dáng vẻ mặt, động tác tất cả đều hình ảnh ngắt quãng ở tự do thời khắc cuối cùng. Các đơn vị vào chỗ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng. Tần số truyền tin bên trong vang lên tư lệnh hạm đội nghiêm nghị âm thanh. Qua đi mấy chục năm, dị thần lưu lại âm ảnh, vẫn không có triệt để mất đi ở trong tim người ta. Hiện tại nên nghiệm chứng suy đoán. Hàn Tiêu ngóng nhìn dị thần con mắt, hít một hơi thật sâu ám năng lượng, xoay tay lấy ra thời không hổ phách hạch tâm, đâm tới. 3. Bên hai phảng phất vang lên thời không hổ phách phá nát lúc lanh lảnh âm thanh. Giam cầm dị thần lao tù giải trừ, thân thể của hắn nhưng không có động tác, chỉ là ở không có trọng lực chân không trong hoàn cảnh bay, ngay tại Hàn Tiêu trước mắt. Đã là một bộ xác không à? Hàn Tiêu lấy ra một cái giác hút hình dạng trang bị, kề sát hướng về dị thần, đây là dùng để đo lường linh hồn trạng thái máy móc. Tuy rằng kỹ sư cơ giới không am hiểu tinh thần lĩnh vực, nhưng đến hắn loại này cấp bậc, chế tạo một cái đơn thuần dùng để dò xét mục tiêu có hay không có linh hồn trang bị không thành vấn đề. Giác hút liền muốn dán lên dị thần thân thể, nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy cổ tay căng thẳng, thật giống như bị người đột nhiên nắm lấy, ngừng ở giữa không trung. Hàn Tiêu rộng mở ngẩng đầu, đón nhận chính là dị thần một lần nữa linh động lên ánh mắt. Cùng trong nháy mắt, một đạo ý tứ sâu xa tinh thần tin tức tiến vào Hàn Tiêu đầu óc. Ta nói rồi, chúng ta sớm muộn sẽ gặp mặt. Chương 1222, binh bất tiếm trá. Ta nói rồi, chúng ta sớm muộn sẽ gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới, ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Dị thần tiếng khu cân nhắc ý cười. Hàn Tiêu con ngươi hơi co rụt lại. Bộ thân thể này không phải sắc không. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đoán sai thân phận của gốc đạ, trái lại đem dị thần cho phong sinh. Nhưng nghe đến dị thần, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại, ngươi liền như thế chắc chắc ta nhất định sẽ đem ngươi thả ra. Ồ, các ngươi đem ta thả ra, không phải tìm ta cầu viện. Dị thần lông mày nhíu lại, bày ra lớn như vậy trận chiến, sẽ không phải chỉ là mở ra hổ phách nhìn ta chưa chết chứ. Cầu viện. Đúng rồi, dị thần này điếu nhân biết thế giới thụ văn minh sự, lưu lại lỗ sâu số liệu, hắn hay là cảm giác làm cao đẳng văn minh phát hiện thế giới thụ, 8 phần 10 sẽ đem hắn thả ra hỏi tình huống, cho nên lúc ban đầu mới sẽ nói sớm muộn gặp mặt. Thời không hổ phách ngăn cách tất cả, linh hồn tuy rằng không có đông lại, nhưng cũng bị vây ở thân thể bên trong, dị thần đối mấy chục năm qua tình huống ngoại giới không biết gì cả, đối vũ trụ cách cục ấn tượng vẫn như cũ dừng lại ở hắn bị tóm thời điểm. Giao lưu tinh thần ở trong chớp mắt, động tác của hai người không một chút nào chậm. Hô! Dị thần soạt một phát lùi về sau, không nói hai lời liền muốn tệ lẹ bọt, lập tức phát hiện mình thân ở thời không khóa chặt khu vực, tệ lẹ bọt vô hiệu. Hắn cấp tốc phân tích một phát vòng vây cường độ, xác định chính mình không cách nào dùng thường quy phương pháp phá vòng vây. Lập tức thay đổi dòng suy nghĩ, bắt đầu vận dụng chiều không gian kẽ hở năng lực thẩm thấu khu vực này. Chỉ cần làm ra một khe hở, hắn liền có thể tệ lẹ vọt chạy trốn. Tuy rằng không rõ ràng đế quốc thả hắn ra làm cái gì, nhưng đối với hắn mà nói, phá vòng vây chạy trốn là việc cấp bách. Một bên khác, Hàn Tiêu cũng lập tức hành động, mang theo mười mấy tông đồ binh khí cùng đông đảo máy móc bộ đội tiến lên vây giết, mặc kệ dị thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu đối phương không phải sắc không, như vậy nhất định phải lần thứ hai phong ấn lên. Bốn phía hạm đội đế quốc bắt đầu công kích, các loại khống chế hình vũ khí cũng liên tiếp phóng ra, năng lượng màu đỏ sẫm ánh sáng trong khoảnh khắc trải rộng tinh không. Chiến hỏa bỗng nhiên bạo phát. Dị thần bóng người trong chớp mắt nhấn chìm ở vô cùng vô tận tập hỏa bên dưới, ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Lúc trước 11 cái siêu cấp A vây công ta mới cuối cùng được tay, Hắc Tinh, hiện tại chỉ một mình ngươi, ngươi có thể tóm đến trụ ta. Tinh thần liên tiếp bên trong. Dị thần ngữ khí cân nhắc, thân ở tầng tầng vây quanh, hắn cũng không hoảng hốt. Tiến hóa sau khi, hắn chuỗi gen gánh nặng rất là hạ thấp, thực lực cá nhân không thể nghi ngờ là trong vũ trụ thê đội thứ nhất, tuy rằng mới từ thời không hổ phách bên trong đi ra, linh hồn nằm ở trạng thái hư nhược, cũng không công phu chuẩn bị mười mấy siêu cấp A trình độ phân thân, có thể dị thần đồng dạng có huyết lam chuyển đổi năng lực. Dựa vào, dị năng, hố đen, chuyển hóa sự công kích của kẻ địch, bổ sung tự thân năng lượng, sau đó sử dụng tái sinh dị năng duy trì cao tốc hồi máu, lúc trước Hàn Tiêu có thể cường hóa tự thân huyết lam chuyển đổi năng lực. Vẫn là từ dị thần trên người rút ra. Nếu để cho dị thần thời gian lấy chuẩn bị trước mười mấy phân thân, phỏng chừng có thể đơn soạt chính mình trải qua chư tinh liên thế giới. Hiện nay tuyệt đại đa số đỉnh cao siêu cấp A đều không phải dị thần đối thủ, hơn nữa các loại chân trượt không gian dị năng, hắn trên cơ bản nằm ở thế bất bại. Nếu không là lúc trước chúng rồi Hàn Tiêu một phát siêu năng vắng lặng, hết thể dị năng chấm dứt vận chuyển, phân thân trong nháy mắt diệt sạch, 11 cái siêu cấp A cũng không bắt được hắn. May là Hàn Tiêu cùng đế quốc trước thời hạn làm tốt sân bãi bố trí, dị thần chạy trốn năng lực bị phế, vướng víu nhất năng lực bị đông cứng kết liễu, uy hiếp tính giảm nhiều, không phải vậy hắn một thoát vây liền có thể phá vòng vây. Bất quá điều này cũng không phải không có sơ hở nào, đế quốc tuy rằng sử dụng các loại cao cấp thời không khóa chặt trang bị, nhưng nếu như kéo dài quá lâu, dị thần vẫn có cơ hội khoan thành động đào tẩu. Thử xem chẳng phải sẽ biết, ta đã không phải năm đó ta, đối phó ngươi, ta không dùng tới giúp đỡ. Hàn Tiêu tuyển lựa một phần chiến binh hợp thể. Điện quang lấp lóe, máy móc thần linh ầm ầm giáng thế, lập tức đuổi theo dị thần dừng lại cùng chém, một đường đốm lửa khu chấp giật. Dị thần năng lực tuy nhiều, nhưng hắn cũng trong lúc đó không cách nào sử dụng quá nhiều loại, vì lẽ đó hắn thông qua phân thân để giải quyết cái vấn đề này, đem bộ phận dị năng giao cho phân thân, tồn tại phân thân càng nhiều, đồng thời vận dụng năng lực liền càng nhiều. Mà phân thân cần tiêu hao lượng lớn khí lực, hắn lại có thể hấp thu năng lượng, vì lẽ đó theo chiến đấu tiến hành, phân thân sẽ từ từ tăng nhanh, dị thần cũng là càng đánh càng mạnh tồn tại. Có thể hiện tại có lòng tính toán vô tâm, dị thần không có lấy chuẩn bị trước phân thân, chỉ có thể ở trong chiến đấu chậm rãi chế tạo, mà Hàn Tiêu mười mấy tông đồ binh khí không phải ngồi không, chỉ cần dị thần một đòn ra điểm thân, lập tức liền bị tông đồ binh khí vây đánh giết chết, số lượng căn bản tích lũy không lên nổi. Vì lẽ đó hiện tại tình cảnh vừa xem hiểu ngay, các loại nhân tố đều đối dị thần bất lợi, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà hắn tuy rằng cũng có máu có lam chuyển đổi, có thể hao tổn so với Hàn Tiêu lớn hơn nhiều, dị năng. Hố đen, có chịu đựng hạn mức tối đa, không cách nào chống đỡ co thương tổn, mà tái sinh năng lực hạn mức tối đa tốc độ cũng là có hạn, Hàn Tiêu lực sát thương vượt xa quá khứ, bên cạnh còn có đế quốc tập đoàn quân cung cấp hỏa lực trợ giúp, dị thần mất máu tốc độ so với hồi máu càng nhanh hơn. Qua mấy thập niên, Hàn Tiêu cùng dị thần chênh lệch đẳng cấp rút ngắn rất nhiều, hắn mở ra bảng nhìn phía chiến đấu tin tức, dị thần càng nhiều tin tức nổi lên mặt nước. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua, vẫn chưa ở dị thần cổ sở kỳ hiệu bên trong nhìn thấy, dị năng. Tân sinh, cũng không biết có phải là ở còn sót lại không nhiều dấu chấm hỏi bên trong. Thế nhưng ở thanh trạng thái bên trong, Hàn Tiêu phát hiện chỗ dị thường. Ngươi nằm ở, trung độ linh hồn suy yếu, trạng thái, tinh thần của ngươi kháng tính giảm xuống 30%, trí lực, thần bí thuộc tính giảm xuống 15%, kéo dài thời gian, không biết. Ngươi nằm ở, linh hồn xé rách, trạng thái, ngươi mất đi lượng lớn trí lực, thần bí thuộc tính, mà lại cơ sở tinh thần kháng tính 60, kéo dài thời gian, cố định. Chuyện này Hàn Tiêu nhất thời nheo mắt lại. Linh hồn suy yếu hẳn là thời không hổ phách giam cầm di chứng về sau, còn có cơ hội khôi phục, nhưng cái này, linh hồn xé rách, trạng thái, rất hiển nhiên cùng thời không hổ phách không quan hệ, hiệu quả vừa vặn đối ứng gột đả quá cao thuộc tính. Vì lẽ đó ta kỳ thực không đoán sai, dị thần cùng gột đả quả thật có liên hệ. Có thể bài trừ gột đả là dị thần dùng dị năng chế tạo phân thân, bởi vì ở siêu năng vắng lặng ảnh hưởng, tất cả dị năng ngưng hẳn. Gột đã tồn tại tính chất cùng dị thần năng lực không quan hệ mới có thể kế tục bảo tồn, mà ở lúc đó bị tóm tình huống dưới, dị thần không có phân thân cơ hội, ở trong thời gian thật ngắn, có thể làm chỉ còn giữ lại linh hồn phương diện thao tác. Vì lẽ đó, dị thần không phải đơn thuần linh hồn rời đi, mà là quyết tâm, dùng một loại nào đó dị năng xé ra linh hồn của chính mình, đoạn đuôi đào mạng, hòa vào gột đã trong cơ thể, còn lại linh hồn như trước ở lại nguyên lai thể xác bên trong. Thời không hổ phách ngăn cách tất cả. Không thể là chúa tể giáng lâm loại kia viễn trình điều khiển từ xa, mà gột đạ ở bên ngoài tồn tại nhiều năm như vậy, trong cơ thể hẳn là dị thần chủ ý thức. Mà lúc này, hạm đội đế quốc các loại dò xét thiết bị đều không có phát hiện dị thường sóng linh hồn xuất hiện, đại biểu cái này dị thần thân thể, cũng không phải là bị viễn trình điều khiển. Vì lẽ đó, này hai phần linh hồn hiện tại là triệt để tách ra, đã biến thành hai cái độc lập cá thể. Nói cách khác, chính trực đang hoạt động cái này dị thần, khả năng không phải là mình nhận thức cái kia dị thần, mà là căn cứ vào còn lại linh hồn cùng đại não ký ức sản sinh một tân nhân cách, ý mới thức, lại như nhân bản như thế. Mà dị thần chân chính chủ ý thức, kỳ thực ở gột đa trên người. Hoặc là tình huống vừa vặn ngược lại. Nếu như vậy, dị thần chính là dị thần, gột đa chính là gột đa, hai người cho dù tính cách, ký ức cách biệt không kém mấy, nhưng cũng là không giống nhau người. Chẳng lẽ đây chính là dị năng, thân sinh, ý tứ? Vốn là thân thể là siêu cấp A, mà gột đa cũng rèn luyện thành siêu cấp A. Này điếu nhân dừng lại thao tác đã biến thành hai cái không giống siêu cấp A cá thể. Nếu như chủ ý thức thật ở gột đạ trên người, vậy hắn thật là đủ tàn nhẫn. Hàn Tiêu chuyển qua các loại ý nghĩ. Hai cái linh hồn nếu như duy trì liên quan tính, liên hệ thị giác, ký ức, như vậy liền xong rồi rõ ràng kẽ hở, lấy dị thần tính tình. Nếu như quyết tâm rửa tay, hẳn là sẽ không lưu lại loại này lỗ thủng, vì lẽ đó hắn có thể triệt để đoạn hai phần linh hồn liên hệ. Không chỉ có vứt bỏ cũ thân thể, còn không ngại trong vũ trụ thêm ra một cái chính mình, đem trước đây tích lũy thực lực tất cả đều chắp tay đưa người, quyết đoán kinh người. Muốn thực sự là như vậy, phỏng chừng cái này dị thần có liên quan với gột đạ ký ức, đều ở riêng thời điểm bị dị thần chủ ý thức cắt bỏ, là chính là phòng ngừa đế quốc sẽ có một ngày giải phẫu dị thần thời điểm, từ đại não ký ức thần kinh nguyên bên trong đào móc ra tin tức tương quan. Không hổ là nắm giữ một đống cổ quái kỳ lạ năng lực dị năng chi thần, con đường thật gà dã. Hàn Tiêu một bên ở trong lòng thôi diễn các loại khả năng tính, một bên toàn lực ứng phó điều khiển bộ đội vây đánh dị thần, ác chiến không ngớt. Lúc này thế cuộc hoàn toàn là nghiêng về một bên, dị thân ở Psi Index, ưu năng, bên trong rửa giấy, huyết nhục lần lượt hòa tan, lại một lần lần tân sinh, ở siêu quy mô lớn hỏa lực bao trùm dưới, hắn bước đi liên tục khó khăn, hoàn toàn lấy thủ thế, không có bất kỳ một khắc dám đình chỉ hồi máu, mỗi phút mỗi giây đều chịu đựng lượng lớn thương tổn. Mà hắn hồi máu là không ngừng thôi hóa tế bào phân liệt, mỗi lần chữa trị thân thể, đều là tiêu hao tế bào hoạt tính, thiêu đốt tuổi thọ. Nếu không là trước đây tiến hóa phương khối cho hắn bổ sung một làn sóng, hắn khó có thể gánh nặng loại này cường độ chiến đấu. Cảm thụ hàn tiêu khủng bố quân thế, dị thần cũng bị kinh đến. Hắn nhớ tới tự thân bị đông cứng kết thời điểm, hắc tinh liền đỉnh cao siêu cấp A đều không phải, có thể hàn tiêu lúc này thể hiện ra thực lực, dù cho là dị thần cũng không dám nói chính mình có bao nhiêu phần thắng, coi như mình là trạng thái toàn thịnh, công bằng một mình đấu, cũng hơn nửa sẽ đánh ngang tay. Lúc này mới bao nhiêu năm A, hắc tinh liền đuổi theo ta cấp độ, thậm chí còn mơ hồ có vượt lại xu thế. Ngươi trưởng thành thực sự là khó mà tin nổi. Ta chưa từng thấy như ngươi vậy thiên phú dị bẩm ra hỏa. Dị thần xuất phát từ nội tâm thán phục. Đừng tưởng rằng khen ta một câu, ta sẽ thiếu chém ngươi một đao. Hàn tiêu mặt không hề cảm xúc duy trì phát ra, hắn hiện tại không sợ nhất chính là dị năng giả, đánh dị năng giả có ngoài ngạch thuộc tính, sát thương tăng thêm. Còn có, người lớn tuổi sát thủ, cái năng lực này, đánh đập dị thần loại này người lớn tuổi đó là tương đối tốt xứ. Tiến hóa bản dị thần tuy mạnh, nhưng bây giờ chính mình cũng không kém bao nhiêu. Từng vòng hỏa lực bắn một lượt rơi vào dị thần trên người, tình cảnh khốc liệt cực kỳ, dị thần kinh qua con đường lưu cái kế tiếp cái nổ tung trùng sáng, giống như một chuỗi trường xà. Kế tục phát ra một phen, Hàn Tiêu tính toán các loại sở trường bổ trợ đều thêm đến đỉnh, đống nhiên mắt sáng lên, giới lực bắn nhanh. Khách lạp khách lạp. Chỉ thấy máy móc thần linh cái chán thiết giáp đột nhiên tránh thoát, một đống máy móc kết cấu tuôn ra. Hóa thành đỉnh đầu tinh mỹ máy móc vương miện khảm ở đỉnh đầu. Sau một khắc, lấy vương miện làm trung tâm, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn vô hình gợn sóng buộc phát ra, ngưng tụ làm một buộc sóng gợn, trong phút chốc đâm trúng dị thần. Chỉ thấy dị thần cả người chấn động, như tao đòn nghiêm trọng, như là có một cây đại truy, mạnh mẽ nện ở hắn ý thức lên. Đây là Hàn Tiêu từ dạy kỹ thuật bảo tàng trung học đến vũ trụ bảo vật cấp trang bị, máy móc thần linh chuyên môn trang bị, phá linh vương quan. Nghe vào như là phép thuật vật phẩm. Thực tế là máy móc tạo vật, nguyên lý là nghịch hướng phân giải Psi Index, ưu năng, từ bên trong lấy ra ra tinh thần năng lượng, ở máy móc thần linh trạng thái, phá linh vương quan có thể là kỹ sư cơ giới bản nhân cung cấp cực cao tinh thần kháng tính, đồng thời còn có thể phát sinh tấn công bằng tinh thần. Bình thường kỹ sư cơ giới nhược điểm là bản thể cùng tinh thần, tấn công bằng tinh thần thủ đoạn cũng cực kỳ thiếu thốn, mà cái này màu vàng trang bị hiệu quả, có thể trình độ nhất định bù đắp cái này điểm yếu. Hàn Tiêu tuy rằng không phải chính trực kỹ sư cơ giới, nhưng phá linh vương quan đối với hắn cũng có trợ giúp. Dị thần trên người mặt trái trạng thái, nhường tinh thần của hắn đã biến thành nhược điểm lớn nhất, Hàn Tiêu thói quen tấn công địch chỗ yếu, đương nhiên sẽ không buông tha như vậy máy bay. Không chờ dị thần khôi phục như cũ, Hàn Tiêu lập tức mở ra giả lập linh hồn, ung dung thông qua phán định, đem dị thần linh hồn ném tiến vào thế giới giả lập bạo đánh một trận. Chỗ yếu bị liên hoàn bạo kích, dị thần nhất thời chịu đến thành tấn thương tổn. Thừa dịp dị thần đầu váng mắt hoa, Hàn Tiêu bản thể thoát ly máy móc thần linh, một phát bắt được dị thần cái cổ, kích hoạt thời không hổ phách, lập tức bắt đầu chế tạo lao tù. Dị thần rất nhanh phục hồi tinh thần lại, muốn dây rủa, Hàn Tiêu thấy thế, trực tiếp một cái cường nhân khóa nam, đem đối phương nhấn ở chính mình rộng lớn ngực trong lòng, trầm giọng mở miệng. Chớ lộn xộn, còn nhớ ngươi khi đó là làm sao bị ta nắm lấy sao, lại tới một lần nữa, kết cục của ngươi không chỉ có riêng là ngồi tù, mà là tử vong. Nghe vậy, dị thần phản kích động tác vì đó mà ngừng lại. Lập tức nhớ tới lúc trước chúng rồi một phát siêu năng vắng lặng bóng ma trong lòng. Hắn không biết nhân vật thẻ tình huống, không rõ ràng Hắc Tinh vì sao lại dùng này một chiêu, lúc này không khỏi cho rằng Hắc Tinh vẫn như cũ có loại năng lực này. So với không ngừng nghỉ hình kỳ, ta là cái gì không liều mạng một lần. Dị mắt thần ánh sáng nhắm lại. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở hắn nơi này, đã là đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn tuyệt cảnh. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, dị thần trong lòng đã rõ ràng, tuyệt đối không thể phá vòng đây. Nếu như Hắc Tinh sử dụng siêu năng vắng lặng, chính mình ngày hôm nay nói không chắc thật sẽ chết ở chỗ này. Ngươi nhất định phải chủ động tìm chết. Lúc này, Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, nhỏ giọng nói, lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy thế giới thụ giáng lâm một ngày kia? 3. Dị thần thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi, trên mặt rốt cục toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn vẫn cho là toàn vũ trụ chỉ có một mình hắn biết chuyện này, không nghĩ tới sẽ từ Hàn Tiêu trong miệng nghe được. Hắc Tinh là lúc nào biết đến? Lẽ nào cái kia bộ số liệu? Người đã nghiên cứu ra. Dị thần nhãn bên trong tinh quang bùng lên. Hàn Tiêu nhưng không trả lời, giả vờ ý tứ sâu xa, nói, bé ngoan bó tay chịu trói, còn có cơ hội thả ra chứng kiến tất cả, nếu như ở đây chết rồi, cái kia sẽ không có bất cứ hy vọng nào. Dị thần sắc mặt biến ảo không ngừng, tựa hồ chính đang tại thiên nhân giao chiến. Nhưng vẹn vẹn qua mấy giây, hắn liền nhận rõ tình cảnh, thân thể lỏng lẻo đi, đình chỉ dãy rủa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hàn Tiêu hai mắt, chậm rãi nói: "Ta cũng không tin ngươi sẽ đem ta thả ra. Thế nhưng, ta đồng ý lên chiếu bạc, dù sao ta đã không có cái gì có thể thua. Ta tại ở trong tay ngươi lần thứ hai, hay là ngươi thật có thể đặt chân ta ước mơ cấp độ, thay ta nhìn một chút phong cảnh nơi đó." Đang lúc này, Hàn Tiêu không nói một lời phía sau lùi lại, hoàn thành chế tạo. Sau một khắc, dị thần thân thể hình ảnh ngắt quãng, lại một lần nữa bị giam tiến vào thời không hổ phách. Duy nhất không giống, chính là thay đổi một cái tư thế. Thấy thế, Hàn Tiêu lúc này mới thở dài một hơi, lắc lắc đầu. "Nếu như ngươi giãy giụa, ta còn chưa chắc chắn có thể cố định lại ngươi. Xin lỗi, binh bất tiếm trá." Chương 1223, lựa chọn cùng đòn mới. Hàn Tiêu tính chính xác dị thần ý nghĩ, phản ứng đầu tiên sẽ không đoán được hắn đã sớm biết chuyện này, mà là lầm tưởng đế quốc đối lỗ sâu số liệu nghiên cứu có thành quả, liền sản sinh mờ ảo hy vọng, ở tuyệt cảnh dưới cân nhắc lợi và hại, cuối cùng có rất lớn xác suất từ bỏ chống lại, từ kết quả xem là thắng cược. Binh bất tiếm trá, công tâm là thượng sách, nếu không là dùng tin tức này thành công đè ép dị thần, muốn phải bắt được đối phương còn phải tốn nhiều một phen chắc trở, có thật nhiều không xác định nhân tố. Nói đến, này điếu nhân là hai tiếng cung, lần trước phong ấn thời điểm đầy người đại hán, tư thế quá tiêu hồn, lần này liền thể diện hơn nhiều, một bộ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ. Hàn Tiêu đánh giá hổ phách bên trong dị thần, dù sao cũng hơi cảm khái. Nếu như quên những nhân tố khác, cái này ra hỏa kỳ thực là cái tương đương thuần túy người, nhưng bởi vậy cũng sẽ vì mục tiêu mà không chừa thủ đoạn nào, chỉ cần không đỡ con đường của hắn, tất cả đều dễ nói chuyện, phản chi thì lại hoàn toàn ngược lại. Ở hắn thưởng thức dị thần tư thế ngủ thời điểm, chu vi đế quốc tập đoàn hạm đội thấy nhiệm vụ tác chiến hoàn thành, lập tức đình chỉ công kích, đem vũ khí hàng ngũ thu hồi thiết giáp bên trong. Bên trong chiến trường đồng bệnh lượng lớn máy móc chiến binh linh kiện, một ít máy móc bộ đội là bị hạm đội đế quốc tập hỏa dư âm xoắn nát, vì phát ra không lo nổi quân đội bạn thương tổn, Hàn Tiêu cũng không biết bọn này đội hưu là ở đánh dị thần vẫn là ở đánh hắn. Hắn giải trừ máy móc thần linh, bàn tay phóng thích giới lực, hóa thành xích hồ quang điện, dính chặt từng cái phá nát linh kiện, dùng cao cấp giới sinh thành đem một lần nữa tụ hợp lên, phục hồi như cũ thành máy móc chiến binh. Lúc này, tư lệnh hạm đội ở tần số truyền tin thảo luận nói, thở phào nhẹ nhõm, may là chúng ta trước thời hạn bố trí đầy đủ cạm bẫy, chiếm hết ưu thế, lúc này mới dùng cái giá thấp nhất một lần nữa nắm lấy hắn. "Được rồi, xin mời đem dị thần giao cho chúng ta đi, chúng ta tìm địa phương một lần nữa giam giữ." Bởi vì phải cầu mở quan tài kiểm tra chính là Hắc Tinh, một lần nữa nắm lấy người không tính là công, thả chạy nhưng là trách nhiệm sâu nặng, vất vả không có kết quả tốt, vì lẽ đó tư lệnh hạm đội đối Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không có cái này lòng cảm kích, lúc này một bộ giải quyết việc trung giọng điệu. Lần này nắm lấy dị thần nhìn như ung dung, nhưng đây là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa kết quả, dị thần không thể động đậy, bọn họ mới có thể tùy ý bố trí vòng vây, chuẩn bị thích đáng sau khi sẽ đem trạng thái hư nhược dị thần thả ra, mà nếu như dị thần vừa bắt đầu liền có thể tự do hoạt động, cơ bản không thể sẽ bị tiến cử cạm bẫy. Như vậy cũng tốt so với tờ lệ ơ đánh phó bản buốt, trước thời hạn làm tốt hết thể chuẩn bị, cuối cùng mới đi mở quái như thế. Mấy chiếc đế quốc phi thuyền đến đây giao tiếp tù phạm, Hàn Tiêu mắt thấy đối phương mang đi dị thần, hắn ở tại chỗ đợi một hồi, hạm đội đế quốc mới đóng các loại không gian trang bị, giải trừ khu vực này thời không khóa chặt. Hắn bĩu môi, lúc này mới mở ra chiều không gian nhà xưởng, đem ở đây cơ giới quân đoàn toàn bộ nhét vào kiểm tu, đón lấy từ chối lên thuyền mời, lấy ra một bộ hoàng giả robot, vèo một phát biến mất tại chỗ. Tầm mắt đảo nhìn. Sau một khắc, bốn phía cảnh tượng đã biến thành máy móc nhà xưởng, người đã không ở tròm sao hành lang uốn khúc, trực tiếp vượt qua mấy tinh vực, trong thời gian ngắn đến thiểm diệu thế giới Hắc Tinh hành cung, truyền tống đến ở lại tư nhân chuyên môn phân xưởng vương tọa lên. Đích đích đích. Đang lúc này, bộ đàm đúng lúc vang lên, Hàn Tiêu lấy ra vừa nhìn, đúng như dự đoán, chính là ủ lạ dịp điện báo. Bởi vì nàng dùng nguyên thủ rất làm phê chuẩn nhằm vào dị thần mở quan tài kiểm tra, vì lẽ đó vẫn đang chăm chú thực tế đúng thời gian tiếp sóng, lúc này trước tiên liền liên hệ lại đây. Hắc Tinh, cụ thể trải qua ta đã nhìn, xem ra ngươi lo lắng tình huống không có phát sinh. U lạ dịp gật đầu. Có thể đi. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Dị thần bản thể như trước sinh long hoặc hổ, không phải sắc không, ở đế quốc xem ra tự nhiên chính là bản tôn, bỏ đi nghi ngờ. Hắn này một chuyến tuy rằng xác nhận dị thần cùng gột đã quan hệ, có thể bảng tin tức không có cách nào làm chứng cứ thuyết phục đế quốc. Tuy rằng dị thần có linh hồn xé rách dấu hiệu, có thể kiểm chứng độ khó quá cao, thứ nhất là dị thần hội phản kháng, không thể an phận tiếp thu kiểm tra, mà nhốt tại thời không hổ phách bên trong nhưng không có cách dò xét, còn phải thả ra, thứ yếu là dị thần cấp độ quá cao, toàn vũ trụ chỉ có vẹn vẹn mấy cái tinh thông linh hồn lĩnh vực đỉnh cao siêu cấp A có thể triệt để tra xét linh hồn của hắn trạng thái, tiền đề vẫn là dị thần không kịch liệt phản kháng, này lại như dùng năng lực đánh. Người cùng chữa bệnh khác biệt, người sau cần càng tinh tế hơn điều khiển lực, thứ ba mà theo biểu hiện lên xem, linh hồn suy yếu cùng linh hồn sẽ rách hiệu quả trùng hợp, rất khó phân biệt ra được, cũng có thể coi là thời không hổ phách di chứng về sau, mặc dù khắc phục tất cả ca. Khó khăn, cuối cùng tra được dị thần có linh hồn sẽ rách bệnh trạng, ở đế quốc thị rắc dưới, cũng không cách nào ngồi vững dị thần cùng gột đã liên hệ, chứng cứ liên quan tính quá thấp. Tổng hợp các loại nhân tố cân nhắc, Hàn Tiêu cảm giác ở phương diện này rất khó tìm đến tính thực chất chứng cứ. U là dịp cũng không có ý tưởng khác, lại nói, lo lắng là chuyện tốt, chí ít lần này là đế quốc bài trừ mầm họa, nhường chúng ta có thể yên tâm giam cầm dị thần, hơn nữa ngươi không có góp sức nhiều ít đại giới liền một lần nữa giam giữ dị thần, không nhường ta thất vọng. Nàng cũng sẽ không cảm thấy Hàn Tiêu làm điều thừa, mệnh lệnh là nàng dưới, Hắc Tinh được rồi nàng phê chuẩn mới chấp hành mở quan tài kiểm tra, mà lúc này kết quả kiểm tra không có sai sót, là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu, dưới cái nhìn của nàng. Lần hành động này coi như người bảo đảm hiểm. Vẫn được đi. Hàn Tiêu không có tâm sự nói tao nói, tùy ý Hàn Huyên vài câu liền cáo từ họ phơ lỉn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. U là dịp rất đạt đến một trình độ nào đó, lần hành động này không có bất kỳ công lao gì có thể nói, trái lại còn có để cho chạy dị thần nguy hiểm, như vậy nàng cũng phải gánh chịu quyết sách sai lầm trách nhiệm. Mà ở nhiệm kỳ cuối cùng, nàng nhất định là cầu ổn làm chủ, đồng ý phê chuẩn chính mình phương án, đã là cho mặt mũi, vô cùng tín nhiệm hắn. Không có cách nào yêu cầu người ta làm được càng nhiều. Dị thần. A không, gột đã nếu như là muốn triệt để rửa tay, ở khi yếu ớt, khẳng định chuyên tâm là đế quốc làm việc, sẽ không lại lộ ra sơ sót, mà chính mình lần này không tìm được thực tế chứng cứ, không có cách nào đối gột đã nhấc lên án. Không có chứng cứ, đế quốc không lý do phối hợp hắn bông dưng lên án tới làm cục, không lý do kiểm tra một cái dòng chính cường giả trung thành, vì lẽ đó con đường này hơn nửa không thể thực hiện được. Hắn thậm chí hoài nghi, giả như gột đã chân tâm rửa tay, vậy thì thôi hắn nắm ra chứng cứ, chỉ cần không phải thực đũa bằng chứng, đế quốc hay là không muốn đâm thủng việc này, phòng ngừa đánh mất một cái tiềm lực vô hạn dòng chính siêu cấp A, chuyện như vậy cũng không phải hoàn toàn không thể nào phát sinh. Muốn làm những khác dự định, không có cách nào thuyết phục đế quốc tự mình tra rõ gột đã, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ. Hàn Tiêu cao mày suy tư. Nếu là trong bóng tối xuống tay với gột đã, sự tình bại lộ, chính mình sẽ rơi vào to lớn phiền phức, này liền không cần phải nói. Mà nếu như làm được che giấu, đế quốc cũng sẽ ở lôi đỉnh tức giận bên dưới đại lực lùng bắt hung thủ, triệt tra tới cùng, mà siêu cấp A hiệp hội bởi tự thân tổ chức tính chất, nhất định sẽ trở thành đế quốc chủ yếu lục soát đối tượng, tương tự sẽ khiến cho to lớn phong ba, làm không cẩn thận liền thành mới đỉnh cao chi thương ngồi dẫn hỏa. Hàn Tiêu không phải không thừa nhận, gột đá này một tay rửa tay lên bờ đủ tuyệt, lắc mình biến hóa, hóa thân làm ba đại văn minh dòng chính, bắt được siêu cường đùa hộ mệnh, một khi hắn có chuyện, khả năng có càng nhiều siêu cấp A chôn cùng hắn. Có thể nếu như không thèm quan tâm hắn, uy hiếp chính là toàn bộ đã thăm dò vũ trụ, là cái to lớn mầm họa, đặc biệt này buộc người đã đánh vào nội bộ đế quốc, ai biết có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, nói không chắc hắn cuối cùng sẽ biến thành thế giới thụ văn minh dẫn đường đảng. Hơn nữa gột đạ dị năng quá có tiềm lực, hiện tại mới tiến vào siêu cấp A, khá tốt đối phó, chỉ khi nào hắn trưởng thành, sẽ càng ngày càng vướng tay chân, đến thời điểm liền khó có thể xử lý. Lưỡng nan A Hàn Tiêu xoa xoa mi tâm, có chút đau bi. Một số thời khắc không tồn tại vẹn toàn đôi bên giải pháp, trong thực tế chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ, người quyết định đối mặt lựa chọn đại thể gian nan như vậy. Hắn đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng quyết tâm liều mạng. Ở gột đạ trưởng thành trước, kịp lúc diệt trừ cái này không bom hẹn giờ, nếu như các chính hắn lộ ra kẽ hở, khi đó liền trưởng. Chơi luôn. Hàn Tiêu cắn răng. Hắn ý nghĩ cấp tốc vận chuyển lên, một bên phân tích khả năng dẫn đến hậu quả. Một bên khác thì lại ở trong lòng không ngừng mạo ý nghĩ xấu, các loại mượn đao giết người, vu oan giá họa ý tưởng cái này tiếp theo cái kia nhảy ra. Tốt nhất tình huống không phải nhường gột đã biến mất không còn tăm hơi, mà là nhường đế quốc có một cái có thể để phát tiết lửa giận đối tượng, có một cái định hướng đả kích mục tiêu, như vậy mới sẽ không chuyển nộ người khác. Vì lẽ đó ta không chỉ có muốn phòng ngừa dính lên hiểm nghi, tốt nhất lại nghĩ cách đem oan ức giam ở người khác trên đầu, đồng thời còn đến cân nhắc ném nổi không giống đối tượng. Phân biệt sẽ cho đại cục tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hàn Tiêu ý nghĩ cấp tốc chuyển động, rất nhanh có dòng suy nghĩ. Trước tiên mặc kệ các loại phương án khác biệt, ở thực tế thao tác phương diện chỉ có hai cái lựa chọn, một là chính mình tự mình động thủ, trong bóng tối tập kích, sau đó lại nghĩ cách vu oan giá họa. Hai là nghĩ trăm phương ngàn kế xây dựng một cái tuyệt cảnh, dụ dỗ những người khác tập kích gột đạ, để cho mình không có hiểm nghi. Người trước không cần phải nói, mà người sau hạch tâm là dụ dỗ, chính mình tốt nhất không muốn lấy bất kỳ hình thức đứng ra, chủ động hô bằng gọi hưu vây giết gột đạ là không thể được. Tỷ như thánh ước tổ chức có sung túc thực lực vây giết gột đạ, nhưng Hàn Tiêu không thể đứng ra xin bọn họ động thủ, bực này với chủ động đưa nhược điểm cho người ta, mai phục mầm họa. Thức tỉnh tối sơ giả đều có từng người lý niệm, không phải một lòng, lại càng không là thủ hạ của hắn, không có thể bảo đảm tương lai không để lộ bí mật. Hơn nữa nhân gia có nguyện ý hay không giúp việc này vẫn là chưa biết. Người biết chuyện càng nhiều nguy hiểm càng lớn, nhưng thế lực khác cũng là giống nhau. Mà bất kể là cái nào một con đường, ta đều trước tiên cần phải đem nước quấy đủ. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Ngày này, siêu cấp A hiệp hội tổng bộ phần hành tinh nên đón một nhánh hạm đội đế quốc, ngừng phía bên ngoài không cảng bến tàu. Gột đã đi ra cửa máy, đế quốc cao đẳng quan quân chế phục ở nhân tạo mặt trời vầng sáng dưới dạng ngời rực rỡ, nhìn qua khí vũ hiên ngang. Hoan nên gột đạ các hạ đến phần hành tinh. Một cái ăn mặc hiệp hội chế phục nhân viên tiếp đai rất sớm hầu ở bến tàu, lập tức nên đón đi tới, vung lên nhiệt tình nụ cười. Đế quốc sinh ra một cái mới dòng chính siêu cấp A tin tức, đã ở trên tầng vòng tròn truyền lưu mở, nhưng giới hạn cho hắn tên của người này, cái khác hầu như hoàn toàn không biết, đế quốc không có tiết lộ quá nhiều tư liệu, thậm chí còn đã khống chế tình báo dẫn ra ngoài, vì lẽ đó hiện tại rất nhiều thế lực đều trong bóng tối suy đoán gột đạ tác phong làm việc cùng cụ thể năng lực. Đây là một cái tân sinh siêu cấp A bình thường đãi ngộ. Gột đã trình nhập hội xin, thủ tục đầy đủ hết, liền siêu cấp A hiệp hội ngày hôm nay ngoài ngạch tổ chức một lần hội nghị, là chính là hoan nghênh người mới, đã sớm sắp xếp công nhân viên chờ đợi ở đây gột đã. Dẫn đường đi. Gột đã ngữ khí tùy ý. Hai người một đường rời đi bến tàu, ngồi trên một chiếc phản trọng lực vật trở, hướng về trung tâm thành phố tổng bộ nhà lớn đỉnh hình cầu phòng họp bay đi. Từ trời cao quan sát mặt đất là dày đặc quần thể kiến trúc. Nghiễm nhiên một cái công nghệ cao vũ trụ đô thị cảnh tượng, nhân viên tiếp đại giống như cái hướng dẫn viên như thế giới thiệu phần hành tinh, gột đạ cũng không ngăn cản, chỉ là túi đầu yên lặng quan sát xẹt qua tầm mắt từng mảng quảng trường. Mỗi cái siêu cấp A thế lực ở đây thiết lập nơi làm việc, gần 10 năm qua, phần hành tinh đã kiến thiết thành một tòa phồn hoa vũ trụ đô thị, từng tòa phi hành vật trở tạo thành dòng xe cộ, tầng trời thấp xẹt qua, hình thành giao thông mạng lưới. Trên đường tùy ý có thể thấy được trên người mặc không giống thế lực chế phục cơ sở nhân viên. Gột đã còn nhìn thấy không ít hắc tinh quân đoàn cơ sở nhân viên văn phòng. Bất quá những thế lực này chỉ là mở cửa, phụ trách quản lý hành tinh chính là hiệp hội tự thân công nhân viên. Vật trở rất nhanh đến phòng họp ở ngoài bình đài, gột đã theo nhân viên tiếp đại đi tới chuyên môn phòng nghỉ ngơi, bởi vì hắn là ngày hôm nay nên mới hội nghị nhân vật chính, lại là bản thể đến, vì lẽ đó hắn cần chờ người khác thông báo, mới có thể từ một cái khác cửa tiến vào hội trường. Nhìn theo nhân viên tiếp đại đóng cửa rời đi, gột đạ theo tay cầm lên trên bàn trái cây đồ ăn vặt bắt đầu gặm, đánh giá tráng lệ phòng nghỉ ngơi, trong mắt có chút ít vẻ tán thưởng. Siêu cấp A năm vẻ bảy mảng lâu như vậy, những năm này rốt cục có đoàn kết xu thế, hát tinh, mẹn nỉ rồng, kết xu mấy người bọn hắn làm được thật không tệ, nhưng đáng tiếc trước đây ta không đợi được loại này thời điểm tốt. Bất quá, bọn họ phỏng trừng nhát gan thu một cái vũ trụ hung ác nhất tội phạm, ta nếu như không đổi một cái thân phận, tất cả những thứ này cũng không có duyên với ta. Gột đã không khỏi lộ ra trêu tức nụ cười. Hắc bang kiếm lời được rồi của cải, liền sẽ suy xét rửa tay lên mở, hắn cũng như thế, phạm tội không phải mục tiêu của hắn, chỉ là tích lũy ban đầu trong quá trình phụ thuộc phẩm. Thoát khỏi đã từng thân phận, có thể bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Ở trong phòng ngồi một hồi, rốt cục có người nhắc tới tỉnh hắn tiến vào hội trường. Gột đã đứng lên, sửa sang lại quần áo, dọc theo thông đạo một đường đi tới phần cuối, đẩy ra cao 15 mét tinh mỹ cửa phòng, trước mắt rộng rãi sáng sủa. To lớn bàn tròn hội trường nhảy vào mí mắt, hết thể siêu cấp A hội viên viễn trình hình chiếu đều ở từng người chỗ ngồi, đồng loạt quay đầu, từng đạo ánh mắt rơi vào gột đạ trên người, mang theo xem kỹ, thân mật, hiếu kỳ chờ một chút không giống tâm tình. Gột đạ thành toàn trường tiêu điểm, hắn nhìn chung quanh một đám người quen khuôn mặt, không khỏi có trong nháy mắt hoảng hốt. Lần thứ nhất lấy thân phận hoàn toàn mới ở toàn vũ trụ tuyệt đại đa số siêu cấp A trước mặt biểu hiện, không còn căm ghét, căm thù, kiêng kỵ ánh mắt, không còn qua lại những ân oán kia. Cùng mỗi người quan hệ đều là hoàn toàn mới. Danh lấy cuộc sống mới cảm thụ chưa bao giờ phút này giống như tươi sống. Đang lúc này, ngồi ở chủ vị mẹn nì rồng mở miệng, vướt cằm nói, vị bằng hữu này chính là Gột Đạ, ta đại biểu siêu cấp A phát triển Liên Hợp Hội hết thảy thành viên, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh. Gia nhập hiệp hội là ta vinh hạnh. Gột Đạ phục hồi tinh thần lại, trong mắt lộ ra không có gì ý cười, tay che ngực, hơi được rồi một cái vũ trụ thông dụng thăm hỏi lễ tiết. Xưa nay trầm mặc cớ lọt chỉ bên người ghế chống vị. Mở miệng nói. Ngươi là đế quốc dòng chính, cho ngươi lưu vị trí, ngồi lại đây đi. Thấy thế, Gột đã nhẹ nhàng nở nụ cười, cất bước đi tới, ở cờ lọt thư bên người ngồi xuống, bên người một loạt đều là đế quốc dòng chính châu ngồi, một bộ tìm tới tổ chức dáng vẻ. Nhưng mà cái mông của hắn vừa mới dính lên cái ghế, bên hai bỗng nhiên vang lên người khác mang theo mãnh liệt hiếu kỳ tiếng hỏi thăm âm. Câu hỏi nội dung, nhường gột đã bình tĩnh tâm tình đột nhiên nhảy một cái. Gột đã đúng không? Ta nghe nói năng lực của ngươi là chỉ tồn tại ở lý luận bên trong siêu cao nguy dị năng, năng lượng điều khiển. Không biết có phải là thật hay không? Chương 1224, quấy đục nước. Lời vừa nói ra, giữa tràng bầu không khí nhất thời biến đổi, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đặt câu hỏi người là một cái trung lập siêu cấp A, tên là Lucy, bí danh cổ xà, biến thân hệ dị năng giả, thỉnh thoảng sẽ đứng ra đảm nhiệm cao đẳng văn minh lính đánh thuê, vẫn trà trộn với chợ đêm. Gột đạ theo dõi hắn, âm thầm kinh ngạc. Hắn động thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng là mấy chục năm trước cẩn tộc chiến dịch thời điểm lộ mấy tay, tiến vào siêu cấp A sau đó thì lại không có cùng người luận bàn qua, cụ thể năng lực hẳn là chỉ có nội bộ đế quốc số ít người biết được, tin tức chịu đến quan khống, vẫn không có lưu truyền đi, hắn không nghĩ tới ngày thứ nhất đi tới hiệp hội, thì có người gọi ra năng lực của hắn. Là nơi nào tiết lộ phong thanh? Gột đã không có mở miệng, liền có người hiếu kỳ hỏi lên. Lucy, ngươi từ nơi nào được tin tức? Chợ đêm A, ta ngẫu nhiên hỏi thăm được. Lucy thuận miệng nói. Tình báo là thật sao? Một người khác hỏi dò. Ta làm sao biết, này không phải đang hỏi sao, các ngươi sẽ không tất cả cũng không có thu được tiếng gió chứ? Lucy nghi hoặc. Bí chủ cao mày, chậm rãi nói, ta nhường thủ hạ thu thập tư liệu thời điểm, cũng được tương tự tình báo, nhưng không có bằng cớ cụ thể, chỉ là bắt gió bắt bóng. Ở chợ đêm trên Internet, này loại suy đoán không có 1.000 cũng có 800, cũng không biết là người nào chuyển tới. Phần lớn là đoán mò. Thấy thế, lại có mấy vị trà trộn với chợ đêm đại lao cũng mở miệng phụ họa, biểu thị mình đã từng thấy tương tự lời giải thích, chỉ là đều không coi là thật. Hàn Tiêu ở một bên xem cuộc vui, thầm thở phào nhẹ nhõm. Gột đã năng lực tình báo chính là hắn nặc danh tập trung vào chợ đêm Internet, lấy hắn giả lập kỹ thuật trình độ, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Theo người khác, đồn đại lại như là đột nhiên xuất hiện như thế, một truyền 10 10 truyền 100, cuối cùng không ai có thể tìm hiểu đồn đại đầu nguồn. Chuyện như vậy ở trên Internet chẳng lạ lùng gì. Chợ đêm Internet là một cái thần kỳ địa phương, mỗi một ngày đều có vô số tình báo giao dịch ở đây lưu thông, giả tạo tin tức nhiều vô cùng, nhưng tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít cơ mật, thần thông quảng đại, một số thời khắc liền ngay cả cao đẳng văn minh cũng không biết chính mình là làm sao để lộ bí mật. Lấy vẹn vẹn tồn tại với lý luận siêu cao nguy dị năng làm mánh lưới, đề tài tính đầy đủ cao, truyền bá tính rất mạnh, rất dễ dàng truyền lưu ra. Mà hiện tại, các thế lực lớn đều ở vận dụng tự thân tình báo con đường, sưu tập liên quan với gột đạ cái này tân sinh siêu cấp A tư liệu, vì lẽ đó giống như bí chủ loại này trà trộn với chợ đêm thế lực, có rất lớn xác suất sẽ phát hiện thuyết pháp này. Thế nhưng các loại suy đoán rất nhiều, không có bằng cớ cụ thể, những đại lão này không sẽ vì những này bắt gió bắt bóng lời đồn mà ngay mặt hỏi do gột đạ. Vì lẽ đó Hàn Tiêu chọn mấy cái mục tiêu, cho bọn họ thả điểm hoa quả khô. Dù dỗ những người này ở mọi người tụ hội thời điểm chủ động nhắc tới cái đề tài này, Lucy chính là một người trong đó. Cái này đối tượng không phải tùy tiện tuyển, người khác cho rằng Lucy là trung lập siêu cấp A, trên thực tế ở kiếp trước hậu kỳ phiên bản, người này lộ ra ánh sáng thân phận, chính là một nhà siêu quần tinh văn minh con cờ bí mật, lại như lúc trước lữ giả như thế, Hàn Tiêu đối với hắn biết gốc biết dễ. Bởi vì ba đại văn minh cạnh tranh lẫn nhau mẫn cảm quan hệ, vì lẽ đó Hàn Tiêu có niềm tin chắc chắn dụ dỗ siêu quần tinh văn minh ở lại hiệp hội bên trong bọn quấy rối chủ động phát lực. Nếu như không thành công, hắn cũng có chuẩn bị tuyển phương án. Một bên khác, mọi người đàm luận một phen, lại quay đầu nhìn về Gột Đạ, trong mắt lộ ra tò mò mãnh liệt vẻ. Năng lực của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nhìn mọi người tại đây hiếu kỳ vẻ mặt, Gột Đạ thở ra một hơi, chậm rãi nói, các vị đang ngồi ai có tiết lộ nội tình thói quen? Ngược lại ta là không có, các ngươi cũng không cần hiếu kỳ. Sau đó sẽ biết. Lucy bĩu môi, hỏi tới, mọi người hiện tại đều là hiệp hội thành viên, này có cái gì tốt bảo mật, ngươi gia nhập hiệp hội, nhưng một ít tài liệu cũng không cho, quá không thành ý, đối với chúng ta tới nói không công bằng, sẽ không phải năng lực của ngươi thực sự là năng lượng điều khiển chứ. Nghe vậy, không ít người gật gật đầu, biểu thị phụ họa. Ở siêu cấp A quân thể, người mới liền này đãi ngộ, mọi người đều muốn tra rõ người mới nội tình, miễn cho sau đó nổi lên xung đột, bị không biết năng lực đánh trở tay không kịp. Tuyệt đại đa số người mới đều là như vậy tới được. Gột đã khỏe mắt hơi vừa kéo. Hắn xem như là nhìn ra rồi, Lucy người này chính là bọn quấy rối, cố ý nhằm vào hắn, không nên ép hắn để lộ nội tình. Không cần hỏi, ta không có trả lời. Gột đã lắc lắc đầu, không có chính diện phủ nhận, tách ra vấn đề. Bảo mật chỉ là tạm thời, cũng không phải quán triệt trước sau nhiệm vụ. Đế quốc bồi dưỡng mục tiêu của hắn là nhường hắn nắm giữ lực uy hiếp, chỉ cần hắn trưởng thành đến nhất định giai đoạn, đế quốc không chỉ có sẽ không lại bảo mật, trái lại phải dùng hết sức tuyên truyền hắn từ cổ chí kim ví dụ đầu tiên dị năng, kinh sợ những văn minh khác siêu cấp a. Vì lẽ đó đế quốc hiện nay đối yêu cầu của hắn, vẹn vẹn là không muốn chính diện trả lời có quan hệ năng lực vấn đề, không nhường hắn lừa người, không phải vậy sau đó tuyên truyền thời điểm liền không thật tròn. Hơn nữa phủ nhận năng lực của chính mình, có vẻ rất không có cường giả tâm thái, bất lợi cho thành lập hy vọng. Nếu là hỏng rồi chính mình ở siêu cấp á quần thể bên trong hình tượng, bù đắp lên có thể phiền phức hơn nhiều, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là tránh. Vậy ngươi là không nể mặt mũi. Lucy nheo mắt lại, chúng ta chân thân không ở nơi này, không phải vậy chỉ cần cùng ngươi luận bàn một phát, năng lực của ngươi căn bản không che giấu nổi, không biết ngươi có cái gì tốt che che giấu giấu, xem ra nghe đồn không phải không có lửa mà lại có khói, năng lực của ngươi hẳn là chính là năng lượng điều khiển, coi như không phải cũng nhất định rất đặc thù. Cho nên mới muốn bảo mật. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Gột đã không muốn sẽ cùng hắn cãi cọ, rời ánh mắt. Thấy thế, không ít người ánh mắt lấp lóe, hoặc nhiều hoặc ít nổi lên điểm lòng nghi ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, gột đã vẫn lấp lửng cái nào cũng được không chính diện đáp lại cách làm, cho năng lượng điều khiển lời giải thích gia tăng rồi mấy phần độ tin cậy. Nếu như này không phải năng lực của hắn, phủ nhận chẳng phải là thẳng thắn nhất. Nếu là gột đã thật sự có loại này biến thái siêu cao nguy dị năng. Nhớ tới ở đây. Không ít người tâm tư bay tán loạn, ánh mắt dần dần có biến hóa. Lúc này, vẫn bảng quan Hàn Tiêu điều đình, cười nói, được rồi, gột đã không muốn nói, cũng chớ miễn cưỡng nhân ra mà, ngày hôm nay tốt xấu là hoan nghênh người mới, không muốn đem bầu không khí khiến cho như thế cương. Kết quả tốt nhất là gột đã thừa nhận tự thân năng lực, nhưng nhân ra cắn chết không trả lời cũng hết cách rồi, bất quá cũng ở Hàn Tiêu tính toán bên trong, chỉ cần ở trường hợp này hướng về hết thệ siêu cấp A lan truyền năng lượng điều khiển tin tức. Mặc kệ gột đã có nhận biết hay không, mục tiêu của hắn đều đạt thành hơn nữa. Nghe được quyền lên tiếng to lớn nhất phó hội trưởng mở miệng, mọi người cũng là bỏ qua cái đề tài này, bầu không khí một lần nữa trở nên hòa hợp. Gột đã liếc mắt nhìn Hàn Tiêu, phát hiện Hàn Tiêu chính đang tại đối với hắn gật đầu, hắn cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng có chút cảm thán. Hắn không hưởng thụ qua chính nghĩa thì được ủng hộ tư vị, mãi mãi cũng là bị vây quét một phương, lúc này không phải không thừa nhận, có người hỗ trợ nói chuyện, cảm giác thật rất tốt. Nên mới hội nghị bầu không khí ung dung, chủ nếu để cho người mới biểu hiện, mọi người liên lạc cảm tình, thuận tiện giúp nhân gia hiểu rõ hiệp hội tôn chỉ, điều lệ chế độ, hoặc là trợ giúp giải quyết một vài vấn đề, tỉ như giúp người mới phát triển thế lực, mượn dùng tài nguyên, chiến lược nâng đỡ chờ một chút, bất quá gột đã là đế quốc dòng chính, không cần thế lực kiến thiết phương diện trợ giúp. Mọi người thuận miệng nói chuyện thiếm, lôi kéo gột đã hỏi hết đông tới tây, chủ yếu là đế quốc phe phái nhân mã so sánh sinh động. Những phái hệ khác thành viên chỉ tỉnh cờ dựng một đôi lời. Cho tới hưng khởi, Hàn Tiêu liếc mắt một cái mẹn nỉ rồng, cười hắc hắc, làm bộ lơ đãng nói rằng. Gột đã à, ngươi mới vừa gia nhập hiệp hội, rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, ta nhắc nhở ngươi một phát, nhất định phải cẩn thận chúng ta thân ái giới quốc các hạ, hắn đôi béo mập nộn người mới có hứng thú nhất. Ồ, là cái gì? Gột đã quay đầu nhìn tới, thấy mẹn nỉ rồng một mặt bình tĩnh, một bộ tập mãi thành quen dáng vẻ. Một bên Liệp Nhật giả xét đánh giống như nở nụ cười, ha ha, Hắc Tinh nói không sai, mẹn nỉ rồng vẫn không chịu từ bỏ hình đồ kỹ thuật, nếu như ngươi thật sự có siêu cao nguy dị năng, vậy ngươi liền phải cẩn thận, hắn nói không chắc sẽ nhìn chằm chằm ngươi mềm mại thân thể, đem ngươi cải tạo thành hắn con rối. Hừ, buồn cười. Mẹn nỉ rồng đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, mắt không gặp tâm không phiền. Thấy thế, tất cả mọi người nở nụ cười, trong phòng nhất thời tràn ngập khoái hoạt không khí. Hắc Tinh đối giới quốc đã là hội nghị bảo lưu tiết mục. Nghe thấy Hàn Tiêu nói như vậy, mọi người chỉ cảm thấy là bình thường thao tác, đều thói quen, không có một chút nào hoài nghi. Mọi người đều là người bận rộn, nên mới hội nghị không có mở bao lâu, rất nhanh liền kết thúc, mọi người dồn dập họ phờ lỉn, gột đạ cũng đứng dậy rời đi, trở lại hạm đội đế quốc bên trong. Vừa trở về phòng, gột đã liền nhận được đế quốc cao tầng phát tới thông tin, mở miệng chính là hỏi dò. Siêu cấp A hiệp hội sự, ta nhóm đã biết rồi, ngươi không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ qua năng lực của ngươi chứ? Không có. Gột đã lắc đầu. Hắn không kỳ quái đế quốc nhanh như vậy liền thu được tin tức, dù sao hiệp hội bên trong có không ít đế quốc dòng chính, đều là đế quốc tin tức gần gì. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tra một chút là chạy đi đâu lọt tin tức, dĩ nhiên chuẩn xác gọi ra năng lực của ngươi, nhất định có kỳ lạ. Hội nghị hôm nay nội dung nhất định sẽ chuyển tới Quang Huy, Hư Linh cùng với một phần siêu quần tinh văn minh trong thai, có thể sẽ gây nên bọn họ đối với ngươi năng lực hoài nghi, ngươi tận mau trở lại đi, thiểm diệu thế giới quá nguy hiểm. Ngươi là nói, có người có thể sẽ bí quá hóa liều, thử nghiệm bóp chết ta. Gột đạ chân mày cau lại. Cái kia cũng không nhất định, hiện tại thời đại đã không giống di vãng, bởi vì siêu cấp A hiệp hội tồn tại, chỉ cần không phá hư quý củ, cơ bản không có khả năng lắm bạo phát chuyện máu me. Nhưng vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Được thôi. Gột đạ thuận miệng trả lời một câu, cắt đứt thông tin. Hắn cũng không phải cảm giác có cái này thế lực sẽ động thủ, hiện tại thiểm diệu thế giới còn ở đánh trận, Quang Huy, Hư Linh sẽ không phản chiến đối mặt, siêu quần tinh lại không dám trước tiên điều động siêu cấp A, chỉ lo đưa tới ba đại văn minh dòng chính ra tay, ngoài ra còn có siêu cấp A hiệp hội bảo đảm, hắn cảm giác mình tình cảnh rất an toàn. Lúc này không giống ngày xưa, Hắc Tinh nhóm người thành lập hiệp hội, thành hết thể siêu cấp A phúc âm. Nhớ lúc đầu, Hắc Tinh lộ hết ra sự sắc bén, mang ngọc mắc tội, năm thì mười họa liền tao ngộ Quang Huy. Hư Linh vây giết, mà hiện tại có hiệp hội đối siêu cấp A sinh mệnh bảo đảm, tình huống như thế cơ bản sẽ không lại xuất hiện. Gột đạ cũng hưởng thụ đến chỗ tốt, huống hồ hắn còn có đế quốc dòng chính thân phận làm đùa hộ mệnh, không cảm thấy người khác có động cơ gì đối phó hắn, nguy hiểm cùng tiền lợi hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Hiện tại thực sự là siêu cấp A tốt thời đại A. Gột đạ cảm thán một hồi, hạ lệnh hạm đội xuất phát. Từng chiếc đế quốc thuyền lên không, trốn vào tinh hà, hướng về rời đi thiểm diệu thế giới phương hướng bay đi. Mà trong cùng một lúc, lần này hội nghị nội dung thông qua từng cái siêu cấp A thuật lại, chuyển tới không giống thế lực trong thai. Quang Huy Liên bang Mẫu Tinh, Tổng thống Phủ. Nghi tựa như chỉ tồn tại ở lý luận bên trong năng lượng điều khiển dị năng giả. Quang Huy Tổng thống bà vừa xem lướt qua dòng chính siêu cấp A phát tới báo cáo, sắc mặt hơi biến ảo. Một bên thủ tịch nghị sự Nguyên lão dừng một chút gậy, trầm giọng nói, đây chỉ là suy đoán, tin tức không hẳn là thật, quá qua loa. Nhưng ít ra là một cái phát hiện. Đế quốc cái này tân sinh siêu cấp A che che giấu giấu, mặc kệ hắn dị năng có phải là năng lượng điều khiển, ngược lại khẳng định không đơn giản là được rồi. Mặt trên nói tin tức mà theo chợ đêm bên trong lưu truyền tới, dặn do ngành tình báo ở chợ đêm Internet thu thập tương quan tình báo, nghĩ biện pháp thẩm tra. Bà vừa dừng một chút, đột nhiên cảm khái nói. Nếu như tin tức không có sai sót, cái kia đế quốc thực sự là số may, dĩ nhiên được loại này tiềm lực vô cùng người siêu năng, tương lai nhất định sẽ thay thế cờ lọt trở thành trấn quốc chi trụ. Hắn đã có Hắc Tinh, hiện tại lại thêm một người gột đạ, ở cá thể sức mạnh to lớn lĩnh vực, đế quốc có thể bảo đảm tương lai hàng trăm hàng ngàn năm ưu thế, ai? Thủ tịch nghị sự Nguyên lão Bạch Mi vừa nhíu, ngươi sẽ không cần lấy hành động chứ? Tuyệt đối đừng, đây là bởi vì nhỏ mất lớn. Yên tâm, một cái siêu cấp A không trọng yếu, ta sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà phá hoại hiện nay tốt đẹp thế cuộc, Hư Linh bên kia phòng trừng cũng giống như vậy quyết sách. Bà vừa khoát tay háo một cái, đột nhiên chuyển đề tài. Thế nhưng những người khác, ta liền không biết. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Thủ tịch nghị sự trưởng lão lắc đầu, thời đại không giống nhau, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Bà vừa suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Hừm, nói cũng là, không ai sẽ động thủ, trừ phi là kẻ ngu si. Chương 1225, ngờ vực cùng tập kích. Một bên khác, siêu cấp A họp tình huống đồng dạng chuyển tới mỗi cái siêu quần tinh văn minh trong tay, gây nên mỗi cái văn minh cao tầng coi trọng. Viễn cổ tinh mạc. Tinh hồ văn minh Mẫu Tinh. Trước nay chưa từng có năng lượng điều khiển dị năng giả. Loại này nghe đồn sẽ không đột nhiên xuất hiện, cha. Mau chóng xác nhận tình báo chân thực tính. Tinh hồ văn minh lãnh tụ tâm tình trầm trọng. Mấy chục năm qua, xích xác đế quốc phát triển quá thuận lợi, quả thực là tiến vào thời đại hoàng kim, không có một cái cao đẳng văn minh không ước ao. Đế quốc đã coi ám đế, Hắc Tinh này đám nhân vật, hiện tại lại ra một cái tiền đồ vô lượng gột đạ, hơn nữa còn là ống sắt dòng chính. Tin tức này đối với siêu quần tinh văn minh tới nói không thể nghi ngờ là tin dữ, ba đại văn minh mỗi thêm một cái tiềm lực nhân tài, siêu quần tinh đồng minh ở cá thể sức mạnh to lớn lĩnh vực áp lực liền sẽ gia tăng một phần. Lúc trước lữ giả bị đế quốc công khai hành hình, mặc dù là huynh đệ tốt mụ tụ không hiểu ra sao lưng nổi, nhưng tinh hồ văn minh lãnh tụ nhìn chính mình bồi dưỡng trung thần bị đế quốc trực tiếp xử tử, trong lòng không phẫn hận là không thể, chỉ là bận tâm đại cục, lúc này mới ẩn nhịn xuống. Nếu như có thể diệt trừ gột đạ, trước thời hạn bóp chết đi đế quốc tương lai trấn quốc chi trụ, cái kia lữ giả cửu xem như là báo, nhường đế quốc là lúc trước hành vi góp sức cái giá tương ứng. Tinh hồ văn minh lãnh tụ ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi, đè xuống xung động của nội tâm. Quên đi, thiểm diệu hội chiến tình thế không thể lạc quan, đồng minh liên tục bại lui, đã tình cảnh gian nan, thời điểm như thế này lại trêu chọc siêu cấp A tham chiến, không phải cử chỉ sáng suốt, cục diện không chứa bí quá hóa liều. Hiện nay không có siêu cấp A tham dự thiểm diệu hội chiến, ba đại văn minh hứa hẹn không động chức dùng dòng chính. Chuyện này đối với siêu quần tinh đồng minh là không nhiều chuyện tốt, một khi phá hoại quy tắc ngầm đưa tới siêu cấp A, tình cảnh của bọn họ chỉ có thể chó cắn áo rách. Thiểm diệu hội chiến là siêu quần tinh đồng minh vươn mình yếu ớt hy vọng, một cái siêu cấp A cùng văn minh chiến lược so với, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn tự nhiên xách đến thanh. Ba đại văn minh khống chế đã thăm dò vũ trụ tài nguyên, cường giả rũ mạnh, tốt tuần hoàn, người đến sau ở hạn chế dưới phát triển, dù như thế nào theo không kịp nhân ra phát triển tốc độ, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đây là văn minh phát triển chiều hướng phát triển, bóp chết một cái siêu cấp A căn bản là chuyện vô bổ. Nếu như Thiểm Diệu hội chiến triệt để thất bại, báo thù đúng là có thể lĩnh hót điểm lợi tức, nhưng hiện đang hành động nguy hiểm lớn hơn nhiều so với tiền lời, hắn tự nhiên không chịu làm. Gột đạ cũng được, Hắc Tinh cũng được, theo bọn họ đi thôi. Tinh Hổ văn minh lãnh tụ lắc lắc đầu, chính là không biết cái khác siêu quần tinh văn minh nghĩ như thế nào, sẽ không có người sẽ mạo hiểm, đại cục làm trọng. Còn Quang Huy cùng Hư Linh, cũng không có khả năng lắm vào lúc này nội chiến. Chứ, cựu Nhật Tinh Hà nơi nào đó, giới quốc trụ sở bí mật. Mẹn nhì rông giải trừ viễn trình hình chiếu, mở ra màn hình giả lập, điều ra trên internet truyền lưu gột đạ tư liệu, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Gột đạ. Trước đây chưa từng nghe qua danh tự này, không phải bất kỳ tinh vực siêu cấp A hạt giống, hiện tại đột nhiên xuất hiện, đại biểu hắn vẫn bị đế quốc bí mật bồi dưỡng, cái trước có tương tự trải qua người là cơ lót thừa, có ám vật chất điều khiển năng lực, vừa ra núi liền bị đế quốc trắng trợn tuyên truyền. Nói như vậy, ba đại văn minh sẽ tuyên truyền tân sinh siêu cấp A năng lực, nhưng hiện nay đế quốc nhưng yêu cầu gột đạ bảo mật, đây là cơ lót thừa cũng không có đãi ngộ, chứng minh cái này ra hỏa dị năng cực kỳ đặc thù, năng lượng điều khiển lời giải thích không nhất định là giả. Thú vị. Mẹn nhì rồng trong mắt lóe ra một đạo cảm thấy hứng thú thần thái. Giả như thực sự là loại này biến thái cấp năng lực, hắn thật là có chút động lòng. Nếu như đặt ở trước đây, hơn nửa muốn thử một chút ám hại gột đạ, đem nắm lên đến chế thành hình đồ dạy dỗ một phen. Nhưng hôm nay hắn cũng định chậu vàng rửa tay, nếu như không phải tình huống đặc biệt, sẽ không lại chế tạo mới hình đồ. Không phải vậy không cách nào ở hiệp hội đặt chân. Hắc Tinh cái kia điếu nhân mỗi ngày khu nhịp điệu, bắt lấy hắn lịch sử đen mỗi ngày đối cái liên tục. Hắn thực sự bị buồn nôn hỏng rồi, hận không thể đem Hắc Tinh treo lên đánh cái mông. Trước tiên quan sát một phen đi, sau đó gột đã muốn thành lập hy vọng, nhất định sẽ triển lộ năng lực, không che giấu nổi, nói không chắc ở hắn rời đi Thiểm Diệu thế giới trước, thì có người không thể chờ đợi được nữa tìm hắn luận bàn. Manny rồng đống nhiên híp híp mắt, thấp giọng tự nói. Nhiều như vậy siêu cấp A cùng vũ trang hạm đội vẫn lưu lại tại Thiểm Diệu thế giới, thuận tiện sai người tay, hiện ở nơi đó là trong vũ trụ nguy hiểm nhất tinh vực. Là tẩm bổ âm như quỷ kế thổ nhưỡng. À, cũng không biết Quang Huy, Hư Linh cùng với siêu quần tinh đồng minh, có thể hay không làm chút gì. Một bên khác, vô hạn tập đoàn tài chính, Thiểm Diệu thế giới phân bộ. Lại ra một cái tiềm lực A. Sô dầu kìn hai tay khoanh, khoát lên dưới mũi, hồi ức vừa nãy họp lúc tình hình. Dưới cái nhìn của hắn, gột đạ tiền đồ vô lượng, có đế quốc bảo vệ, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió trưởng thành, đặt trước tương lai trấn quốc chi trụ vị trí, đế quốc nhất định mang nhiều kỳ vọng. Nếu như hoạt động thỏa đáng, cũng có thể bước lên lần thứ hai đỉnh cao chi thương. Sô dầu kìn âm thầm tính toán, cảm giác đây là một cơ hội tốt. Giả như chính mình lấy ra ẩn giấu thực lực, lặng lẽ đánh giết gột đạ, làm cho đế quốc lôi đỉnh tức giận, hẳn là có thể bước lên một trận to lớn phong ba, đánh vỡ hiệp hội khổ cực xây dựng cục diện, nhường trận doanh chém giết lần thứ hai tái hiện. Hắn tuy rằng gia nhập hiệp hội, nhưng tối không muốn nhìn thấy siêu cấp A ôm đoàn cũng là hắn, mục tiêu vẫn không thay đổi, một mặt là kiếm tiền. Mặt khác là giảm thiểu nắm giữ đặc quyền siêu cấp A, xây dựng một cái đối với hắn có lợi hoàn cảnh lớn. Hơn nữa, Hắc Tinh mầm họa là trong lòng hắn một cây gai, hắn cho thói quen, bản năng muốn thanh trừ hết tất cả khả năng bại lộ hắn nội tình nhân tố. Nếu như đối gột đạ động thủ, có thể nghĩ biện pháp giá họa cho Hắc Tinh, nhường hắn rơi vào phiền phức. Bất quá hắn biết ta nội tình, nhất định sẽ hoài nghi ta cũng sẽ có nguy hiểm. Sô dầu kỉn khẽ như mày. Tuy rằng có ý nghĩ này, thực tế thao tác nhưng rất khó. Bởi vì Hắc Tinh căn bản không động cơ đối phó gột đạ. Ở trong mắt hắn, coi như mình đi chuyển động, đế quốc hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi đến Hắc Tinh trên đầu, giá họa cơ bản không thể thành công. Ở định ra chi tiết kế hoạch trước, hắn không dám dễ dàng mạo hiểm. Cụ thể làm thế nào, còn phải bàn bạc kỹ càng. Sô dầu kìn ánh mắt lấp lóe, trong lòng bắt đầu ngủ cùng ngục mạo ý nghĩ xấu. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ở hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới, siêu cấp A họp tình hình lộ ra ánh sáng đi ra. Lần này không gần như chỉ ở trên chợ đen lưu thông, còn ở tinh tế xã hội bên trong phạm vi lớn truyền bá ra, gây nên rộng khắp quan tâm. Siêu cao nguy dị năng đề tài độ phi thường cao, kích phát rồi vô số vũ trụ công dân thảo luận hứng thú, nghe đồn càng lúc càng kịch liệt, tuy rằng vẫn không có bằng chứng, nhưng ở một ít thế lực trong bóng tối dưới sự dẫn đường, tinh tế xã hội phảng phất đã nhận định gột đạ năng lực chính là năng lượng điều khiển. Mà thế lực khắp nơi tuy rằng kinh ngạc, nhưng bởi vì không giống cân nhắc, không ai lấy bất kỳ hành động. Chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm ba đại văn minh, siêu quần tinh đồng minh, suy đoán bọn họ có thể hay không hành động. Ở các cái thế lực trong mắt, chỉ cần này hai đại trận doanh không có dị động, nên cái gì cũng sẽ không phát sinh. Biến hóa của ngoại giới không có ảnh hưởng hạm đội đế quốc hành trình, mang theo gột đà ở tinh không vận chuyển, đi tới thiểm diệu thế giới lối ra. Thuyền xa hoa tu hành trong phòng, gột đà trôi nổi ở giữa không trung, cả người lộ ra vi quang, trong không khí vang vọng sóng nước lưu động âm thanh, trong cơ thể chính đang tại nhấc lên năng lượng thủy triều. Một lát sau, hắn mới mở mắt ra, hít sâu một hơi, ánh sáng ảm đạm đi, thân thể khôi phục bình thường. Gột đà đưa tay ra, nhẹ nhàng tát, sau một khắc, một đạo bé nhỏ năng lượng màu đen nhạt đột nhiên xuất hiện, như là một cái con rắn nhỏ thân mật vướng víu cổ tay. Hắn thưởng thức này đạo năng lượng, khoe miệng câu ra ý cười. Năng lượng điều khiển không hổ là cái gọi là thượng vị dị năng, lúc này mới qua không tới một tháng, tiến hóa năng lượng kết cấu đã phá giải khoảng một nửa, có thể hàng nhái ra bán thành phẩm, so với ta tưởng tượng thuận lợi hơn. Tiếp tục như vậy, ta rất nhanh sẽ có thể nắm giữ loại này đặc thù năng lượng, đến thời điểm liền có thể tùy ý chế tạo, biến thành cất bước tiến hóa phương khối. Mỗi cái dị năng giả tiến vào siêu cấp A, năng lực đều sẽ sản sinh mới hiệu quả, năng lượng điều khiển cũng không ngoại lệ, chỉ cần phân tích ra một loại năng lượng kết cấu, chẳng khác nào vĩnh cửu nắm giữ loại này năng lượng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể chuyển hóa đi ra. Trường khống đối tượng không đơn thuần là thông thường các loại năng lượng, liền tiến hóa năng lượng, nguyên thủy dị năng thể loại này đặc chủng năng lượng hình thái đều bao quát ở trong đó, chỉ cần phá giải, liền đã biến thành hắn tự thân kỹ năng, mỗi nhiều nắm giữ một loại năng lượng hình thái, thực lực sẽ dâng lên một phân. Không chỉ có như vậy, gột đà còn mơ hồ có loại cảm giác, đợi được chính mình trưởng thành đến tầng thứ càng cao hơn, cũng nắm giữ càng nhiều năng lượng hình thái sau khi, tựa hồ còn có thể bỗng dưng sáng tạo mới năng lượng hình thái. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được thán phục, tên biến thái này dị năng tiềm lực thực sự là quá khủng bố rồi. Nguyên thủy dị năng thể hành tung phạm phụ, bất quá hắc tinh trong tay thật giống có hai cái, ta bây giờ cùng hắn là đồng liêu, hắn muốn cùng ta tạo mối quan hệ, nếu như đưa ra thỉnh cầu, hắn nên cho ta mượn. Này có thể so với cướp giật đơn giản hơn nhiều. Gột đà tâm tình khoan khoái, chỉ cảm thấy không khí là như vậy trong lành, tương lai là như vậy đáng giá ước mơ. Trước đây làm tội phạm truy nã thời điểm, muốn thứ tốt chỉ có thể dựa vào cướp, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, mà hiện tại đổi công ty đến trật tự trận doanh, hắn rốt cục cảm nhận được đi thoải mái chỗ. Gột đà cảm khái một hồi, lúc này mới mở ra cửa lớn đi ra tu hành phòng, dọc theo đường đi gặp phải binh lính đế quốc cung kính hành lễ, hắn đã tập mãi thành quen. Trở lại hạm tiểu phòng chỉ huy, hạm trưởng chủ động lại đây vấn an. Gột đà các hạ, ta đã tiếp cận thiểm diệu thế giới thứ 4 kỳ khu vực biên giới, còn có 2 ngày liền có thể đến tinh môn thông đạo lối vào, đi hắc tinh quân đoàn địa bàn nhanh chóng vượt qua còn lại quần tinh. Hửm, cực khổ rồi. Gột đà nhàn nhạt đáp một tiếng. Không có chuyện gì, vì ngài phục vụ, là ta vinh. Hạm trưởng một mực cung kính. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, thân tàu đống nhiên chấn động, đột nhiên từ nhảy vọt hình thức bên trong lui ra, ngừng lại. Ẩm. Ở đây công nhân viên đều bị quán tính lung lay cái lảo đảo, còn có người trực tiếp ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Hạm trưởng đỡ lấy bàn, lớn tiếng quát. Rất nhanh liền có thao tác nhân viên hồi phục, một mặt kinh hãi. Hạm trưởng, phi thuyền chí năng đột nhiên mất đi khống chế, tự động khóa kín động cơ, khẩn cấp phanh lại, quản ngừng hết thể dò xét ra đạ, vũ khí hàng ngũ, tấm chắn hàng ngũ, còn tách ra lượng tử internet liên tiếp. Chúng ta liên lạc không được cái khác phi thuyền rồi. Lẽ nào là địch tấn công? Hạm trưởng tức giận, thật là to gan, dám tập kích bộ đội đế quốc. Lập tức khởi động đồ dự bị trí năng, một lần nữa thu được phi thuyền điều khiển quyền. Thao tác nhân viên hỏa tốc trở lại công tác cương vị, thao tác một phen, nhất thời cả kinh đầu đầy mồ hôi. Không, không được a. Phi thuyền hết thể công năng đều đông lại rồi. Hạm tiêu trong phòng chỉ huy đế quốc thuyền viên luống cuống tay chân, gột đã liếc mắt nhìn liền không có lại quan tâm, hắn quay đầu nhìn về cửa sổ mạn tàu ở ngoài, nhíu mày lên. Chẳng lẽ kẻ địch là hướng ta đến? Gột đà sắc mặt kinh ngạc, hắn cảm giác chỉ có khả năng này. Hắn rất sớm phân tích qua, các cái thế lực vì nhìn chung từng người đại cục, động thủ với hắn độ khả thi cực thấp, vốn tưởng rằng chính mình tại thiểm diệu thế giới hành trình gió êm sóng lặng, không nghĩ tới thật sự có người bí quá hóa liều. Nhìn qua như là giả lập kỹ sư cơ giới thủ đoạn, chẳng lẽ là giới quốc ông lão? Sách, cái này ra hỏa sẽ không phải thật muốn đem ta tóm lại chế tắc thành hình đồ đi, hắn cũng đã như vậy tình cảnh. Còn dám làm tức giận đế quốc. Gột đà nghi ngờ không thôi. Bất quá kinh ngạc trở về kinh ngạc, hắn thật không có quá sốt sắng, hắn tao ngộ đánh lén kinh nghiệm thực sự quá phong phú, căn bản không tồn đang hại sợ phản ứng. Hơn nữa, hắn cũng không phải thật tân sinh siêu cấp A, tuy rằng thực lực không bằng năm xưa, tuy nhiên kế thừa một vài thứ, ẩn giấu đi siêu quy cách sức chiến đấu, này chính là hắn dựa vào một trong. Nếu như người tập kích là giới quốc, hắn tự nhận hiện tại đánh không thắng đối phương, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Có thể như quả là những thế lực khác muốn bóp chết hắn, coi hắn là sơ tân sinh siêu cấp A tới đối phó, vậy chỉ có thể nói điếc không sợ súng. Ở trong mắt hắn, hiện nay có động cơ đồng thời có năng lực đối phó thế lực của hắn, chỉ có Quang Huy, Hư Linh, siêu quần tinh đồng minh cùng giới quốc bốn nhà trận doanh, cơ bản không thể là những người khác. Gột đạ hơi suy nghĩ, siêu cấp A năng lực nhận biết đột nhiên khuếch tán, bao trùm này một chỉnh khu vực. Nhường ta xem một chút, đến cùng là ai muốn giết ta. Chương 1226, đường giả bộ, ta biết ngươi là ai. Năng lực nhận biết lấy hình cầu phạm vi nhanh chóng khuếch tán, bao trùm tích càng lúc càng lớn. Gột đã rất nhanh liền phát hiện một cái mịt mờ năng lượng nguyên đầu nhẹ nhàng trôi nổi ở hạm đội ngay phía trước, mắt thường nhưng quan sát không tới, tựa hồ sử dụng một loại nào đó nhận biết gián đoạn năng lực. Ngay tại phát hiện mục tiêu một khắc, đối phương hiển lộ thân hình, hạm đội ngay phía trước đống nhiên xuất hiện một bóng người, toàn thân bao trùm ở đèn kịt robot bên dưới, không nhìn ra thân phận. Chỉ có một người hả? Hả? Luồng hơi thở này. Gột đã hơi thay đổi sắc mặt, hắn dị năng đối sóng năng lượng vô cùng nhạy cảm. Cơ bản đã gặp qua là không quên được, hắn phát hiện người tập kích này khí tức gợn sóng cũng không xa lạ gì, rất khả năng từng gặp mặt. Bởi vì dạ đã mất đi hiệu lực, hắn lại thuận tiện cảm ứng một phát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện khu vực này không gian bị miêu định, là một cái thông thường cạm bẫy, nhảy vọt, thoáng hiện loại hình không gian năng lực toàn đều không thể vận dụng. Hơn nữa cảm nhận của hắn lực kéo dài tới trình độ nhất định liền không cách nào kế tục hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa hồ có một lớp màng ngăn cách ngoại giới. Lúc này, hạm trưởng cũng phát hiện người tập kích bóng người, làm nhanh lên ra ứng đối, đối thuyền viên quát lên, nghĩ biện pháp lần nữa tiên tiếp Internet, hướng về đế quốc báo cáo việc này, còn có lập tức rút ra chip thông minh, cắt phi thuyền điều khiển hình thức, cho ta đổi thành tự mình lái, hoa tiêu hạm lập tức rút đi. Mệnh lệnh một tuyên bố, thuyền viên liền hỏa tốc hành động, chủ khống phòng phiên trực nhân viên mau mau đi cơ hội phòng dỡ xuống chip thông minh, dùng phần cứng phương thức thủ tiêu hết thẻ phi thuyền trí năng điều khiển quyền hạn, động tác này là vì phòng ngừa phi thuyền bị kẻ địch thao túng. Đồng thời đổi tới tay động hình thức mới có thể lần nữa lặp lại bại liệt phi thuyền. Nay chi hạm đội đế quốc chỉ phụ trách vận chuyển gỗ đạ, chỉ có một cái loại nhỏ tạo đội hình, tuy rằng đế quốc chiến hạm tính năng cao hơn phần lớn loại phi thuyền, có thể đội ngũ này quy mô quá nhỏ, năng lực tác chiến có hạn, cũng không có cùng siêu cấp A tác chiến tư cách. Quan trọng nhất chính là thông tin bị chặt đứt, không cách nào liên hệ ngoại giới cầu viện, nhiệm vụ thiết yếu là nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đi, vì lẽ đó hạm trưởng không muốn chết gõ. Này đều là viết ở quan chỉ huy đế quốc chiến thuật sổ tay lên án lệ. Nhưng mà ý nghĩ của hắn tuy được, có thể mạng lưới thông tin lạc bị chặt đứt, dẫn đến thường quy chỉ huy hệ thống bại liệt, hắn mệnh lệnh không cách nào lập tức chuyển tới cái khác cương vị, mà chuyển đổi là phép thuật kiểu khẩn cấp chỉ huy hệ thống thì cần muốn thời gian nhất định. Mà này chút thời gian kém, liền thành sống và chết khác nhau. Không chờ này chi hạm đội đế quốc có hành động, chỉ thấy người tập kích bóng người đột nhiên phóng ra vô số chói mắt màu vàng hồ quang điện, mà ở hồ quang điện bên trong, từng cái đầu đen giống như hạt nhỏ đột nhiên phóng to, hóa thành che ngập bầu trời máy móc đại quân, trong nháy mắt chiếm đầy tất cả mọi người tầm nhìn. Giới lực, binh xảo, áp xúc cầu cách tân, vũ thân. Đến đây tập kích gột đạ, chính là Hàn Tiêu bản nhân. Hắn cố ý thả ra tin tức, gây nên các thế lực lớn lẫn nhau nghi kỵ, nhưng các loại tính toán cuối cùng đều muốn rơi xuống thực nơi. Cái kia là lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết gột đạ, bằng không là hưởng phí thời gian, những thế lực khác không động thủ. Chỉ có thể tự thân xuất mã. Lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn, một cái kế hoạch phân đoạn càng nhiều, không ổn định nhân tố cũng sẽ tăng lên gấp bội, rất nhiều âm mưu tính toán không một chút nào phức tạp, không có nhiều như vậy một khu bộ một khu xoay ngược lại, vì lẽ đó thủ đoạn không cần theo đuổi màu mè, nắm lấy chủ yếu mâu thuẫn một phát nhập hồn quan trọng nhất. Mà hiện tại dưới mặt nước cuồn cuộn sóng ngầm, có hiểm nghi đối tượng hơn nhiều, đã đặt thành đục nước béo cò mục tiêu, có thể tiến hành bước kế tiếp, động thủ chỉ người. Hắn căn cứ đế quốc hành động con đường, tính toán ra đối phương phải qua con đường, rất sớm dùng hoàng giả robot truyền tống đến tiền tuyến cứ điểm, lặng lẽ tới chỗ này. Tìm một cái ít dấu chân người vị trí, bố trí kỹ càng chặn giết cả bẫy. Khu vực này không chỉ có bố trí thời không phong tỏa trang bị, còn dùng lên tương tự tế thế màn trời phạm vi lớn dò xét che đậy trang bị, đem khu vực này đóng kín lên, không ngừng bên trong không cách nào hướng ra phía ngoài dò xét, mà bên ngoài cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, bất luận bên trong đánh thành hình dáng gì. Bên ngoài viễn chỉnh thiên văn quan sát chỉ có thể nhìn thấy gió êm sóng lặng hình ảnh, còn không cảm ứng được chiến đấu sóng năng lượng, lấy này hạ thấp người. Ngoài phát hiện đầu mối tỷ lệ. Mặt khác, Hàn Tiêu còn bố trí phép thuật nhiễu loạn, sóng tinh thần ngăn cách, báo trước che đậy chờ một chút trang bị, cơ vốn nghĩ đến mỗi một loại thủ đoạn, là chính là tận lực hạ thấp để lộ bí mật độ khả thi, chỉ có cơ giới sư có thể bày ra như vậy trận chiến. Mà những này kỹ thuật trong vũ trụ vốn là có, Hàn Tiêu dùng đều là chính mình cải tiến phiên bản, dung hợp dãy kỹ thuật bảo tàng bên trong một ít tương tự bản vẽ, vô cùng mũi nhọn, hiệu quả cao hơn nhiều thường quy phẩm. Đương nhiên, cao đẳng văn minh chiến hạm đối những cạm bẫy này đều có tương ứng dò xét thủ đoạn, nếu như bình thường vận chuyển, hạm đội đế quốc cách đến thật xa liền có thể phát hiện nơi này dị thường, nhưng mà Hàn Tiêu bây giờ giả lập tầm bắn cực xa, đã sớm lặng lẽ dạy dỗ hạm đội đế quốc chí năng, thần không biết quỷ không hay được hạm đội điều khiển quyền, lúc này mới làm cho đối phương không hề có cảm giác, bằng không hạm đội đế quốc sẽ không bước vào bẫy dập của hắn. Gột đã năng lượng điều khiển tuy rằng lợi hại, có thể ở giả lập lĩnh vực hắn cũng là luôn cuống, cái gì cũng phát hiện không được, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Máy móc bộ đội vừa hiện thân, liền không nói hai lời hướng về bại liệt hạm đội đế quốc nổ súng, không chút do dự. Vô cùng vô tận vầng sáng ở trong bóng tối thiểm diệu, sau một khắc, bạo vũ mưa tầm tã giống như mưa ánh sáng liền xuyên thủng hạm đội đế quốc trận hình. Đế quốc chiến hạm tâm chắn hàng ngũ đông lại, dường như lộ ra ở đạn trong mưa, chỉ thấy một từng chùm sáng xuyên thủng thân tàu, dày nặng ở ngoài thiết giáp và mèo, xé rách, từng chiếc thuyền trong chớp mắt nổ tung, hóa thành một chuỗi chuôi khói hoa. Ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng đạo màu lam đậm xì index, ưu năng, bình phong đột nhiên xuất hiện, bảo vệ còn sót lại phi thuyền, cơ giới quân đoàn hỏa lực bao trùm cấp tốc đánh nát từng đạo bình phong, nhưng cũng chỉ hoãn một phát. Mà ở này ngăn ngắn trong phút chốc, những này phi thuyền máy đẩy khí bỗng nhiên phun ra hừng hực đua diễm, trong nháy mắt gia tốc, ở mưa ánh sáng tới người trước, mạo hiểm chạy ra hỏa lực bao trùm chính diện đả kích phạm vi. Hoa tiêu hạm bên trong, gột đạ trong mắt sáng ánh sáng, bàn tay thành chảo, lòng bàn tay di động một cái chùm sáng, tỏa ra vạn ngàn cái ánh sáng tơ. Ngay tại vừa nãy thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn phát động năng lực, chế tạo xì index, ưu năng, bình phong đỡ một phần hỏa lực, cũng sử dụng dị năng xúc động còn lại chiến hạm năng lượng lô, bỏ qua phi thuyền điều khiển tầng tầng quyền hạn, trực tiếp ép buộc kích hoạt máy đẩy khí. Một vòng đả kích bên dưới, loại này hạm đội dĩ nhiên tử thương nặng nề, chỉ còn dư lại 7, 8 chiếc thuyền. Nguy hiểm thật. Gột đạ vẻ mặt nghiêm nghị, thần kinh căng thẳng lên. Ngay tại động thủ trong nháy mắt, hắn cảm ứng được đối phương bạo phát năng lượng trình độ, tuyệt đối đạt đến đỉnh cao siêu cấp thái trình độ, hơn nữa là trong đó cường giả. Loại tầng thứ này kỹ sư cơ giới, trong vũ trụ liền như vậy mấy cái, bất kể là ai, đều không phải hiện nay hắn có thể đối phó. Đương nhiên tối khả năng vẫn là mẹn nhị rồng lao già này. Không thể ham chiến, đi. Gột đã nhìn lướt qua vừa kinh vừa sợ hạm trưởng, lần thứ hai phát động năng lực, thúc đẩy may mắn còn sống sót phi thuyền nhanh chóng hướng về đóng kín khu vực ở ngoài. Hắn trong lòng biết những thuyền này viên không giúp được gì, ngược lại không là muốn cứu người, chủ yếu là tốc độ phi hành của hắn không bằng chiến hạm, cần phải mượn thuyền chạy trốn. Chỉ có thoát ly thời không khóa chặt khu vực, chạy ra đối phương che đậy cạm bẫy phạm vi, mới có biện pháp hướng ngoại giới lan truyền tin tức. Có thể vào lúc này, một trận khiếp đảm bỗng nhiên xông lên đầu, gột đã trực giác cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, hắn lập tức đánh vỡ vách khoang, chạy ra phi thuyền. Soạt. Liên ở một khắc tiếp theo, năm đạo cực độ ngưng tụ màu đỏ xạ tuyến từ Hàn Tiêu đầu ngón tay bắn đi ra, dễ dàng xuyên thấu từng tầng xì index, ưu năng, bình phong, đón lấy hướng ngang lôi kéo, lập tức đem cắt chém may mắn còn sống sót chiến hạm trong khoảnh khắc cắt thành đầy trời mảnh vỡ, mặt cắt chân nhắn như gương. Một giây sau, phi thuyền năng lượng hạch tâm nổ tung, xí năng lượng màu đỏ do hướng nội ở ngoài bành trướng, lập tức nổ thành pháo hoa, cắn nuốt mất hết thể phi thuyền mảnh vỡ. Hạm đội trong khoảnh khắc diệt sạch, chỉ còn dư lại gột đà một người trôi nổi ở bên trong chiến trường. Thật là lợi hại năng lượng xạ tuyến, tựa hồ đối với tất cả năng lượng hình thái tâm chắn có kinh người xuyên thấu tính, nếu như ta mới vừa rồi bị bắn trúng, nhất định sẽ bị thương. Gột đà âm thầm khiếp đảm, vừa nãy chỉ thiếu một chút điểm liền bị màu đỏ xạ tuyến kích bên trong. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Hàn Tiêu đen kịt robot lên chẳng biết lúc nào trải rộng năng lượng màu đỏ đường về, lít nha lít nhít còn như mạch máu, toàn bộ liên tiếp đến đầu ngón tay. Mà theo năm đạo màu đỏ xạ tuyến phát sinh, những năng lượng này đường về lại trở nên ảm đạm, tựa hồ tiến vào làm lạnh. Nhìn thấy công kích thất bại, Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại. Này một phát phản nở chồng chết xuất cắt chém tuyến lặng yên không một tiếng động, đổi thành bình thường tần sinh siêu cấp A, hẳn là đã trúng chiêu, hắn không hổ là kế thừa đã từng một phần tinh thần cường độ, báo trước đến uy hiếp. Trải qua mấy năm qua nghiên cứu, Hàn Tiêu chế tạo vũ trụ bảo vật cấp robot đã không ngừng hoàng giả một loại. Bộ này đen kịt robot bản thân là dãy kỹ thuật bảo tàng bên trong màu vàng bản vẽ, Hàn Tiêu đi vào trong dung hợp một phần hiện đại kiểu mới kỹ thuật, cuối cùng thành công thay đổi, lấy mới tên, gọi là Hát Vương. Viễn trình vũ trang. Mà đây chỉ là cùng xưa di sản phẩm một trong, còn có cận chiến vũ trang, quân đoàn vũ trang, phòng ngự vũ trang ba cái biến chủng, tinh thông không giống năng lực, gọi chung là Hát Vương danh sách, tất cả đều là màu vàng phẩm chất thiết giáp. Hàn Tiêu không chậm trễ chút nào, gấp đổi tới. Gột đã quay đầu liền chạy. Đáng tiếc không còn phi thuyền, cơ thể hắn tốc độ phi hành xa xa không sánh bằng máy móc bộ đội, lập tức rơi vào máy móc bộ đội tầng tầng trong vòng đây, rơi vào khổ chiến. Giao thủ một cái, Hàn Tiêu liền phát hiện gột đạ dị năng thực sự quá chiếm ưu thế, không chỉ có đối với năng lượng công kích kháng tính cao đến đáng sợ, còn có thể ở trong chiến đấu hấp thu sự công kích của kẻ địch năng lượng, hồi làm hiệu suất kinh người, tương đương với vừa tiến vào siêu cấp A phương diện, cái này dị năng liền đủng có vô hạn lam lượng hiệu quả, cực kỳ biến thái. Dị năng bản thân ưu việt tính triển khai không bỏ sót, quả thực là thiên chi tiêu tử, ỷ vào năng lực ưu thế, gột đạ gian nan chống đỡ cơ giới quân đoàn thế tiến công, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không có chịu thiệt dấu hiệu. Mới vừa gia nhập siêu cấp A cấp độ, liền nắm giữ loại tiêu chuẩn này sức chiến đấu, giả lấy thời gian, còn có ai có thể hạn chế cái này ra hỏa. Thấy thế, Hàn Tiêu cũng không nhịn được ở trong lòng thán phục gột đạ thiên phú, đồng thời càng thêm khẳng định kịp lúc diệt trừ mầm họa ý nghĩ. Bóng người lóe lên, hắn tự mình đột nhập vòng đây, nhanh chóng áp sát đối phương, một đường văng ra gột đạ vội vàng phóng tới một phát năng lượng xạ tuyến, thành công gần người, không nói hai lời. Một cái vừa nhanh vừa mạnh chiến phủ bổ chém chân từ cho tới dưới đạp xuống. Gột đạ biến sắc mặt, vội vàng giơ tay đi chặn. Đùng. Bàng bạc cự lực cầm ầm kéo tới, mặc dù hắn dùng năng lượng hộ thân thể cũng không chịu nổi gánh nặng, gân bắp thịt một cái tiếp một cái đứt đoạn, xương một cái tiếp một cái rạn nứt, đau nhức như nước thủy triều tràn lan. Không nghĩ tới ta bị một cái kỹ sư cơ giới đột mặt, nếu như ta cấp độ lại cao hơn một chút, ta nhường ngươi có đi mà không có về. Gột đạ cắn răng nhịn đau, chính trực muốn rút người ra trở ra, nhưng mà phát hiện cánh tay như là bị Hàn Tiêu giáp chân dính chặt như thế, dĩ nhiên kéo không ra. Hắn vội vàng nhìn tới, chỉ thấy màu đen nạ nổ hạt căn bản ở tiếp xúc vị trí lan tràn ra, cấp tốc bao trùm cánh tay của hắn, hướng về toàn thân khuếch tán. Không ổn. Gột đạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng điều động năng lượng, muốn tránh ra, có thể lúc này não vực đột nhiên rung bần bật, tinh thần bị ném tiến vào một mảnh số liệu lưu xây dựng mênh mông thế giới, mất đi đối thân thể điều khiển. Không chờ hắn phản ứng lại, một cái thông thiên triệt địa bóng người đột nhiên hiện thân, một cái tắt liền đem tinh thần của hắn thể vỗ tiến vào mặt đất. Chiêu này là giả lập linh hồn. Gột đạ đối này ký ức chưa phai, cắn răng quát hỏi. Mẹn nì rồng. Là người sao? Hàn Tiêu mắt điếc thai ngơ, vùi đầu công kích. Ở giả lập trong lĩnh vực, gột đạ tinh thần thể không còn sức đánh trả chút nào, bị dừng lại đánh đập, cũng còn tốt tinh thần của hắn cường độ vượt xa tân sinh siêu cấp A, lúc này mới mau chóng tránh thoát đi ra ngoài. Gột đạ ý thức trở về thân thể, còn không chờ hắn thở ra một hơi, liền phát hiện mình toàn thân đều bị máy móc bao bọc lại, như là mặc vào tầng một robot. Ngươi! Hắn còn chưa có bắt đầu tránh thoát, liền thấy trước mắt Hàn Tiêu đánh một cái văng chỉ. Tắc! Sau một khắc, gột đạ thân ảnh biến mất không còn hình bóng, hoàng giả robot mang theo hắn đột phá thời không miêu định, chuyển tống đi rồi. Chấp hành thứ nhị bộ phương án. Hàn Tiêu lập tức quay đầu, nhường cơ giới quân đoàn đối khu vực này dọn đất nổ súng. Thanh trừ hạm đội khả năng lưu lại hết thể vết tích, đồng thời điều khiển máy móc bộ đội từng nhóm một gấp lại áp xúc, trở về hắn bản thể binh doanh. Hắn chuẩn bị mấy bộ phương án, nếu như có thể ở đây nhanh chóng giải quyết gột đạ, đó là đương nhiên tốt nhất, có thể gột đạ nếu là có năng lực gắng chống đối, vậy thì nghĩ biện pháp đổi một cái chiến trường. Tuy rằng bố trí thêm cái cạm bẫy, có thể thiểm diệu thế giới thứ 4 kỳ khu vực dù sao quá náo nhiệt, đâu đâu cũng có không xác định nhân tố, đêm dài lắm ngộng, hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Miễn cho bị người khác đánh vỡ. Vì lẽ đó Hàn Tiêu làm qua tay lần thứ nhì chuẩn bị, lần trước cùng kẻ xưa kết bạn mà thịnh hành, hắn liền ghi chép ven đường thêm cái cấp độ sâu cấp chiều không gian, ở chủ vũ trụ ôm cây đợi thỏ thời điểm, hắn không phải hưởng công, tranh thủ chọn một cái từ không có người đến thăm ổn định chiều không gian, đặt mấy bộ hoàng giả vương tọa, cũng lưu lại máy móc bộ đội, dứt khoát hẳn hoi cải tạo cái kia quay chiều không gian, đã biến thành một cái càng to lớn hơn đóng kín khu vực. Đến thứ cấp chiều không gian sâu tầng thế giới, đây mới là đoạn tuyệt gột đã hết thể đường lui, tiêu trời không nên gọi mất linh, không đường có thể trốn. Hàn Tiêu cấp tốc giải quyết dấu vết, thanh trừ vết tích, thu hồi bộ đội, tiếp theo đổi một bộ khác hoàng giả, trong nháy mắt truyền tống biến mất. Chỉ thấy tầm mắt đảo nhìn, liền tới đến một cái mới địa phương. Nơi này có trăng xám đại địa, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ sinh mệnh, phảng phất một cái trắng đen thế giới, chỉ có người ngoại lai mới nắm giữ sát thái. Mà ở giữa không trung, mai phục tại này phiến thứ cấp chiều không gian khác một nhánh máy móc bộ đội chính đang tại vây công gột đạ, nhường hắn không cách nào chạy trốn. Nhìn thấy Hàn Tiêu xuất hiện, gột đạ đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hoàng giả truyền tống công năng đã là Hàn Tiêu tiêu chí một trong, chúng chiêu sau khi, hắn mới cuối cùng cũng coi như biết rồi người tập kích thân phận, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Gột đạ một bên gian nan chống đối máy móc bộ đội vây công, một bên chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ngựa khí tràn đầy khiếp sợ cùng không rõ. Hắc tinh, hóa ra là ngươi. Ngươi đây là ý gì? Hắn căn bản không nghĩ ra, là cái gì tập kích hắn chính là Hắc tinh. Chúng ta hiện tại còn nhỏ đồng bọn sao? Ngươi không phải còn muốn cùng ta nhiệt tình kết giao sao? Là cái gì muốn đối phó ta? Xác định gột đạ thành cua trong giỏ, Hàn Tiêu mãi đến tận hiện tại mới rốt cục mở miệng nói rồi câu nói đầu tiên, ngựa khí bình tĩnh. Đừng giả bộ, ta biết ngươi đến cùng là ai. Dị thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chặt đứt qua đi giành lấy cuộc sống mới sao? Vừa dứt lời, gột đạ con ngươi trong nháy mắt co lại thành mũi kim, tâm thần đại loạn. Không thể. Ta làm được thiên ý vô phùng, hắn làm sao có khả năng biết. Chương 1227, ta họa phong càng ngày càng phản phái. Nhớ lúc đầu, vì hợp thành xuất siêu cao nguy dị năng, hắn không cần thiết chút nào hậu quả trắng trợn bắt lấy dị năng giả, dung hợp vô số năng lực, cuối cùng thật sự hợp thành ra, năng lượng điều khiển, dị năng chuỗi gen. Bởi vì bản thể không cách nào quay đầu lại, tuổi thọ đã hết, vào lúc đó, hắn thì có lưu một cái đường lui mở ra tân sinh ý nghĩ. Liền hắn ẩn giấu đi loại năng lực này, chưa từng bày ra, bóng tối bên trong tuyển chọn gột đã coi như chuyển sinh lọ chứa, đem đoạn này dị năng chuỗi gen cắm vào gột đã trong cơ thể, muốn chuyển sinh nối nghiệp thừa cái này thành quả. Cũng tiêu diệt hết thể chi tình thủ hạ, cam đoan cái này bí danh thân thế thuần khiết. Mà kế hoạch hoạch tâm là, dị năng. Tân sinh, đây là một lần năng lực, một đời chỉ có thể sử dụng một lần, giao cho người nắm giữ điều thứ hai sinh mệnh, cũng không phải là đơn thuần linh hồn lĩnh vực dị năng, mà là dính đến cao duy tin tức trạng thái, cao cấp hơn. Hiệu quả tự nhiên không phải là chia nứt linh hồn đơn giản như vậy, mà là ý thức cùng lọ chứa triệt để dung hợp, hình thành một cái hoàn chỉnh mới linh hồn, cùng bản thể không hề quan hệ. Tuy rằng bảo lưu ký ức, có thể tư tưởng, nhân cách sẽ sản sinh nhất định chuyển biến, mang ý nghĩa gột đạ chính là gột đạ, không còn là đã từng dị thần, triệt để vứt bỏ qua đi, chân chính hoàn thành tân sinh. Lúc trước bị Hàn Tiêu đoàn người nắm lấy, ở thời không hổ phách chưa thành hình trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có dị năng. Tân sinh, hiệu quả có thể ở trong tuyệt cảnh cứu hắn một mạng, liền hắn tàn nhẫn quyết tâm xé rách linh hồn, đoạn đuôi đào mạng, thông qua loại năng lực này đem chủ ý thức lên cấp, hóa thành cao duy tin tức trạng thái. Lấy này đột phá kiếm giả. Phù nhóm người linh hồn phong tỏa, định vị chuyển đến gột đa trên người. Tất cả những thứ này không người hiểu rõ, qua nhiều năm như vậy đều không có chuyện gì, gột đa đã sớm yên tâm, cho rằng tất cả mọi người đều không nhìn ra thủ đoạn của hắn, cũng không định đến vào giờ phút này, hắn đáy lòng nơi sâu xa nhất bí mật lại bị Hàn Tiêu một cái nói toạc ra. Gột đa trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn căn bản không hiểu chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Thậm chí bởi vì tâm thần thất thủ, hắn phòng ngự đều xuất hiện sơ hở, bị máy móc bộ đội từ nổ bay ra ngoài, trên người thêm ra mấy chỗ thương thế. Mà nhưng vào lúc này, gột đạo ý nghĩ bay lột, đè xuống nội tâm kinh hãi, giả vờ kinh nghi nói. Dị thần, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đến hiện tại ngươi còn không thừa nhận. Xem ra ngươi còn ôm ấp không thiết thực hy vọng, đụng vào trong tay ta, ngươi cho rằng còn có đảo tẩu độ khả thi sao? Hàn Tiêu híp híp mắt, lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương. Mặc dù rơi vào tuyệt cảnh, gột đạ cũng dù như thế nào không thể thừa nhận chính mình là dị thần, hắn tin tưởng chính mình nếu là mất tích, đế quốc nhất định sẽ đại lực tìm tòi, tổng có cơ hội tra được Hắc Tinh trên đầu, mình còn có bỏ chạy hy vọng. Nhưng nếu là thừa nhận thân phận, Hắc Tinh hành động liền danh chính ngôn thuận, chỉ có không rơi xuống nhược điểm, mới có thể chờ đợi chờ đế quốc cứu viện. Vì lẽ đó mặc kệ trong lòng làm sao kinh hãi, mặc kệ Hắc Tinh làm sao thăm dò, gột đạ đều chỉ có thể cắn chết không thừa nhận, giả câm vờ điếc, thậm chí trả đũa. Hắc Tinh, lời của ngươi quả thực hoang đường đến cực điểm. Muốn động thủ cũng tìm một cái tốt một chút cớ đi, ta cùng dị thần có nửa điểm quan hệ sao? Ngươi chỉ sợ là lo lắng ta trưởng thành uy hiếp đến địa vị của ngươi, cho nên muốn trước thời hạn đem ta bóp chết, ngược lại nơi này không ai, ngươi cần gì phải lập một cái không tồn tại tội danh. Gột đà nghiến răng nghiến lợi, nghĩa chính ngôn từ, như là chịu đến thiên đại hoan khuất, trong lời nói nói ở ngoài đều là muốn thêm nữa tội hà hoạn không từ ý tứ. Trước đây ta làm sao không biết, kỹ xảo của ngươi cùng ke ke không kém cạnh. Hàn Tiêu bĩu môi, gột đã mắt điếc thai ngơ, phảng phất chìm đắm đang tức giận bên trong, quát lên: Ta minh bạch, ở chợ đêm tiết lộ năng lực ta tin tức người chính là ngươi đi. Ngươi nhất định mà theo nội bộ đế quốc hỏi thăm được tình báo, muốn quấy đục nước, hái mở chính mình hiểm nghi, giá họa cho người khác. Ngươi đừng tưởng rằng có thể che giấu tất cả mọi người, đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nếu không dám thừa nhận, cái kia nhiều lời vô ích. Hàn Tiêu lắc đầu. Hắn nguyên vốn còn muốn công bằng cùng gột đã nói một chút, tốt xấu là nhận thức mấy chục năm người quen, ít nhiều khiến đối phương lưu lại vài câu di ngôn, khả nhân nhà chết cũng không thừa nhận, vậy thì không có gì để nói. Dứt tiếng, Hàn Tiêu không chút do dự phóng thích giới lực, thả ra bản thể binh doanh bộ đội, tiếp theo dung hợp một phần chiến binh, hóa thành một vị máy móc thần linh. Mảnh này đóng kín cấp độ sâu cấp chiều không gian không người quấy rối, Hàn Tiêu mới rốt cục có thể thoải mái tay chân, không kiêng rẻ chút nào. Soạt. Chu Tinh nhận hung hãn đánh xuống, chém nát tan tầng tầng bình phong, như là đập con ruồi giống như vậy, đem không thể tránh khỏi gột đạ từ trên trời vỗ xuống đất, như một viên rơi dụng lưu tinh, ầm ầm đập ra một cái núi hình vòng cung giống như hô to. Sóng trùng kích bính mở, lấy gột đạ làm trung tâm, trắng xám đại địa dạn nứt từng cái khe nứt, vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt. Phúc. Gột đạ toàn thân lỗ chân lông thấm máu, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Đau nhức bao phủ mỗi một cái thần kinh, hắn còn đến không kịp thở dốc, tầm mắt liền bị lít nha lít nhít xòm bờ dạ chiếm cứ, chỉ thấy không trung máy móc bộ đội nòng pháo đều lấp lánh nổi lên ánh sáng. Gột đạ vội vàng bắn người lên, bước ra bao lùi, sau một khắc, liền thấy vô số đạo xỉ index, ưu năng, pháo dung hợp làm một nói thô to của sáng, ầm ầm cắm vào trắng xám đại địa. Chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt dạn nước nổ lên, như là đất bằng rút lên một dãy núi, tiếp theo ầm ầm nổ tung. Ầm ầm. Dâng trào dư âm nhanh chóng khuếch tán, mặc dù gột đã sinh thành từng tầng tâm chắn, sóng trùng kích cũng vẫn là đem hắn thổi bay ra ngoài. Hắn mới bay đến giữa không trung, liền lại bị đuổi theo máy móc thần linh một quyền đập trở về trên đất, đoạn không biết bao nhiêu cái xương. Gột đã dị năng tuy rằng tiềm lực phi phàm, có thể tiềm lực dù sao không phải thực lực, hắn hiện tại cấp độ vẫn là quá thấp, ở hỏa lực toàn mở Hàn Tiêu trước mặt, hắn lại như một đứa bé con giống như nhỏ yếu, không còn sức đánh trả chút nào, cục diện là triệt để nghiền ép, gột đạ chỉ có thể đang bị treo lên đánh bên trong kéo dài hơi tàn. Hàn Tiêu một bên ấn lại gột đạ nổ tung phát ra, một bên tranh thủ liếc nhìn bảng chiến đấu tin tức. Bởi vì tự thân đẳng cấp vượt xa quá gột đạ tất cả năng lực nhìn một cái không sót gì, không giống dị thần như vậy không biết sâu cạn. Hàn Tiêu có thể xác định gột đạ không có bất luận là thủ đoạn gì chạy ra tuyệt cảnh. Tuy rằng trước xem qua gột đạ bản, nhưng để cho an toàn, Hàn Tiêu lúc này lại xác nhận một lần. Không nhìn không biết, này vừa nhìn, Hàn Tiêu liền phát hiện gột đạ thêm ra một cái mới kỹ năng. Năng lượng điều khiển. Tiến hóa năng lượng, chưa kích hoạt, ngươi chính trực đang phân tích tiến hóa phương khối năng lượng nguyên lý. Sau khi hoàn thành có thể nắm giữ loại này năng lượng, hiện nay phân tích tiến độ 50.2%. Này điếu nhân còn ở đánh vào hóa phương khối chủ ý đây. Hàn Tiêu hơi nhúng mày. Cái này ra hỏa thực sự là không hết lòng gian, lại vẫn không từ bỏ tiến hóa phương khối. Gột đã năng lực quá ẩn nút, rời đi hành cung sau khi mới bắt đầu phân tích, chính mình lúc đó không phát hiện. May là bởi vì nguyên nhân khác đúng lúc chặn giết, gián tiếp gián đoạn đối phương tính toán, không phải vậy liền để gột đã học trộm đi rồi. Hàn Tiêu đột nhiên ý thức được một cái mẫn cảm vấn đề. Không biết gột đã làm như thế, đến cùng là hắn ý của chính mình. Vẫn là đế quốc ở sau lưng thụ ý. Hàn Tiêu mắt sáng lên, sắc mặt khó coi. Tuy rằng đế quốc gần nhất không đề cập tới tiến hóa phương khối vấn đề, có thể Hàn Tiêu biết nội bộ đế quốc mấy người trước sau muốn trưởng khống vật này, mà gột đã hiện tại là đế quốc dòng chính, đế quốc cao tầng biết năng lực của hắn, đem hắn đưa tới lặng lẽ phân tích tiến hóa phương khối, sau đó lấy mỹ danh nói là nghiên cứu ra rồi kết quả, để cho mình không cách nào phát tác, đây là vô cùng có khả năng. Đối với đế quốc hành vi, Hàn Tiêu không lời để nói. Mọi người theo như nhu cầu mỗi bên, không cái gì có đúng hay không, trước mắt hắn biến đổi quan tâm chính là cái này tình báo sẽ cho hành động của hắn mang đến cái gì ảnh hưởng. Nếu như là đế quốc thủ ý, nguy hiểm liền gia tăng rồi, ở đế quốc xem ra, chính mình có làm việc động cơ, không còn là hoàn toàn không có hiểm nghi nhân viên, cũng sẽ biến thành hoài nghi đối tượng một trong. Bất quá, điều này cũng cho mình đưa lên một cái mới cớ, nhân ra đối lý trước, chỉ cần không giết chết gột đạ, coi như sự tình bại lộ. Đế quốc tìm tới cửa chính mình cũng có lý có thể nói, sẽ không thay đổi thành kết quả xấu nhất. Như thế xem ra có tệ cũng có lợi. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, trước tiên bắt hắn lại nói. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, đè xuống cái ý niệm này, chuyên tâm điều khiển máy móc bộ đội quần đầu. Không, một mình đấu gột đạ. Hắc triều giống như cơ giới quân đoàn cuồn cuộn không ngớt, theo thời gian chuyển rời, gột đạ trạng thái càng ngày càng kém. Hắn dị năng tuy rằng có vô hạn lam lượng công hiệu, nhưng không có cao tốc hồi máu công năng. Thương thế càng để lâu càng nhiều, thường quy tốc độ khôi phục theo không kịp. Gột đạ kéo thương bị thân thể, lần lượt dây rủa phá vòng dây, nỗ lực chạy thoát, nhưng mà đều bị máy móc bộ đội lôi trở về, như là chịu đến tàn khốc dằn vặt người đáng thương, lần lượt muốn ba ra khỏi phòng, nhưng vĩnh viễn đến không được cửa, không ngừng bị người ta tóm lấy gót chân kéo về đi. Thực lực chênh lệch quá lớn, Hàn Tiêu lại chuẩn bị đầy đủ hết, gột đạ không lật nổi cái gì bằng nước. Theo mấy phát sáng buộc xuyên thủng lồng ngực, gột đạ cũng nhịn không được nữa. Lại như rơi rụng chim nhỏ như thế, ngã tại tàn tạ khắp nơi trắng xám trên mặt đất, máu tươi ùng ục cùng ục tuôn ra, rất nhanh hội tụ thành một vũng máu bạc. Hàn Tiêu giải trừ máy móc thần linh, bản thể chậm rãi rơi vào gột đạ bên cạnh, chỉ thấy gột đạ còn không từ bỏ cầu sinh dục vọng, kéo thủng trăm ngàn lỗ thân thể nhúc nhích bò sát, máu tươi kéo dài ra một cái chói mắt vết tích. Đừng lao lực. Hàn Tiêu liếc nhìn bảng, xác nhận gột đạ đã là trọng thương gần chết trạng thái, lắc đầu thở dài một hơi, khom lưng nắm lấy gột đạ cái cổ, đem cả người hắn nâng lên. Gột đạ hai chân bay lên không, đã vô lực dãy rủa, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thật vất vả trở lại siêu cấp A lĩnh vực, tiền đồ vô lượng, hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong. Nhưng hắn không nghĩ tới biết điều phát dục lâu như vậy, thỏa thuê mãn nguyện vừa ra núi, liền đụng với nhìn thấu thân phận của hắn Hắc Tinh, phải đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Hắn không cam lòng. Hắn còn có tương lai sáng lạng. Hắn còn có rộng lớn mục tiêu. Nhiều năm nhu tính, một đời dạ tâm. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng đem quay đầu thành không, hóa thành hư không. Hắn không thể nào tiếp thu được. Không thể ngỏm tại đây. Hàn Tiêu đánh giá gột đạ vặn vẹo vẻ mặt, lắc lắc đầu. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không chính mình là dị thần, đều không thể thay đổi sự thực. Ta nhằm vào ngươi cũng không phải là bởi vì tư hoán. Nếu như không có sự kiện kia, ngươi rửa tay gia nhập đế quốc, ta cái vốn không muốn quản. Dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì, ta không tư cách thẩm phán tội ác của ngươi. Thế nhưng, ta biết ngươi đối lỗ sâu một bên khác tồn tại lớn bao nhiêu chấp nhất, ta không thể thả mặc ngươi đánh vào nội bộ đế quốc tự do hoạt động. Như vậy uy hiếp đến không chỉ có là ta, vẫn là toàn bộ đã thăm dò vũ trụ. Tuy rằng một ngày kia sớm muộn đến, nhưng sự tồn tại của ngươi không chỉ có sẽ trước thời hạn ngày đó, còn có thể mang đến không thể dự tính ảnh hưởng. Bởi vì ngươi quá thuần túy, chỉ cần có tăng lên cơ hội, ngươi căn bản không để ý vì ai mà chiến, mà ta không thích đợi được mầm họa bạo phát thời điểm mới động thủ. Gột đạ con ngươi co rụt lại. Hắn theo bản năng muốn hỏi Hàn Tiêu đều biết chút gì, nhưng là há miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn không muốn để lại đời kế tiếp Hà gây nên hoài nghi nhược điểm. Hắc Tinh, đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gột đạ vẫn là lặp lại câu nói này. Thấy đối phương vẫn là không lòi đuôi, Hàn Tiêu cũng biết không cậy ra nhân ra miệng, giới lực hơi động, nano hạt căn bản theo cánh tay lan tràn đến gột đạ trên người, cấp tốc bao trùm gột đạ toàn thân, hóa thành hình cầu máy móc giam cầm trang bị, như là một bộ quan tài, đem gột đạ kiện hàng ở bên trong. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu kích hoạt thời không hổ phách, chậm rãi bao phủ toàn bộ giam cầm trang bị, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tính cả lần này, ngươi đã là lần thứ ba thua vào tay ta. Không chờ gột đã đáp lại, Hàn Tiêu hoàn thành chế tạo. Ông! Sau một khắc, không gian chấn động, hổ phách thành hình. Toàn bộ trang bị đều bị phong ấn tiến vào, từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn thấy hổ phách bên trong có một bi a hình máy móc lao tủ, căn bản không nhìn thấy lao tủ bên trong là cái gì. Mãi đến tận hiện tại, Hàn Tiêu mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng căng thẳng thần kinh. Cuối cùng cũng coi như giải quyết, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn không có ngay tại chỗ đánh chết gột đạ, một là cho mình lưu lại cứu vãn chỗ trống, hai là không cho gột đạ trong khoảng thời gian ngắn có thánh sở thức tỉnh cơ hội, ba là không muốn lãng phí dị thần tiêu tốn vô số năm tháng hợp thành đi ra siêu cao nguy dị năng, năng lượng điều khiển. Đợi được thời không hổ phách tiêu diệt gột đạ linh hồn, thì có thể làm cho phủ ỉn sử dụng chuyển hồn máy, nhường tâm phúc của chính mình chiếm cứ gột đạ thân thể. Hai cái này vũ trụ bảo vật liên động, vẫn là Hàn Tiêu muốn kiểm tra phương án. Hay là chờ nhỏ dị thần Evan trưởng thành, hút đi gột đạ dị năng, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Thậm chí có thể đợi chính mình triệt để nghiên cứu triệt để hình đồ kỹ thuật, trong bóng tối đem gột đạ làm thành hình đồ. Bất quá đây là lao me đầu con đường, tác dụng phụ trọng đại, Hàn Tiêu không quá muốn mô phỏng theo. Cho tới làm những này tao thao tác sau khi, gột đạ còn có thể hay không thể phục sinh, Hàn Tiêu cũng không rõ ràng, hắn lại chưa từng thử. Hiện tại làm sao biết? Giả như gột đạ có thể phục sinh, đúng là có để lộ bí mật độ khả thi, tương lai các đế quốc nghiên cứu phát hiện thánh sở, nhất định sẽ thử nghiệm phục sinh vị này dòng chính. Bất quá, ai biết đến thời điểm là cái gì quan cảnh, hơn nữa chính mình hoàn toàn có thể vô kỳ hạn kéo dài ngày đó, phương pháp rất đơn giản, ở chắc chắn ứng đối đế quốc hỏi trách trước tiên không xuống tay với gột đạ, vẹn vẹn giam giữ, mỗi qua một quãng thời gian, liền đem gột đạ từ hổ phách trong đi ra đánh một trận, thuận tiện thông khí. Cam đoan linh hồn của hắn không cách nào tiêu diệt. Cứ như vậy, gột đạ xem như là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ảch, thức tỉnh. Tâm hắc thủ tàn nhẫn hung hãn, ta họa phong làm sao càng ngày càng phản phái. Hàn Tiêu bất đắc dĩ sờ sờ gò má. Yên lặng nổ nước bọt chính mình hai câu, Hàn Tiêu thu hồi chuyện cười tâm tình, sắc mặt hơi trở nên nghiêm túc. Nắm lấy gột đạ chỉ là vừa mới bắt đầu, quan trọng hơn chính là ứng đối không lâu sau đó đế quốc tức giận nhấc lên báo táp. Đều sẽ bao phủ từng cái cao cấp thế lực. Ta nên làm đều làm, đón lấy chính là chờ biến cố. Ai, không nghĩ tới lần này mồi dẫn hỏa dĩ nhiên là ta bước lên đến. Nghĩ chính mình trước đây không lâu phân tích ra các loại khả năng tính, Hàn Tiêu thở phào một hơi, quay đầu mở ra bảng, liếc mắt nhìn nhiệm vụ. Ẩn dấu nhiệm vụ, gột đạ bí mật, dĩ nhiên hoàn thành, nhiệm vụ yêu cầu là phá giải gột đạ bí mật, Hàn Tiêu cũng không biết đây là làm sao phán định, rõ ràng không có đồ thực dụng chứng cứ, gột đạ cũng không có thừa nhận, lẽ nào chỉ phải ngay mặt gọi ra thân phận của đối phương, đoán đúng là được. Sẽ không như thế đơn giản chứ. Ân, khả năng nguyên nhân chủ yếu là để người ta đánh ngã xuống. Ẩn dấu nhiệm vụ phán định cơ chế câu đấu cực kỳ, Hàn Tiêu cũng không xoắn xuýt, quay đầu thu thập dấu vết. Hắn điều khiển cơ giới quân đoàn, đem này phiến thứ cấp chiều không gian nổ thành thủng trăm ngàn lỗ, sụp rụt lại tiêu vong, thanh trừ hết tất cả vết tích, liền chiến trường cũng không còn lại. Hoàn thành bước đi này, Hàn Tiêu không có ở đây nhiều trì hoãn, đem máy móc bộ đội thu hồi binh doanh, tiếp theo mặc vào hoàng giả, trực tiếp truyền tống trở lại Hắc Tinh hành cung. Không nói hai lời liền đi thư viện tìm tới Phù Ỉnh. Phù Ỉnh chỉ là ngẩng đầu nhìn Hàn Tiêu một chút, đón lấy liền chuyên tâm đọc sách, tùy ý Hàn Tiêu sờ soạn một trận, rất nhiều một bộ ngươi mò ngươi, ta xem ta bình thản đúng dung. Hàn Tiêu sượt đầy tay hô khí, lúc này mới trở lại chuyên môn tu hành phòng, hưng phấn trà sắt tay, lựa chọn kết toán nhiệm vụ. Gột đạ bí mật đã hoàn thành. Ngươi thu được nhân vật giáng lâm thẻ gột đạ. Nhân vật giáng lâm thẻ gột đạ, năng lượng phân tích. Ngươi có thể hiệu suất cao phân tích ra một loại năng lượng hình thái nguyên lý cùng tạo thành, do đó nắm giữ loại này năng lượng, sử dụng số lần hạn mức tối đa, 04. Ngươi hoạch được thưởng, tùy cơ lấy ra gột đạ một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, gột đạ là dị năng giả, bộ phận có thể lấy ra năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong mà tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. Tợ lạt mạ xung kích, kỹ năng, phóng thích tợ lạt mạ hồ quang điện xạ tuyến, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn, uy lực quyết định bởi với trí lực, thần bí thuộc tính cùng năng lượng phát ra hiệu suất, tối hao phí thấp 5 giờ khí lực, làm lệnh 4S. 2. Động năng cường hóa, kỹ năng, sử dụng khí lực cường hóa tế bào, kéo dài tăng cường cận chiến uy lực, hiệu quả quyết định bởi với sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, thần bí thuộc tính cùng năng lượng phát ra hiệu suất, thấp nhất mỗi phút tiêu hao 10 điểm khí lực. Đóng hiệu quả sau cần làm lệnh 12S. 3. Linh tính kiềm chế, sở trường, tăng lên 15% thần bí thuộc tính, 10% mị lực thuộc tính. 4. Tụ năng vòng, kỹ năng, hấp thu tự do năng lượng, khôi phục nhanh chóng khí lực, mỗi giây tiêu hao 2 giờ thể lực, không làm lệnh, có thể kéo dài mở ra. 5. Hoàn mỹ năng lượng sự hòa hợp thể chất, sở trường, ngươi đối các loại năng lượng có kinh người lực tương tác, ngươi cơ sở năng lượng năng lực nhận biết 120. Ngươi cơ sở năng lượng kháng tính 90, ngươi cơ sở năng lượng hấp thu hiệu suất 60, ngươi cơ sở năng lượng uy lực công kích 30, ngươi khí lực hạn mức tối đa 20. Chương 1228, sự tình buộc phát cùng một bước. Nhìn thấy cái cuối cùng tuyển hạng, Hàn Tiêu nhất thời ánh mắt sáng ngời. Ồ yêu, ra hàng rồi. Nay một làn sóng tùy cơ lấy ra năng lực, chỉ có cái cuối cùng có giá trị, đây là gột đạ khuôn sở trường một trong, mà phía trước 4 cái đều không ra sao, tất cả đều lock down. Cái này sở trường đều là cơ sở tính chất bổ trợ, tăng cường phi thường khả quan, dưới cái nhìn của hắn, đối với mình hữu dụng nhất 3 cái bổ trợ chính là 90% cơ sở năng lượng kháng tính, 30% cơ sở năng lượng công kích, 20% khí lực hạn mức tối đa. Tự thân bất diệt thân thể chủ yếu là khôi phục tốc độ kinh người, ở kháng tính phương diện cũng không đạt đến khuyết đại mức độ, có thể cái này sở trường lập tức đem hắn đối năng lượng công kích kháng tính tăng lên gần như gấp đôi. Theo thực lực tăng trưởng, cơ giới quân đoàn tập hỏa uy lực càng ngày càng mạnh, sống lâu cùng trời đất đối tự thân uy hiếp tính cũng đang tăng lên. Lần trước ở Chư Tinh Liên thi triển chiêu này thời điểm, suýt chút nữa chính mình đem mình cho đưa đi. Nếu là được rồi cái năng lực này, tương đồng trận chiến lại trải qua một lần, chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, hướng về giới thản trên đường càng chạy càng xa. Nếu không là có năng lực này, gột đạ sớm đã bị hắn trà đạp được mất đi ý thức. Tăng mạnh cơ sở năng lượng uy lực công kích. Đối gột đạ tới nói chỉ là tăng cường bản thể phát ra, mà đặt ở kỹ sư cơ giới trong tay liền lợi hại, có thể tăng lên hết thể năng lượng tính chất vũ khí uy lực, trực tiếp nhất biểu hiện, chính là quân đoàn xa thành pháo kích uy lực lần thứ 2 lên trên, 30% cơ sở tăng cường đã rất cao. Cho tới nay mới thôi, Hàn Tiêu lấy ra nhiều như vậy năng lực, đã phát hiện một cái đặc điểm, cái kia là những nghề nghiệp khác quân sở trường đặt ở kỹ sư cơ giới trên người, tác dụng sẽ bị cự bức phóng to, đây chính là quân đoàn lưu nhiều người ưu thế. Cuối cùng khí lực hạn mức tối đa 20, cái này không cần nghĩ cũng biết, tạo nó liền xong. Chính mình hiện nay khí lực hạn mức tối đa là hơn 29 vê đút, một phát liền có thể tăng vọt cái gần 5 vê đút khí lực, được tầng 1 mới khí lực bổ trợ thừa sức, thậm chí 2 tầng cũng chưa chắc không thể. Ở phía sau kỳ, khí lực bổ trợ cùng chủng tộc thăng hoa mới là thuộc tính điểm chủ yếu khởi nguồn một trong, hơi một tí chính là mấy ngàn điểm, đơn thuần thăng cấp căn bản so với không được. Đến hắn bây giờ khí lực cảnh giới, mỗi tăng lên tầng 1, mang đến thuộc tính bổ trợ đều là phi thường kinh người, hiện đang tăng lên tầng 1, tổng thuộc tính có thể thêm cái 6, 7 ngàn, căn cứ nghề nghiệp, chủng tộc tính khuynh hướng gánh vác ở không giống phương diện. Khí lực bổ trợ cơ chế là theo lam lượng tiêu hao, thuộc tính bổ trợ từng tầng rơi xuống, mà ủng có vô hạn lam lượng, huyết lam trao đổi một loại năng lực người siêu năng liền có ưu thế thật lớn, có thể lao thẳng đến khí lực bổ trợ duy trì ở đỉnh cao trình độ, hàn tiêu, kết hư, ô ưu lù đều là loại này loại hình siêu cấp A. Người thu được mới sở trường, hoàn mỹ năng lượng sự hòa hợp thể chất. Không cái gì có thể xoắn suýt, hàn tiêu tự nhiên không chút do dự chọn cuối cùng một hạng. Sau một khắc, một luồng đau nhức ở trong người bộc phát ra, may là hắn thần kinh cứng cỏi, mới trong nháy mắt khống chế lại thân thể. Cái này sở trường là thể biến hóa về chất, toàn thân tế bào đều đang phát sinh lột xác, đầy đủ qua một hồi lâu, đau đớn mới chậm rãi mất đi, đối ngoại giới nhận biết lại phát sinh ra biến hóa, có loại rực rỡ một cảm giác mới. Hàn tiêu lĩnh hội một phát, không cần sử dụng bất kỳ năng lực, liền có thể trực tiếp cảm nhận được ở khắp mọi nơi vũ trụ tự do năng lượng, như là nhiều năm cận thị bị chưa khỏi như thế, có thể biến đổi chân thiết quan sát ngoại giới, mạch lạc càng thêm rõ ràng. Hơn nữa thân thể còn ở tự động dẫn dắt tự do năng lượng, bốn phía tự do năng lượng vô ý thức tụ tập lại đây, từ mỗi cái góc độ sượt thân thể của hắn, lại như là muốn phải thân cận chủ nhân sùng vật như thế. Bộ này thể chất ở người bình thường vật trong tay, có thể xem như là trời sinh kỳ tài, rèn luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, trưởng thành tốc độ cực nhanh, gột đạ có thể nhanh chóng bước vào siêu cấp A, hẳn là có cái này sở trường công lao. Hàn tiêu toàn thân khí lực dồi dào, hắn nhìn lướt qua bảng sở kỳ hiệu, này một làn sóng cường hóa, đã nhường hắn mức năng lượng phá tan 10 vạn cửa ải lớn, không hổ là khuôn sở trường. Bất quá bảng không có ngoài ngạch nhắc nhở, không biết 10 vạn mức năng lượng có phải là một cái quan ải. Hắn đối này không quá để ý, căn cứ kinh nghiệm, đột phá mức năng lượng quan ải chỗ tốt bình thường ở tiến giai thời điểm mới sẽ hiện hiện, 52.000 mức năng lượng cùng 78.000 mức năng lượng giai đoạn tính tiến triển đều là như vậy cơ chế, vì lẽ đó đẳng cấp thấp, mức năng lượng cao, liền đại biểu tiềm lực kinh người. Cho tới nhân vật thẻ hiệu quả, Hàn Tiêu còn không kiểm tra, thế nhưng căn cứ nhân vật thẻ cơ bản cơ chế, năng lượng phân tích, hiệu quả khẳng định không phải vĩnh cửu nắm giữ, đối này hắn có hai loại suy đoán. Một là ở nhân vật thẻ kéo dài trong thời gian nắm giữ lựa chọn năng lượng, thời gian vừa đến, năng lực liền biến mất, hai là tương tự dày, máy móc hệ. Hiểu rõ, nhân vật thẻ thời gian trôi qua sau, tuy rằng năng lực không còn, nhưng còn nhớ phân tích sau tri thức kết quả, có trợ giúp đến tiếp sau tự mình nghiên cứu này một loại năng lượng. Thế nhưng bản thân không có, năng lượng điều khiển, dị năng chuỗi gen, hắn không cách nào giống như gột đã tự mình chuyển hóa năng lượng, chỉ có thể dùng người máy đoạn mô phỏng, này sẽ gian nan rất nhiều, dị năng chuỗi gen dường như thằng ngốc thao tác sinh sản thiết bị, người sử dụng căn bản không cần phải hiểu đến nguyên lý, trực tiếp là có thể sinh sản sản phẩm, nhưng loại này sinh sản thiết bị những người khác không cách nào phục chế, người khác chỉ có thể sử dụng những khác thủ đoạn, phân tích sản phẩm, do đó tìm ra khác một loại phương thức sản xuất. Tương đương với dị năng giả chỉ cần rõ ràng một thêm một bậc với hai, mà những người khác thì lại nếu bàn về chứng là cái gì một thêm một bậc với hai, độ khó khác biệt một trời một vực. Nếu như dị năng đề cao đặc thù năng lượng dễ dàng như vậy phân tích, cao đẳng văn minh đã sớm lượng lớn chế tạo, năng lượng điều khiển, cũng sẽ không bị đế quốc coi là biến thái cấp năng lực. Bất quá tốt xấu có 4 lần sử dụng cơ hội, đúng là có thử lỗi thành phẩm. Hàn Tiêu gật gù, hắn vẫn tương đối có nghiên cứu tinh thần. Tuy rằng ta có thể vật lộn võ đạo ra, nhưng ta biết ta là cái tốt nhà khoa học. Xem lướt qua một hồi thuộc tính biến hóa, Hàn Tiêu đóng lại bảng, đón lấy tiến vào lượng tử tầm nhìn. Khoảng thời gian này, hắn không dự định đi bất kỳ địa phương nào, chỉ muốn ở nhà giám thị vũ trụ Internet, chờ báo táp giáng lâm. Gột đã cùng hộ tống hạm đội toàn bộ mất liên lạc. Xích xác đế quốc nguyên thủ bên trong phòng làm việc, mới vừa lấy được khẩn cấp báo cáo hú lạ gì khoát nhiên đứng lên, sắc mặt kịch biến. Ở trước mặt nàng chính là thăm dò quân nguyên soái tạ rổ cổ viễn trình hình chiếu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, đúng, ngay tại trước đây không lâu, gột đã hộ tống hạm đội cùng tháp hải đang hành tinh trí năng đầu mối viễn trình liên tiếp đống nhiên tách ra, chúng ta thử nghiệm chữa trị Internet, nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, hiện tại liên lạc không được gột đã cùng hạm đội bất luận người nào rồi. Thiểm diệu thế giới hạm đội đế quốc trí năng đều chịu đến tháp hải đang hành tinh bộ tư lệnh giám sát, một khi mất liên lạc, tháp hải đăng hành tinh liền có thể phát hiện đội quân nào ở đâu chỗ mất tích, lấy này hình thành rồi một cái bao trùm thiểm diệu thế giới phần lớn khu vực nhanh chóng phản ứng quân sự hệ thống. Bọn họ ở vị trí nào mất liên lạc? U là dịp lông mày nhíu chặt. Liên tại thiểm diệu thế giới lục bảo thạch quần tinh biên giới, tới gần thứ 3 kỳ thăm dò khu vực tinh môn lối vào, chúng ta lấy khoảng cách gần nhất không gian phao là điểm cuối, vòng định mất liên lạc khu vực đại khái phạm vi, ta đã điều phụ cận bộ đội qua đi thực địa kiểm tra. Nghe vậy, U Lạ Dịp chỉ có thể kiên trì chờ, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm giác mất liên lạc nguyên nhân sẽ là cái gì? Manh mối không đủ, tạm thời không cách nào có kết luận. Tạ Dỗ Cổ do dự một chút, nói, nhưng cá nhân ta suy đoán, hạm đội rất khả năng tao ngộ tập kích, có người muốn chặn giết Gột Đạ, khả năng này là to lớn nhất. U Lạ Dịp một lần nữa ngồi xuống, hai tay khoát lên chóp mũi, ánh mắt biến ảo không ngừng. Không đợi bao lâu, Tạ Dỗ Cổ liền thu được thủ hạ báo cáo, sắc mặt khẽ thay đổi, nói, nguyên thủ các hạ, bộ đội tiền tuyến trở lại tin tức, không có phát hiện hạm đội tung tích, bên trong khu vực cũng không có bất cứ dị thường nào vết tích, chu vi qua đường phi thuyền cũng biểu thị không có quan sát đến tình huống dị thường, Gột Đạ vị trí hạm đội như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Nghe đến đó, U Lạ Dịp lại không chậm trễ, lập tức liên hệ tổng bí thư, ngựa khí như chặt đinh chém sát, tuyên bố khẩn cấp lệnh động viên, thông báo hết thể cao tầng lập tức thả tay xuống đầu tất cả công tác, toàn bộ lại đây họp. Sau mười mấy phút, đế quốc cao tầng viễn trình hình chiếu liên tiếp đi tới phòng họp, mỗi cái bộ ngành đại lao tụ hội một đường, nhỏ giọng châu đầu ghé thai, không biết xảy ra chuyện gì, đáng giá U Lạ Dịp dòng chống khua chiêng triệu tập bọn họ. Rất nhanh, U Lạ Dịp tiến vào gian phòng, một mặt lạnh lùng vẻ, nhìn quét giữa tràng đông đảo cao tầng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khẩn cấp tình thế, đế quốc dòng chính siêu cấp A Gột Đa nghi tựa như gặp phải tập kích, đã xác nhận mất tích. Vừa dứt lời, giữa tràng liền vì đó mà yên tĩnh. Mỗi cái cao tầng trên mặt đều lộ ra kinh ngạc, vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chợt nghe loại này đột phát tin tức. Lúc này, Tạ Dỗ Cổ dự họp, dùng tối ngắn gọn ngôn ngữ báo cáo sự kiện tình hình. Hiểu rõ trạng huống trước mắt, ở đây đông đảo cao tầng giận tím mặt. Lại dám đối đế quốc dòng chính ra tay. Đây là ở đạp lên đế quốc tôn nghiêm. Cha! Nghiêm cha! Đế quốc không cho khiêu khích. Bất kể là ai làm ra, nhất định phải trả giá thật lớn. Tất cả mọi người thái độ hoàn toàn nhất trí, nổi giận cực kỳ. Bọn họ nhưng là nắm quyền người thống trị văn minh một trong, dĩ nhiên có người ăn gan hùm mật báo, tập kích bọn họ dòng chính, ách giết nhân tài của bọn họ, căn bản không đem đế quốc để ở trong mắt. Loại này không biết trời cao đất rộng hành vi, ở trong mắt mọi người, có thể dùng một cái từ đến khái quát. Muốn chết. Một tên ngành tình báo quan lớn trầm giọng mở miệng, hạm đội mất tích, có thể nhận định là kẻ địch đắc thủ, chúng ta đầu tiên muốn xác nhận Gột Đạ sự sống còn, nếu như Gột Đạ còn sống sót, chúng ta muốn lấy cứu người làm chủ. Nói không sai, Gột Đạ là trọng yếu dòng chính siêu cấp A, chỉ cần có một tia cơ hội, đều phải tận lực bảo toàn tính mạng của hắn. Mặt khác một vị quân đội cao tầng tán thành. Gột Đạ tốt xấu là siêu cấp A, kẻ địch ở trong thời gian ngắn như vậy liền có thể bắt được, nhất định bày ra rất lớn trận chiến. Để lại dấu vết, ta kiến nghị lập tức kiểm tra phụ cận không gian thao, hẳn là có quy mô lớn hạm đội nhìn thấy tận mắt báo cáo. Không nên ôm hy vọng quá lớn, kẻ địch nếu có thể dễ dàng chặt đứt hạm đội viễn trình liên tiếp, nhất định có năng lực bóp méo không gian phao giám sát ghi chép, đối phương lại dám đối đế quốc động thủ, khẳng định làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sẽ không lưu lại rõ ràng lỗ thủng. Kẻ địch có thể làm cho hạm đội của chúng ta âm thầm mất liên lạc, đại khái tỷ suất có siêu cấp phá kỹ sư cơ giới tham dự việc này. Không sai. Kẻ địch có thể ở lượng tử Internet lĩnh vực lưu hạ manh mối, ta kiến nghị nhường lượng tử ma linh rủ ít lục soát, thực sự không được còn có thể thỉnh cầu Hắc Tinh hiệp trợ. Hắc Tinh là đỉnh cấp giả lập kỹ sư cơ giới, trong vũ trụ không có bao nhiêu người có thể giấu giếm được con mắt của hắn. Mọi người bày mưu tính kế, kịch liệt thảo luận một hồi, đề tài lại chuyển hướng kẻ tình nghi. Một tên quan quân như có điều suy nghĩ nói, quang thời gian trước có không biết thế lực ở trên Internet tản ra Gột Đạ chân thực năng lực tình báo, này hay là chính là mồi dẫn hỏa? Có người nỗ lực bóp chết người của chúng ta mới, hoặc là ham muốn cái này siêu cao nguy dị năng. Có năng lực mà lại có động cơ làm ra chuyện như vậy thế lực không nhiều, Quang Huy cùng Hư Linh cùng chúng ta vẫn là cạnh tranh quan hệ, bọn họ không muốn chúng ta được Gột Đạ nhân tài như vậy, đều có khả năng hành động. Đặc biệt Quang Huy liên bang, bọn họ có cao duy thiên khải truyền tông khí, có thể thần không biết quỷ không hay chặn giết Gột Đạ. Không, hiện tại là thiểm diệu thế giới đại khai phá thời kỳ, hơn nữa còn ở đánh trận. Quang Huy cùng Hư Linh sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, vì chuyện như vậy phá hoại giữa chúng ta tạm thời hợp tác thỏa thuận, trái lại siêu quần tinh hiểm nghi to lớn nhất, bọn họ hay là cảm giác chiến cuộc đã không thể cứu vãn, cho nên muốn ở bị thua trước, nhân cơ hội diệt trừ một cái tương lai uy hiếp. Ta nghe nói Hắc Tinh vẫn ở công kích mẹn nhị rồng hình đồ kỹ thuật, giới quốc cũng là có hiểm nghi. Đừng quên lúc trước Hư Linh giáo phái nỉ cả, nghi giống bị mẹn nhị rồng chặn giết, dẫn đến Hư Linh vạn thần quyền trượng rơi vào Quang Huy trong tay. Cái này ra hỏa là có tiền khoa. Ở đây tất cả mọi người cơ bản đều là này ba loại suy đoán, này ba bên trận doanh năng lực cùng động cơ đủ, ngoài ra, không có cái gì thế lực có can đảm vớt dâu hùm tập kích đế quốc dòng chính. Nhìn mọi người quần tình xúc động, bẹ cờ rồ đi đi sắc mặt khẽ thay đổi, đống nhiên nghĩ tới điều gì. Không, còn có một người có động cơ gây án. Lúc trước chính mình ra hiệu gột đã cơi tích tiến hóa năng lượng, giả như gột đã hành động bị hắc tinh phát hiện, cái kia hắc tinh có lý do động thủ, cũng là một cái kẻ tình nghi. Thế nhưng, hắn hiện tại không có cách nào nói ra. Phân tích tiến hóa phương khối kế hoạch, sớm đã bị U Lạ Diệp kêu dừng, bẹ cờ rồ đi đi được đời tiếp theo nguyên thủ ám chỉ, lúc này mới gạt U Lạ Diệp tìm tới gột đã, lén lút một lần nữa thúc đẩy phần kế hoạch này, chuyện như vậy không thể thả ở trên mặt đài giảng. Mặc kệ có phải là hắc tinh làm ra, chỉ cần hành vi của hắn một lộ ra ánh sáng, không chỉ có muốn ăn liên lụy, còn sẽ liên lụy đời tiếp theo nguyên thủ. Giả như thực sự là hắc tinh làm, nhân gia tuy rằng có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của hắn càng lớn, hơn trái lệnh làm việc, nhường đế quốc đối lý trước, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Các loại tính toán lóe qua bộ não, bẹ cờ rồ đi đi há miệng, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, đem chuyện này dằn xuống đáy lòng. Coi như thực sự là hắc tinh làm, hắn hiện tại cũng sẽ không mở miệng. Bẹ cờ rồ đi đi nghĩ tới rất rõ ràng, ám chỉ hắn thúc đẩy kế hoạch chính là đời tiếp theo nguyên thủ, song phương ngầm hiểu ý, đợi được cụ lạ dịp xuống đài, lại do mới nguyên thủ phá hoạch này vụ án, có thể tăng tiến quyền lên tiếng cùng hy vọng, thu được đến đế quốc dòng chính hảo cảm. Bất quá, bẹ cờ rồ đi đi tuy rằng có loại này tính toán, nhưng thúc đẩy hắn lựa chọn trầm mặc, kỳ thực vẫn là đáy lòng không tin hắc tinh sẽ là hung phạm. Lấy hắc tinh địa vị, coi như phát hiện gột đả tay chân, cũng không lý do chuyện bé xé ra to, động cơ tuy rằng có, nhưng quá yếu một ít. Huống hồ theo bẹ cờ rồ đi đi, Trấn Quốc chi chủ cùng ba đại văn minh cố vấn tên tuổi đủ để trói chặt hắc tinh tay chân, hắc tinh nếm trải ngon ngọt, thì sẽ lo lắng mất đi cái này vầng sáng, vì lẽ đó sẽ không sang bậy. Ở bẹ cờ rồ đi đi suy nghĩ lung tung thời điểm, mọi người cấp tốc thảo luận ra một cái chương trình. Thấy thế, U Lạ Diệp ánh mắt sắc bén như lao, quả đoán đánh nhịp. Lập tức lấy đế quốc danh nghĩa khởi thảo thông báo, công bố gột đã mất tích tin tức, nói cho toàn vũ trụ, đế quốc đem không tiếc bất cứ giá nào truy tra hung thủ. Hào hào hào. Ở đây đông đảo cao tầng đồng loạt đứng lên, nghiêm túc một chút đầu. Rõ ràng. Thiểm diệu thế giới, lục bảo thạch quần tinh, biên cảnh tinh môn trung chuyển trạm. Một đạo an mặc vô hạn tập đoàn tài chính chế phục bóng người đứng ở quan cảnh đại khu vực, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ngoài cửa sổ tinh không, cách đó không xa chính là đi qua tinh môn, từ màu xanh lam không gian vòng xoáy bên trong rỗi ra từng cái do phi thuyền đuôi diễm tạo thành ánh sáng khu, đều là xếp hàng xuất nhập cảnh phi thuyền. Tính toán thời gian, hộ tống gột đạ hạm đội nhiều lắm còn có một ngày liền muốn đến đi. Cái này vô hạn tập đoàn tài chính công nhân viên thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Lúc này trưởng không thân thể không phải chủ nhân cũ, mà là sổ dồ kỉn bám thân ý thức. Căn cứ hạm đội đế quốc hành động con đường, hẳn là phải đi hắc tinh quân đoàn địa bàn rời đi thiểm diệu thế giới, vì lẽ đó sổ dồ kỉn mấy ngày trước liền bám thân ở trên người này, rất sớm ở cái này tinh môn đứng chờ, muốn khoảng cách gần quan sát gột đạ vị trí hạm đội quy mô, biết người biết ta mới có thể lập ra một tuần bí mật kế hoạch. Bất quá hắn tuy rằng ở làm tiền kỳ chuẩn bị, kỳ thực trong lòng còn đang do dự muốn không nên động thủ, dù sao can hệ trọng đại. Nếu như động thủ, tốt nhất ở hắc tinh quân đoàn địa bàn hành động, như vậy thích hợp giá họa. Coi như không thành công, gột đạ ở hắc tinh địa bàn xảy ra chuyện, hắn cũng có trách nhiệm. Sô dầu kỷ yên lặng tính toán. Đích đích đích. Mà vào lúc này, bộ đàm đống nhiên chấn động chuyển động. Sô dầu kỷ móc ra tùy ý liếc mắt nhìn, phát hiện là đế quốc ở rộng rãi vực kênh tuyên bố hành chính thông báo, cưỡng chế mỗi cái thông tin phần cuối tự động đạn cửa sổ nhắc nhở. Căn cứ, lượng tử Internet thông dụng thông tin pháp, quy định. Chỉ có khống chế một khu vực văn minh mới có tư cách làm như thế, những thế lực khác không cái quyền này hạn, đặc biệt không cho dân gian tập đoàn tài chính dùng chức năng này tuyên truyền nghiệp vụ. Sách, nếu có thể dùng để đánh quảng cáo thật tốt. Sô dầu kìn âm thầm lầu bầu một tiếng, mở ra tin tức. Chỉ là liếc mắt nhìn, vẻ mặt của hắn liền cứng ở trên mặt, sững sờ ở tại chỗ. Gột đã bị người tập kích, đã mất tích. Sô dầu kìn trợn mắt ngoan mồm, đầy đầu dấu chấm hỏi. Không phải, ta này còn chưa bắt đầu hành động đây. Đây là vị nào nghĩa bạc vân thiên tráng sĩ đem ta việc trò chơi luôn. Tốt manh a, ta thực sự là cảm tạ cả nhà của hắn rồi. Tình thế đột nhiên thay đổi suýt chút nữa đem sổ dổ kỉn lao yêu cho dao động, cả người đều là một bức. Không chỉ có là hắn, xích xác đế quốc tràn ngập lửa giận thông báo một khi phát sinh, liền nhấc lên sóng lớn mênh mông, toàn bộ tinh tế xã hội vì đó náo động, khiếp sợ cực kỳ. Sự tình làm đến quá đột nhiên, tất cả mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý, một bức hơn xa sổ dổ kỉn một người. Trước 1229, vừa ăn cướp vừa la làng. Một bên khác, lục bảo thạch quần tinh nơi nào đó, một nhánh loại nhỏ hạm đội chính trực đang chậm chậm vận chuyển, ngoài phi thuyền thiết giáp tiêu chí biểu hiện chi bộ đội này lệ thuộc vào cổ xà, cũng chính là lúc trước ở nên mới trong hội nghị gọi ra gột đạ dị năng lũ xì hạm đội. Lũ xì hai tay ôm cánh tay đứng ở hạm tiểu huyền song tiền, ngóng nhìn ngoài cửa sổ tinh không, mà ở bên cạnh hắn, đứng một vị khác trung lập siêu cấp A, cũng là một vị khác trà trộn chợ đêm đại lao. Còn bao lâu có thể đến quần tinh biên cảnh tinh môn? Lucy cũng không quay đầu lại hỏi. Thủ lĩnh, đại khái còn có một ngày lộ trình đi. Xa xa hạm trưởng vội vàng trả lời. Nghe vậy, một bên trung lập siêu cấp A lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng. Ta cảm giác không đuổi kịp gót đạ. Lucy, ngươi thật sự tất yếu phải tìm hắn luận bàn sao. Ta chính là muốn biết rõ, năng lực của hắn đến cùng là cái gì. Ai, nhân ra là đế quốc dòng chính, hoàn toàn có thể không chấp nhận. Lẽ nào ngươi dám xông tới hạm đội đế quốc ép hắn động thủ hay sao? Hừ, chung quy phải thử một lần. Lucy mím mím miệng, biểu hiện ra một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thái. Nên mới hội nghị sau khi, hắn liền dẫn lên hạm đội, lại lôi một vị hiểu biết siêu cấp A lực trận, dọc theo gột đạ vận chuyển con đường, vẫn theo ở phía sau truy đuổi, muốn ngăn cản gột đạ tiến hành luận bàn. Hắn như thế làm tự nhiên không chỉ là thỏa mãn tự thân ham học hỏi tri thức, thân là một nhà siêu quần tinh văn minh con cờ bí mật. Hắn nhận được cao tầng mật lệnh, yêu cầu hắn nghĩ biện pháp bức bách gột đạ động thủ, xác nhận đối phương năng lực có phải là năng lượng điều khiển, vì lẽ đó hắn mới kiên nhẫn lần theo gột đạ. Siêu quần tinh văn minh cơ vốn không muốn đối gột đạ động thủ, thế nhưng loại này thăm dò còn ở trong phạm vi chịu đựng, đều muốn biết rõ gột đạ chân thực năng lực. Đang lúc này, phi thuyền dạ đã đột nhiên vang lên. Xin chú ý, phía trước có không gian miêu định khu vực, không cách nào duy trì nhảy vọt hình thức, xin mời đình chỉ nhảy vọt hoặc đi vòng. Hai người sửng sốt một chút. Không gian miêu định khu vực bình thường đều đại diện cho phiền phức, trà trộn với chợ đêm trung lập siêu cấp A cơ bản không thích trêu chọc phiền phức không tất yếu. Lucy đang muốn nhường hạm đội tránh khỏi, phi thuyền bỗng nhiên thu được một cái thông tin. Nơi này là Xích Sắc Đế quốc thăm dò quân, tạm thời kiểm tra hết thể người qua đường viên, xin mời lập tức ngừng thuyền phối hợp, lặp lại một lần, xin mời lập tức ngừng thuyền. Nghe vậy, Lucy không thể làm gì khác hơn là nhường hạm đội ngừng lại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ là đế quốc chiến hạm tạo thành một cái phong tuyến, tựa hồ đem phía trước một khối lớn khu vực cho phong khóa lại. Ba chiếc đế quốc thuyền lập tức tiến lên đón, mở ra các loại dò xét thiết bị quét hình lũ xì hạm đội. Đồng thời, một cái quân đế quốc quan dáng dấp hình chiếu xuất hiện ở thông tin trên màn ảnh, nhìn phía lũ xì hai người, mặt không chút thay đổi nói. Xin lấy ra thân phận mã hóa, phi thuyền vận chuyển hứa khả chứng, thuyền viên danh sách, vận chuyển nhật ký. Lũ xì tuy rằng không cao hứng, nhưng dù sao thân phận thực sự mẫn cảm, không thể làm gì khác hơn là nhường hạm trưởng phối hợp, dưới cái nhìn của hắn không cái gì không thể gặp người. Quân đế quốc quan bắt đầu kiểm tra, phát hiện lũ sỉ cùng bên cạnh người kia là siêu cấp A, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt lóe ra mãnh liệt vẻ hoài nghi, hỏi tới. Các ngươi ở đây làm cái gì? Là cái gì phải trải qua khu vực này? Chỗ cần đến là nơi nào? Đế quốc điều này cũng muốn xen vào. Nơi này là đi tới biên cảnh tinh môn đứng con đường một trong, ta đi ngang qua nơi này thật kỳ quái sao? Lucy cau mày, đúng là các ngươi, phong tỏa khu vực này kiểm tra cái gì đây? Tìm ngươi. Quân đế quốc quan không muốn nhiều lời, kế tục vùi đầu kiểm tra. Đang lúc này, hắn chợt phát hiện Lucy vận chuyển nhật ký có lần theo gột đã ghi chép, nhất thời con ngươi co rụt lại, lấy không thể nghi ngờ ngự khí quát lên. Tất cả mọi người lập tức rời phi thuyền, tiếp thu tiến một bước kiểm tra. Quá đáng điểm đi, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bên cạnh trung lập siêu cấp A cau mày. Ta lặp lại một lần nữa. Lập tức rời phi thuyền tiếp thu tiến một bước kiểm tra. Bằng không chúng ta đem cưỡng chế chấp hành. Dứt lời, hậu phương hạm đội đế quốc không nói hai lời kích hoạt rồi vũ khí hàng ngũ, một môn cửa hạm pháo nhắm ngay lũ xì hạm đội, rất nhiều một lời không hợp liền nổ súng trận thế. Người đang uy hiếp ta. Lũ xì nhất thời giận. Đế quốc gia đại nghiệp đại, quan quân đối với hắn không một chút nào kính nghệ, điều này cũng làm cho thôi, nhưng hiện tại còn muốn được voi đòi tiền, cầm gà mao đương lệnh mũi tên, nỗ lực bài bố ta cái này siêu cấp A. Thật sự coi siêu cấp A là dễ chọc. Hắn một cái trung lập siêu cấp A, xác thực không treo chọc nổi đế quốc, nhưng hắn không cho là đế quốc bất kỳ A mèo A chó đều có tư cách không tôn trọng hắn, huống hồ có siêu cấp A hiệp hội ở phía sau, ta hiện tại cũng không phải không chỗ dựa người. Đích đích đích. Ngay tại Lucy muốn phát hỏa thời điểm, trên thuyền tất cả mọi người bộ đàm chấn động chuyển động. Lucy hơi nhướng mày, tạm thời ấn xuống hỏa khí, lấy ra bộ đàm, lúc này mới nhìn thấy đế quốc cưỡng chế đạn cửa sổ thông báo. Nhất thời sắc mặt kỳ biến. Gột đã mất tích. Này ai làm? Lá gan quá lớn hơn đi. Lucy thân thể bỗng nhiên chấn động, lập tức ý thức được không ổn. Chờ một chút, hắn thật giống vẫn đang truy tung gột đã, muốn tìm hắn luận bàn. Nếu như gột đã không có xảy ra việc gì, loại hành vi này rất bình thường, không sẽ khiến cho đế quốc địch ý, nhưng hiện tại không giống nhau, Gột đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả có quan hệ người đều không cách nào chạy trốn hiểm nghi, mặc dù mình chỉ là ở phía sau truy đuổi, căn bản không gặp gỡ Gột đã, có thể ở đế quốc trong mắt đồng dạng có hiểm nghi, một ít manh mối cũng chưa từng có. Không trách quân đế quốc quan là loại thái độ này. Lucy biết sự tình nặng nhẹ, hiện tại không phải tính toán nhân gia tôn không tôn trọng hắn thời điểm, phải nghĩ biện pháp rửa sạch hiểm nghi. Nếu như dám không phối hợp đế quốc công tác, hắn không nghi ngờ chút nào đang nổi giận đế quốc tìm hắn cho hả giận, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm. Lucy khí diễm nhất thời lùn xuống, không dám phát hỏa, không thể làm gì khác hơn là biệt khuất bắt chuyện mọi người rời phi thuyền, bé ngoan phối hợp đế quốc kiểm tra, trong lòng thầm hận không nớt. Cái này phạm vào sự điếu nhân đến tột cùng là tên khôn kiếp kia, hố chết lao tử rồi. Cái gì? Gột đã mất tích, thật sự có người đi tập kích hắn. Quang Huy Tổng thống Liên bang bạ vừa từ trên ghế đứng lên, một mặt một bức. Khe nằm, thật sự có kẻ ngu si. Không đúng, này không phải người ngu, hẳn là tên điên mới đúng. Thủ tịch nghị sự trưởng lão cũng là nghi ngờ không thôi, đến tột cùng là ai gan to như vậy, thật đi tập kích đế quốc dòng chính. Này sẽ cậy động toàn bộ thế cuộc, nhấc lên cự sóng gió lớn, cho tất cả mọi người đều tạo thành phiền phức. Bạ vừa cao mày, trầm giọng nói, hư linh giống như chúng ta bất động, bọn họ cũng sẽ không sảng bậy. Vì lẽ đó 8 phần 10 chính là siêu quần tinh đồng minh làm ra. Không sai, nhất định là siêu quần tinh. Thủ tịch nghị sự trưởng lão gật đầu. Sự phát trước, hai người không cho là siêu quần tinh dám động thủ, nhưng đương sự tình thật sự phát sinh, ở hai người xem ra, bài trừ đi chính mình, vụ án chỉ khả năng là siêu quần tinh làm. Thực sự là thật là to gan. Ngày hôm nay dám tập kích đế quốc dòng chính, ngày mai có phải là liền dám tập kích bọn họ dòng chính? Siêu quần tinh cánh cứng rồi à? Xem ra lúc trước đỉnh cao chi thương nhường bọn họ ghi hận trong lòng, ta xem là thời điểm giáo dục lại bọn họ một lần. Bà ủa ánh mắt lấp lóe. Bị tổn thất chính là đế quốc, hắn kỳ thực âm thầm cao hứng, không cần tự mình động thủ liền suy yếu đế quốc, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng ở mặt khác, đế quốc đại biểu người thống trị văn minh, là một thành viên trong đó hào quang, nhìn thấy quyền thống trị uy gặp phải khiêu khích, cũng không khỏi sinh ra cùng chung mối thù tâm tình. Này hai loại cảm tình cũng không xung đột. Thủ tịch nghị sự trưởng lão suy nghĩ một chút, sắc mặt hơi chìm xuống, nói, chúng ta tuy rằng không phải hung thủ, nhưng có cao duy ạ bổ cạ lịch truyền tông khí, am hiểu nhất tập kích giám sát, đại khái tỷ suất cũng sẽ biến thành đế quốc hoài nghi mục tiêu một trong. Hừm, cái này cũng là một vấn đề, vì lẽ đó chúng ta muốn tỏ thái độ, chủ động trợ giúp đế quốc tra án. Bà vừa suy tư, bất quá, có loại này truyền tống năng lực không ngừng chúng ta, ai biết giới quốc có hay không học trộm đến phần này kỹ thuật. Còn có. Hắc tinh trên tay cũng có một loại tựa như đơn thể truyền tống robot, hắn cũng có thể. Giới quốc đúng là có hiểm nghi, nhưng hắn vẫn như cũng là quang huy minh hiếu, giả như là hắn làm, chúng ta cũng có trách nhiệm, còn Hắc tinh thủ tịch nghị sự trưởng lão nở nụ cười, ha ha, đế quốc cao tầng chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, liền không thể hoài nghi đến Hắc tinh trên người đi. Nói cũng vậy. Bà ủa bất đắc dĩ lắc đầu. Này cờ mờ nờ ai làm? Tinh hồ văn minh lãnh tụ phảng phất gặp sấm sét giữa trời quang, cả người ngây người như phỗng. Tuy rằng cái này cũng là hắn chuyện muốn làm, có thể tinh hồ văn minh lãnh tụ trong lòng rõ ràng, bất kể là ai tập kích Gột đã, siêu quần tinh đồng minh nhất định là đế quốc lựa chọn hàng đầu hoài nghi mục tiêu. Đây là đem bọn họ hướng về hố lửa bên trong đầy A. Trong lúc nhất thời, tinh hồ văn minh lãnh tụ tâm loạn như ma, trong đầu lóe qua một cái lại một cái kẻ tình nghi. Không phải ta làm ra, lẽ nào là cái khác siêu quần tinh văn minh? Ai sẽ có như vậy động cơ đây? Chẳng lẽ là mù tù? Mù tù rất sớm rời khỏi sàn diễn, chiến tranh cục diện đã không có quan hệ gì với bọn họ, vì lẽ đó mù tù thật không sợ làm chuyện như vậy, thậm chí không bài trừ bọn họ có kéo dài siêu quần tinh đồng minh phía sau động cơ, không hoạn quả mà hoạn không đều, mù tù không còn cạnh tranh hy vọng, đã nghĩ để những người khác siêu quần tinh văn minh cùng hắn đồng thời thất bại. Tinh hồ văn minh lãnh tụ đại náo nhanh chóng chuyển động. Hoặc là nói, đây là Quang Huy cùng hư linh tính toán, bóp chết đế quốc nhân tài, sau đó giá họa cho siêu quần tinh đồng minh, nhường chúng ta lưng nổi. Thậm chí, đây là đế quốc âm mưu của chính mình, nhường Gột đã mất tích, giá họa siêu quần tinh, mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhường dòng chính có lý do tham dự chiến tranh, cũng coi đây là cớ lần thứ hai nhấc lên đỉnh cao chi thương, tàn sát siêu quần tinh siêu cấp A. Không phải vậy sự tình làm sao sẽ như thế đột nhiên, Gột đã làm sao có khả năng một ít phản kháng đều không có. Tinh hồ văn minh lãnh tụ sắc mặt biến ảo không ngừng, cảm giác mình nhìn thấu tất cả. Đây chính là một cái nhằm vào siêu quần tinh đồng minh âm mưu. Ba đại văn minh chết ta chi tâm không chết ta. Quá bị chuyển động, nhất định phải làm chút gì. Không thể tùy ý ba đại văn minh lập sự tình. Tinh hồ văn minh lãnh tụ cắn răng. muốn phải giá họa cho chúng ta. Chúng ta lại không phải sẽ không chiêu này, nhất định phải đẩy một cái nhường ba đại văn minh á khẩu không trả lời được kẻ thế mạng đi ra. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lóe qua bộ não, trong đó một đạo đống nhiên ngừng lại. Không thiếu động cơ, năng lực hoàn mỹ, hiểm nghi trọng đại, còn có thể làm cho người này càng thêm cùng ba đại văn minh nội bộ lục đủ. Liền quyết định là ngươi, mẹn nhị rồng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đế quốc thông báo liền như cơn lốc giống như thổi qua hết thảy tinh vực, gây nên vô số khu vực náo động. Một ít trong lòng không bức số khu vực tính khủng bố tổ chức, dĩ nhiên cười toe toét biểu thị đối với chuyện này phụ trách, nhưng mà vẫn chưa tới một ngày, hạm đội đế quốc liền hung hãn giết tới, đem lôi đỉnh tiêu diệt, một người sống cũng không lưu lại. Trên cơ bản tất cả mọi người đều cảm nhận được, lần này xích sắc đế quốc là triệt triệt để bạo nộ rồi. Rất nhiều thế lực câm như hến, nhạy cảm ngửi được gió thổi mưa rông xu thế. Có vẻ như sắp thay người lãnh đạo rồi. Mà siêu cấp A hiệp hội cũng khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương lượng xử lý chuyện này như thế nào. Phản hành tinh loại cỡ lớn hội nghị bàn tròn trong phòng, đông đảo siêu cấp A tụ hội một đường, kịch liệt thảo luận. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, quá đột nhiên rồi. Lúc này mới qua mấy ngày A, gột đạ dĩ nhiên liền. Ai? Có thực lực như vậy người, 8 phần 10 chính là hiệp hội bên trong một ít người, đến cùng là ai làm, chính mình đứng ra đi. Mọi người căm phẫn sục sôi. Gột đạ mặc dù là dòng chính, nhưng hắn tao ngộ cũng làm cho mọi người cảm động lây. Thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn về gột đạ đã trống rỗng rồi châu ngồi, trên mặt toát ra mèo khóc chuột vẻ. Hội trường như chợ bán thức ăn bình thường ầm ĩ, lúc này Liệp Nhật giả mở miệng, thanh âm như sấm liền che lại toàn trường. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm mẹn nì rồng, giọng ồm ồm nói. Giới quốc, ngươi hay thành thật nói, đến cùng có phải là ngươi làm ra? Nói hưu nói vượng. Ta xem các ngươi đều bị hắc tinh cho tẩy não rồi. Ta tốt xấu là hội trưởng, làm sao có khả năng đi đầu vi phạm quy củ. Mẹn nì rồng ra mặt co rúm, thẹn quá thành giận. Nhưng mà mọi người nửa tin nửa ngờ, vẫn như cũ nhìn chằm chằm mẹn nì rồng đánh giá cái liên tục. Hàn Tiêu cho tới nay kiên nhẫn khu nhịp điệu, từ lâu bất chi bất giác ở trong lòng mọi người mai phục hoài nghi hạt giống. Thấy thế, mẹn nì rồng chán gân xanh kéo lên, chỉ cảm thấy 6 tháng phi tuyết oan khuất đầy bụng. Mặc kệ hắn giải thích thế nào, cũng không cách nào giặt thoát hiểm nghi, bọn này siêu cấp há như thế hoài nghi hắn. Mà loại cục diện này chính là hắc tinh tiểu nhi tạo thành. Mẹn nhị rồng quay đầu mạnh mẽ chừng Hàn Tiêu một chút, ước gì trước mặt mọi người cùng Hàn Tiêu lửa hợp lại, làm cái đất trời tối tăm nhật nguyệt tạm đạm. Lúc này, Cơ Lót chậm rãi đứng dậy, mặt không hề cảm xúc, ngữ khí lạnh lẽo. Gột đã mất tích, mặc kệ là đang ngồi vị nào làm ra, chúng ta đều sẽ đưa ngươi bắt tới, nhường ngươi rõ ràng khiêu khích đế quốc kết cục. Nói, hắn nhàn nhạt liếc mẹn nhị rồng một chút, tất cả đều không nói bên trong. Ba đại văn minh dòng chính bình thường không nói lời nào, lúc này đều dồn dập nghiêm túc tỏ thái độ, biểu thị nhất định phải nắm lấy hung thủ, không ít người đều thỉnh thoảng miết một chút ngồi ở chủ vị giới quốc. Mẹn nhị rồng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bất quá sổ dổ kìn nhìn phía mẹn nhị rồng ánh mắt nhưng là càng ngày càng ôn nhu. Nếu không là trường hợp không đúng, sổ dổ kìn hầu như muốn cho mẹn nhị rồng giơ ngón tay cái lên, nộ tán một tiếng tốt tráng sĩ. Đang lúc này, vẫn không nói lời nào Hàn Tiêu háng giọng một cái, gây nên mọi người nhìn kỹ. Hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Gột đã có chuyện trước đã gia nhập hiệp hội, cũng là chúng ta một thành viên, chịu đến hiệp hội bảo vệ, hiện tại hắn xảy ra vấn đề rồi, này không chỉ có là đang gây hấn với đế quốc, vẫn là ở khiêu khích hiệp hội quyền uy. Chúng ta có nghĩa vụ truy tra hung phạm, đây là hiệp hội nằm trong chức trách. Vì lẽ đó ta kiến nghị, tức khắc bắt đầu, hiệp hội đối ngoại tuyên bố tra rõ việc này, hết thể siêu cấp há đồng thời tìm kiếm manh mối, đồng thời tuyên bố vũ trụ lệnh truy sát. Dứt tiếng, mọi người mặc kệ chân tâm hay là giả dối, tất cả đều dồn dập khen hay. Phó hội trưởng nói đúng, hiệp hội không thể không đếm xỉa đến. Dĩ nhiên dám đụng đến chúng ta người, khi chúng ta tất cả đều là trang trí. Đề nghị của Hàn Tiêu ở giữa phần lớn người khẩu vị, mấy người lo lắng không biểu hiện, đế quốc sẽ giống như đỉnh cao chi thương như thế lấy trả thù tính hoạt động, uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Hiện tại Hàn Tiêu chủ trương hiệp hội cung cấp hiệp trợ, bao nhiêu có thể rời cứu hận, không đến nỗi gặp phải chuyển nộ. Hơn nữa bảo vệ thành viên an toàn hiệp hội chức trách một trong, phần lớn người đều vui với nhìn thấy hiệp sẽ xuất động, chuyện này ý nghĩa là sau này mình cũng sẽ có đãi ngộ như vậy. Trong lúc nhất thời, giữa tràng rất nhiều Hàn Tiêu vung cánh tay hô lên, ứng giả tập hợp nhiệt liệt bầu không khí. Cơ Lót Thu nhìn Hàn Tiêu một chút, sắc mặt dịu đi một chút, khẽ vướt cầm ra hiệu, một lần nữa ngồi xuống. Hắn cũng muốn tranh lấy hiệp hội trợ giúp, dù sao nhiều như vậy siêu cấp A là một luồng cực mạnh thế lực, có càng to lớn hơn cơ hội sẽ tìm được hung phạm. Hắc Tinh là đế quốc minh hiếu, phi thường nể tình, trực tiếp đánh nhịp quyết định hiệp trợ. Thấy cảnh này, Cơ Lót càng phát giác đế quốc chiến lược không sai. Nhường Hắc Tinh nắm giữ hiệp hội, đối đế quốc tuyệt đối là chuyện tốt. Hàn Tiêu nhìn phản ứng của mọi người, duy trì trên mặt nghiêm túc vẻ mặt, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là hắn muốn hiệu quả, các cái thế lực lẫn nhau hoài nghi, nhưng lại không biết hung phạm đang ở trước mắt. Vũng nước này, đã hoàn toàn bị chính mình cho quay đủ. Chương 1230, người sói thượng cảnh. Ngày thứ hai, do siêu cấp A phát triển liên hợp hội dẫn đầu, hết thể siêu cấp A thế lực liên danh phát sinh thông báo, biểu thị việc này cũng là đối hiệp hội khiêu khích, hiệp hội đem hiệp trợ xích sắc đế quốc, liên thủ truy tra hung thủ tam tích, cao hơn nữa đức một cái công đạo, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Siêu cấp A thế lực lấy quân phiệt thế lực làm chủ làm, kéo dài tới các ngành các nghề, cành lá sung xuê, đan sen chẳng chịt, nhiều như vậy siêu cấp A đồng thời phát động sức ảnh hưởng lục soát manh mối, nhất thời gây nên toàn bộ thiểm diệu thế giới phản ứng dây chuyền, vô số thế lực bình thường chịu đến ảnh hưởng. Nhằm vào siêu cấp A hiệp hội tỏ thái độ, đế quốc cũng làm ra công khai đáp lại, đặc biệt khen ngợi một phen phó hội trưởng Hắc Tinh dẫn đầu hành vi, hoàn toàn không đề cập tới mẹn nì rồng vị này chính trực hội trưởng, khác nhau đối xử cực kỳ rõ ràng. Đồng thời, siêu cấp A hiệp hội đối ngoại giới tuyên bố vũ trụ lệnh truy sát, mỗi cái hội viên đều ra một chút tiền, tập hợp thành gần đảm 4 tỷ Zino giải thưởng quý giá, trong đó chỉ là Hắc Tinh quân đoàn liền ra 3 giờ 5 cái trăm triệu, hướng ngoại giới biểu diễn cấp thiết muốn tìm đến hung thủ tâm tình. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, giải thưởng quý giá nhất thời bước lên toàn bộ thiểm diệu thế giới nhiệt tình, hầu như tất cả mọi người mỗi ngày đều đang suy đoán ai là hung phạm. Hơn nữa đế quốc thăm dò quân điều lượng lớn nhân lực vật lực phụ trách lục soát manh mối, thiểm diệu thế giới hiện nay chiều gió vì đó biến đổi, thiểm diệu hội chiến tuy rằng vẫn là vũ trụ công dân quan tâm trọng điểm, nhưng hiện tại lại thêm một người gột đã đi đâu, những thế lực này ngoại trừ đánh trận, còn rút ra người tay tìm khắp nơi manh mối. Quang Huy cùng Hư Linh cũng không có bàng quan, dồn dập tuyên bố thông báo, Thanh Minh là đế quốc tao ngộ cảm thấy cùng chung mối thù, đem phái ra người tay hiệp trợ đế quốc, tận lực phối hợp lục soát công tác. Cái này tiếp theo cái kia vũ trụ thế lực gặp phải bàn hỏi, sự phát trước sau các hạng tình báo tập hợp đến đế quốc trên tay, nhưng mà như trước không tìm được manh mối. Siêu quần tinh đồng minh, viễn trình phong họp, một trận hội nghị đang tiến hành. Ra này việc sự, đế quốc không thể sống chết mà bay, nhất định phải lấy ra một câu trả lời hợp lý, tra ra được cũng còn tốt, không tra được, nhất định sẽ tìm một cái tạm thời hung thủ, cứu vãn uy vọng của đế quốc, nhường lửa giận đến để phát tiết, mà chúng ta chính là đế quốc lựa chọn tốt nhất. Đang ngồi đều là siêu quần tinh văn minh thủ lĩnh viễn trình hình chiếu, nghe tinh hồ văn minh lãnh tụ chậm rãi mà nói, mỗi người vẻ mặt đều khá là nghiêm túc. Vừa bắt đầu bọn họ hoài nghi người mình, gặp mặt liền hỏi có phải là ngươi làm ra, cho rằng là người nào minh hữu tự ý làm ra chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng chia sẻ tình báo nội bộ sau, mọi người mới bỏ đi lẫn nhau hoài nghi, nhất trí đối ngoại. Tinh hồ văn minh lãnh tụ đúng lúc tung ý nghĩ của chính mình, liền được đông đảo thủ lĩnh tán thành. Tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ hiện tại quá bị chuyển động, bất luận đế quốc cha không cha ra được hung phạm, siêu quần tinh đồng minh đều rất khả năng biến thành lưng nổi hiệp. Ba đại văn minh nhất định không ngại mượn đề tài để nói chuyện của mình, nghĩa chính ngôn từ cho bọn họ dội nước bẩn, lập có lẽ có tội danh. Đỉnh cao chi thương là màu giáo huấn, không có một cái siêu quần tinh văn minh đồng ý dẫm lên vết xe đổ, tùy ý ba đại văn minh chiếm cứ dư luận cao nguyên tùy ý đùa bỡn chính mình, vì lẽ đó tinh hồ văn minh lãnh tụ nói tới chúng trong lòng của người ta. Không sai, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Biện giải là vô dụng, tốt nhất chế tạo một cái sáng tỏ hung thủ. Công bố ra ngoài, nhường ba đại văn minh không thể tùy tiện nói mỏ, không thể mượn cơ hội đả kích chúng ta. Manny rồng là một cái thích hợp đối tượng. Mọi người chậm rãi gật đầu. Thấy thế, tinh hồ văn minh lãnh tụ thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nở nụ cười. Hắn ở trong hội nghị đưa ra cái phương án này, chính là vì kéo lên toàn bộ siêu quần tinh đồng minh hợp tác. Bởi vì dựa không vào tinh hồ văn minh một nhà là không đủ. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có càng cao hơn tỷ lệ thành công nhường Manny rồng lưng nổi. Mà hiện tại, toàn bộ siêu quần tinh đồng minh đạt thành nhận thức chung, chuẩn bị đồng thời ném nổi mẹn nhì rồng. Cựu Nhật Tinh Hà nơi nào đó, giới quốc trụ sở bí mật. Mẹn nhì rồng sắc mặt không vui, chết đây là tới từ Quang Huy thông tin, khe như mày. Đế quốc yêu cầu quá đáng, lại muốn ta biểu diễn hết thể hình đồ, còn muốn ta nộp dưới trướng hết thể phi thuyền vận chuyển ghi chép, thậm chí muốn ta mở ra hết thể cơ giới hệ chiến binh ký ức số liệu cùng bọn họ kiểm tra. À, ngoài miệng nói hy vọng ta phối hợp công tác. Trên thực tế đã đem ta xem là chủ yếu kẻ tình nghi, còn kém nói thẳng mang ta trở lại thẩm vấn. Mẹn nhì rồng lắc lắc đầu, hắn nơi nào không nhìn ra, ba đại văn minh còn có mượn đề tài để nói chuyện của mình tìm hiểu hắn mỗi cái căn cứ tọa độ ý đồ. Tuy rằng sự tình không phải là mình làm ra, nhưng hắn sẽ không ngây thơ cho là mình có thể không đếm xỉa đến. Từ mẹn nhì rồng góc độ xuất phát, sự tình 8 phần 10 là siêu quần tinh làm, mà siêu quần tinh tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, vì lẽ đó nhất định sẽ làm chút tay chân, mà hắn vừa vặn kẹp ở ba đại văn minh cùng siêu quần tinh trong lúc đó, hiểm nghi trọng đại, chính là thích hợp nhất vật hy sinh, 8 phần 10 có người sẽ đem nước bẩn dội đến trên đầu hắn. Không thể không phòng, hay là muốn làm một ít chuẩn bị, bố trí một ít phản chế thủ đoạn, đem trách nhiệm ngồi vững ở siêu quần tinh trên người. À, nói đến, nếu như bọn họ nỗ lực giá hoa ta, vậy hẳn là có thể chứng minh bọn họ chính là hung phạm đi. Manny rổng trong lòng rõ ràng. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn hắc tinh lưng nổi, giao hấn một phát này điếu nhân. Đáng tiếc thao tác độ khó quá to lớn, cơ bản không thể hoàn thành, hắn chỉ có thể tắt tâm tư này. Viễn cổ tinh mạc nơi nào đó, thánh ước tổ chức căn cứ. Bên ngoài dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy. Trong phòng, đông đảo thức tỉnh tối sơ giả làm thành một đống, một bên nhìn trung gian người tuyên thể trong tay bộ đàm hình ảnh. Một bên mồm năm miệng 10 thảo luận cái liên tục, bắt quái dục vọng cháy hương hực, rất có người lớn tuổi trong hoạt động tâm ký thị cảm. Hiện tại thời đại thực sự là khủng bố, liền năng lượng điều khiển loại này biến thái dị năng đều xuất hiện. Đáng tiếc, mới vừa tiến vào siêu cấp A liền bị người giết chết, hắc tinh quả nhiên nói không sai, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Người hành hung này thất sách, bất luận hắn làm bao nhiêu không hề kẽ hở, chỉ cần đế quốc tương lai nghiên cứu đến thánh sở, đem gột đạ thức tỉnh đi ra, chân tướng liền rõ ràng. Đây chính là tình báo trên lệch A. Mọi người dồn dập lắc đầu. Người tuyên thệ nhưng là có chút lo lắng, nếu như đế quốc vẫn không tìm được hung thủ, các ngươi những này thức tỉnh giả một khi xuất hiện, đế quốc liền nhất định sẽ hoài nghi đến các ngươi trên đầu, này không phải một tin tức tốt. Bờ gỗ bất đắc dĩ nói, vì lẽ đó chúng ta cũng bị hung thủ liên lụy, xuống núi nhất định phải càng thêm cẩn thận. Mọi người nhất thời than thở, chỉ cảm thấy thai bay vạ gió. Sau mấy ngày, Hắc Tinh hành cung, quân đoàn trưởng văn phòng. Hàn Tiêu ngồi ở trên ghế, trước mặt trôi nổi một mặt màn hình giả lập, mặt trên lăn biểu hiện lượng tử internet hướng đi. Trong mấy ngày này, hắn vẫn như vậy quan tâm tình thế hướng đi, tận mắt hắn điểm lên ngọn lửa lấy lửa cháy lan đồng cỏ tư thế lan tràn, ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng rộng, nhường hắn thân là hậu trường hắc thủ trong bóng tối khuấy lên phong vân cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phòng trưng sau đó đây chính là thái độ bình thường, chỉ cần một ngày không tìm được hung phạm, đế quốc liền một ngày sẽ không kết cuộc, chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư. Đang lúc này, bộ đàm bỗng nhiên đích đích đích vang lên, lấy ra liếc mắt nhìn, rõ ràng là Tạ Dỗ cổ điện báo. Thông tin một truyền được, trong phòng nhất thời xuất hiện lão ta viễn trình hình chiếu. Lão Nguyên Soái, có đoạn thời gian không thấy. Hàn Tiêu lên tiếng chào hỏi. Tạ Dỗ cổ gật đầu hỏi thăm, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Hắc Tinh, ta nói tóm tắt, đế quốc hiện tại cần sự giúp đỡ của ngươi. Nói thẳng là tốt rồi. Hàn Tiêu giật mình. Gột đã mất tích chừng mấy ngày, đế quốc đã lục soát xong việc phát khu vực trước sau một tháng ghi chép, nhưng vẫn không tìm được tính thực chất manh mối, vì lẽ đó cao tầng quyết định thành lập một cái tổ chuyên án, chuyên môn phụ trách truy tra việc này, đế quốc hy vọng mời ngươi làm chuyên gia mở cửa, dựa vào năng lực của ngươi ở lượng tử trên internet sưu tầm manh mối, ngươi cảm giác thế nào? Hàn Tiêu suýt chút nữa bật cười lên. Khái khái, như thế nào đi nữa nói ta cũng là ba đại văn minh cố vấn, chuyện này ta việc nghĩa chẳng tử, thời khắc chuẩn bị. Được. Tổ chuyên án sau một ngày tuyến lên hội hợp, nếu như ngươi có thể tìm tới manh mối, đế quốc tất có lại tạ. Tạ Dỗ cổ không có trì hoãn, dặn mấy giờ chú ý sự tình sau, liền quả đoán chết thông tin, hắn gần nhất bận bịu đến sức đầu mẻ chán, thực sự không thời gian ôn chuyện. Hàn Tiêu thả xuống bộ đàm, trong mắt lóe ra quái lạ ý cười. Này sóng A, này sóng là dũng cảm nhảy nhà tiên tri thành công, còn cầm cảnh sát trưởng. Xin hắn cái này hậu trường hắc thủ đi tra án, bắt được ai đều có khả năng. Chính là không thể bắt được hung phạm. Thậm chí chính mình còn lấy chuyên gia thân phận tiến vào tổ chuyên án, tương đương với nhường hắn nắm giữ nhất định quyền sinh quyền sát, lấy bản lãnh của hắn, muốn làm chút tay chân thực sự là quá ung dung. Cứ như vậy, giá họa phương hướng thì càng hơn nhiều. Bất quá, giả tạo manh mối vẫn có nguy hiểm, Hàn Tiêu dự định cẩn thận một ít, tùy cơ ứng biến, xem trước một chút những kia kẻ tình nghi có phản ứng gì lại nói. Giữa lúc hắn âm thầm cao hứng thời điểm, bảng đông nhiên có phản ứng, bán ra mới nhắc nhở. Ngươi phát động nhiệm vụ, đuổi bắt lệnh. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, xích xác đế quốc nhân vật trọng yếu nghi tựa như gặp tập kích, hiện đã mất liên, đế quốc vừa ý năng lực của ngươi, hy vọng ngươi gia nhập lục soát tiểu tổ, cống hiến một phần sức mạnh. Nhiệm vụ yêu cầu, phá hoạch vụ án, nắm lấy hung thủ. Khen thưởng, quyết định bởi với nhiệm vụ đánh giá. Cái gì trò chơi? Hàn Tiêu vẻ mặt cứng đờ, có chút ngượng bức. Hiện nay tình thế còn không thoát ly hắn trường khống, nhưng không nghĩ tới bảng dĩ nhiên bắt hắn cho tu đến. Ôi cái đẹp nha, sự tình là ta làm ra, lại vẫn có thể phát động loại nhiệm vụ này. Này sao hoàn thành, thật muốn ta cầm chính ta sao? Chương 1231, Lang Cảnh Quy. không biết có tưởng thưởng gì. Hàn Tiêu có chút hiếu kỳ. Nhiệm vụ yêu cầu là nắm lấy hung thủ, không nói là hung phạm, hắn cảm giác trong này có thao tác không gian, quyết định bởi với nhiệm vụ phán định logic là lấy sự thực khách quan làm chủ vẫn là lấy đế quốc thị giác làm chủ. Nếu như là người sau, như vậy có phải là chỉ cần thành công hướng về đế quốc chứng minh một người là hung thủ, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Nếu như vậy, cũng vẫn có cơ hội hoàn thành. Tự thú là không thể tự thú, đời này cũng không thể tự thú, người sói tự đao cũng sẽ không làm, chỉ có giá họa một phát người khác, mới có thể duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, hắn không có diệt đi hết thể nhiệm vụ ép buộc chứng, dưới cái nhìn của hắn, nhiệm vụ này có thể hoàn thành tốt nhất, không thể hoàn thành liền dẹp đi, mới lười còn cong vòng quanh vòng quanh. Căn cứ nhiệm vụ tính chất, khen thưởng quá nửa là lấy đế quốc độ cống hiến làm chủ, đặt ở trước đây, hắn còn cần thứ này đi đổi lấy đế quốc một ít kỹ thuật bản vẽ, nhưng hiện tại có kết bảo, hắn đã không thèm khát đế quốc trận doanh độ cống hiến, chỉ có chính trị tài sản có thể hơi hơi nhường hắn động tâm. Ngày thứ hai, Hàn Tiêu nghỉ ngơi dưỡng sức, ngắt lấy thời gian tiến vào đế quốc tổ chuyên án tuyến lên kênh, viên trình hình chiếu giáng lâm ở một gian phòng họp. Mới tiến vào phòng, liền nhìn thấy từng đạo hình chiếu liên tiếp xuất hiện, quan sát lẫn nhau. Trong này có người quen cũng có người xa lạ, Hàn Tiêu nhìn thấy cơ lót thừa, cổ tẩy, dạ vẹn lộ nhóm người. Không chờ mọi người bắt chuyện, Tạ Dồ cổ liền hiện thân, đưa tới mọi người nhìn kỹ, lúc này mới nghiêm túc nói. Ở đây đều là đế quốc tổ chuyên án thành viên, lời thừa thái liền không nói, các vị đều biết mình phải làm gì. Cái nhóm nhỏ này hội tụ mỗi cái lĩnh vực chuyên nghiệp nhân tài, đế quốc tại thiểm diệu thế giới tất cả tài nguyên có thể cùng các ngươi điều động, đế quốc chỉ có một yêu cầu, cái kia là tìm tới hung thủ cùng với gột đạ tam tích. Sau một khắc, cơ lót thu nhàn nhạt mở miệng, ta tạm thời đảm nhiệm tổ chuyên án tổ trưởng, tất cả cần tài nguyên điều động xin cũng có thể cùng ta nói, còn công tác cụ thể sắp xếp, do phó tổ trưởng quyết định. Lúc này, một cái cao gầy nam tính đế quốc cán bộ cất bước ra khỏi hàng, nhìn lại mọi người. Được rồi, một cái đế quốc thăm hỏi lễ tiết. Mọi người có thể gọi ta là Tạ Dột. Đi hiệu mạn, ở tình báo đế quốc bộ ngành nhậm chức, cụ thể cơ cấu thứ ta không thể tiết lộ. Lần này cao tầng điều ta qua đến đam nhâm phó tổ trưởng, phụ trách chủ tính trung lục soát công tác, ta một sức mạnh của cá nhân có hạn, cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Tạ Dột. Danh tự này nghe tới lại như cái thần thám, người này khẳng định không đơn giản, hẳn là đế quốc ở phá án lĩnh vực nhân tài đặc thù. Tổ chuyên án không cần vũ lực, chỉ cần chuyên nghiệp năng lực, vì lẽ đó Tạ Dột lên làm phó tổ trưởng, mà siêu cấp há ở tiểu tổ bên trong thân phận là không giống lĩnh vực chuyên gia, đơn giản mà nói chính là công cụ người. Mọi người dồn dập tự giới thiệu mình một lần, phụ trách lượng tử internet lục soát chuyên gia tổng cộng có 3 cái, chính mình, cổ tay cùng với đế quốc dòng chính dụ ít. Tạ Dột cho không giống phân công chuyên gia phân phối nhiệm vụ, rất nhanh liền tới đến 3 người trước mặt, cấp tốc nói một lần yêu cầu. Tình huống chính là như vậy. Giả lập lĩnh vực là lục soát trọng điểm khu vực, nên phải tìm tới manh mối, liền xin nhờ ba vị các hạ rồi. Tạ Dột không người, thái độ cung kính, nói xong liền xoay người đi ra, dặn dò những người khác đi tới. Gặp người ta đi xa, cổ tẩy bất đắc dĩ gãi gãi đầu, có 2 người các ngươi liền được rồi, ta lại không phải giả lập kỹ sư cơ giới, đế quốc đem ta đi qua tới làm gì. Phòng trưng đế quốc chính là khách khí với ngươi khách khí. Không hy vọng ngươi đáp ứng, không nghĩ tới ngươi thật sự không biết xấu hổ đến rồi. Hàn Tiêu trêu ghẹo. Hát tinh, như ngươi vậy sẽ mất đi ta người bạn này. Cô tự khoe miệng co giật. Khái khái, hai vị các hạ, quyền hạn đã đến, chúng ta vẫn là mau chóng khởi công đi. Du Y thở một bên nói rằng. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, tiếp thu đối phương chia sẻ tới được lượng tử internet quyền hạn. Đế quốc đem bọn họ những chuyên gia này tụ hợp nổi đến, tự nhiên không phải nhường bọn họ đơn đả độc đấu. Đế quốc hầu như mở ra thiểm diệu thế giới hết thảy tài nguyên. Liền nắm 3 người tới nói. Câu nói đầu tiên có thể điều động đế quốc tại thiểm diệu thế giới hết thể giả lập kỹ sư cơ giới, đồng thời, đế quốc tại thiểm diệu thế giới làm lượng tử internet cơ trạm tất cả đều đối 3 người mở ra hậu trường quyền hạn, cho phép trực tiếp lấy nhân viên quản lý thân phận đăng nhập thiểm diệu thế giới lượng tử internet. Thậm chí, đế quốc chủ trí năng anh linh bộ phận quyền hạn cũng tạm thời đối Hàn Tiêu cùng cổ tới 2 cái này người ngoài mở ra, mà dù ít nhiệm vụ ngoại trừ tra án bên ngoài, vẫn là phòng ngừa 2 người được như thế cao internet quyền hạn sau khi sảng bậy. Hàn Tiêu đổ bộ hậu trường quyền hạn, tâm thần chìm vào lượng tử internet tầm nhìn, chỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Hơn một nửa cái thiểm diệu thế giới internet liếc mắt một cái là rõ mồn một, đều ở nắm trong bàn tay, tự thân phảng phất đã biến thành xử lý đầu mối, bất cứ lúc nào có thể dẫn đọc bất kỳ một đạo trải qua cơ trạm số liệu lưu, quyền lực rất lớn, thậm chí có loại toàn trí toàn năng ảo giác. Thoải mái a. Hàn Tiêu khá là hưởng thụ. Giả lập xâm lấn lợi hại đến đâu, vậy cũng là chuồn vào trong cậy khóa kẻ trộm. mà hiện tại như là chủ nhà trực tiếp đem chỉnh đống nhà mượn cho hắn ở, hầu như là muốn làm cái gì liền làm cái gì. Tuy rằng bên cạnh có dù ít, cô thấy lẫn nhau giám thị, nhưng lấy năng lực của chính mình, hẳn là có thể giấu giếm được hai người làm chút ít tay chân, chỉ là hiện nay quan sát là hơn. Quan trọng hơn chính là, nắm giữ loại này quyền hạn, hoàn toàn có thể chủ động xóa đi đi chính mình khả năng tồn tại cái hở, tiến một bước thanh trừ chứng cứ, ngồi vững chính mình không có mặt chứng minh. Nếu đế quốc cho cơ hội như vậy, hắn tự nhiên sẽ rồi rồi quý trọng. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Tiêu vẫn ngâm mình ở lượng tử Internet bên trong, cùng dù ít, cổ tới hai người giao nhau lục soát. Hàn Tiêu vốn là cho rằng sẽ không có bất kỳ manh mối, nhưng mấy ngày nay dĩ nhiên không phải không thu hoạch được gì, hắn phát hiện sự tình xuất hiện biến hóa tế nhị. Cũng không cần mình làm tay chân, siêu quần tinh cùng mẹn nhì rồng liền chủ động lẫn nhau cản trở, muốn giả tạo manh mối ngồi vững đối phương tội danh, bắt đầu lẫn nhau giá họa. Hai bên làm được đều so sánh che giấu, nếu không là nắm giữ thiểm diệu thế giới lượng tử Internet hậu trường quyền hạn, Hàn Tiêu cũng phát hiện không được song phương hành vi. Lúc này có quyền hạn, hơn nữa tự thân kinh người giả lập kỹ thuật, song phương mở ám không tránh được con mắt của hắn. Sách, rõ ràng không phải các ngươi làm ra, nhưng không thể chờ đợi được nữa ném nổi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Nếu như người khác nhìn thấy loại hành vi này cũng là thôi, nhưng hắn mới là hung thủ thật sự, ở hắn góc độ. Tình huống như thế lại như là hai cái thôn dân lẫn nhau cắn chết đối phương là người sói, ở sói hố vị xé mặt lẫn nhau đánh, chân chính người sói nhưng không người hỏi thăm, sợ là muốn cười bể bụng. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là minh bạch hai bên ý nghĩ. Siêu quần tinh sợ sệt ba đại văn minh cho bọn họ đến cái có lẽ có, vì lẽ đó tiên hạ thủ vi cường, mà mẹn nì rộng rõ ràng điểm này, làm tốt phản chế biện pháp, liền hai bên đều trước tiên phát hiện đối phương không có ý tốt, lập tức thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trực tiếp véo lên. Đây chính là ta quấy đục nước mục đích A. Kế hoạch thông. Song phương lẫn nhau giá họa, đều có hiểm nghi, bởi vì không thể tìm tới hung phạm, vì lẽ đó khẳng định có một phương sẽ bị đế quốc đem ra khai đao. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động. Hiện tại hai bên có công có thủ, đều không thể ngồi vững đối phương trách nhiệm, này thì có chính mình thao tác không gian. Tình thế như vậy phát triển, đối với mình tới nói, ném nổi độ khó so với dự liệu càng thêm đơn giản. Lấy trước mắt hắn quyền lực, chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm. Làm chút tay chân, liền có thể ảnh hưởng đế quốc phán đoán, trợ giúp một phương áp đảo một phương khác, tương đương với quyền chủ đạo lo liệu ở trong tay chính mình. Giúp ai tốt hơn đây? Hàn Tiêu âm thầm suy tư, tâm tư nhất định. Hắn vẫn cùng mẹn nì rồng không hợp nhau, nhưng đối với chuyện này, hắn dự định giúp một tay láo me đầu. Mẹn nì rồng dù sao cũng là đương nhiệm siêu cấp A hiệp hội hội trưởng, nếu như hắn lưng nổi, tuy rằng đã kích hắn cá nhân hy vọng, nhưng siêu cấp A hiệp hội cũng sẽ phải chịu không nhỏ liên lụy, ảnh hưởng thật không tốt. Hội trưởng trong bóng tối đối thành viên mới ra tay, rất nhiều hiệp hội thành viên đem người người tự nguy, cảnh giác tăng thêm, như vậy bất lợi cho hiệp hội kiến thiết. Ngược lại nhường siêu quần tinh lưng nổi, có thể tạo thành một loại khác hiệu quả, nhường siêu cấp A cho rằng gột đã gặp nạn là bởi vì cuốn vào trận doanh đấu tranh, lý do sẽ khiến người ta cảm giác không gia nhập trận doanh thì sẽ không gặp phải loại này chuyện hư hỏng, trái lại tăng cường một ít siêu cấp A đối hiệp hội tán đồng, có trợ giúp phát triển. Quan trọng nhất chính là, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh vốn là ở đánh trận, bọn họ lưng nổi, thì sẽ không nhường nhiều người hơn bị liên lụy. Tuy rằng đế quốc sau đó sẽ không đình chỉ lục soát hung phạm, nhưng liền hiện nay mà nói, nhường siêu quần tinh xui xẻo, chính mình bị quá hóa liều ảnh hưởng đánh bại đến mức rất thấp. Hừ, lão me đầu, ta không phải là đang giúp ngươi, ta là nhìn chung hiệp hội. Hàn Tiêu bĩu môi. Trong lòng lầm bầm vài câu, hắn lập tức thao tác lên. Hai người tốt sẽ đến lợi hại đến đâu? Kết quả còn không là do ta cái này làng cảnh quy phiếu quyết định mà. Luôn cảm thấy có một luồng sức mạnh thần bí đang trợ giúp ta. Giới quốc trụ sở bí mật bên trong, mẹ nhì rồng sắc mặt có chút quái lạ. Mấy ngày nay hắn phát hiện siêu quần tinh quả nhiên đối với hắn mưu đồ gây rối, liền lấy phản chế thủ đoạn, cùng siêu quần tinh lẫn nhau thương tổn. Hai bên vốn là chỉ có hiểm nghi không có chứng cứ, hiện tại đều vì đối phương tăng thêm không ít cái hở. Ở trận này lặng yên không một tiếng động công phòng trong lúc đó, mẹ nhì rồng kỳ thực là nằm ở yếu thế. Đối thủ dù sao cũng là toàn bộ siêu quần tinh đồng minh, hắn tuy rằng giả lập kỹ thuật cường hãn, có thể một người tự lực khó chi, mệt mỏi ứng phó. Nhưng mà trước đó không lâu hắn lại phát hiện dị thường, siêu quần tinh đồng minh giả tạo chứng cứ, có một ít dĩ nhiên tự dưng biến mất rồi, tựa hồ có người nào đang giúp trợ hắn chống đỡ đối phương giá họa thủ đoạn. Có thể phát hiện ta cùng siêu quần tinh trong lúc đó tranh đấu, đồng thời còn có bản lĩnh tham gia. Chẳng lẽ là ba đại văn minh trong bóng tối tham dự? Manny rồng ý nghĩ bay lộn. Ba đại văn minh như thế là nguyên nhân, hẳn là xác nhận siêu quần tinh chính là hung thủ, vì lẽ đó không muốn để cho đối phương giá họa thành công, thoát khỏi trách nhiệm. Hướng về nơi sâu xa muốn tầng 1, giả như đế quốc không cách nào nhận biết ai là hung phạm, cái kia loại hành vi này nhưng là xuất phát từ chiến lược suy tính, cho siêu quần tinh an bài có lẽ có tội danh, an chắc bọn họ, sau đó lại trong bóng tối thu sau tính sổ. Nếu như lại hướng về nơi sâu xa muốn tầng 1, Manny rồng suy tư, rơi vào bộ con tuần hoàn. 7 sau 8 ngày, xích xác đế quốc mâu tinh, nguyên thủ văn phòng. U là dịp xem lướt qua tổ chuyên án báo cáo, không nhịn được xoa xoa mi tâm. Các ngươi trải qua mấy ngày nay lục soát, đến ra một cái nhìn như hoàn chỉnh chứng cứ liên, đem tất cả hiểm nghi đều chỉ về siêu quần tinh đồng minh. Nhưng này không phải đế quốc sơ chung. Ở trước mặt nàng là một vị tình báo đế quốc bộ ngành cao tầng viễn trình hình chiếu, bất đắc dĩ nói, có phải là thật hay không, hiện tại đều không quan trọng, chỉ cần này cái chứng cứ liên đủ khiến ngoại giới tin tưởng liền được rồi. Ta muốn chính là hung phạm cùng gột đạ tam tích, không phải vậy muốn tổ chuyên án làm cái gì. Nhưng là thời gian không chờ người, hung phạm cũng không để lại dấu vết nào, kế tục làm từng bước tìm tra được, chân tướng xa xa khó vời, ngoại giới đã đang chất vấn đế quốc có thể không tìm tới hung thủ, thậm chí trên internet có người bắt đầu sùng bái cái này làm tức giận đế quốc nhưng vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật hung thủ. Chúng ta sau đó có thể chậm rãi tốn tìm hung phạm, hiện tại đế quốc cần gấp thành quả. Nghe vậy, U Lạ Dịp lông mày nhíu chặt. Trải qua hàn tiêu làm các loại tay chân, tổ chuyên án đào móc ra một cái chỉ về siêu quần tinh hoàn chỉnh chứng cứ liên, thế nhưng trải qua cẩn thận cân nhắc, tổ chuyên án biết đây là giả tạo đi ra, 8 phần 10 là mẹn nhị rồng tay chân, này hai bên lẫn nhau ném nổi hành vi vẫn chưa tránh được đế quốc con mắt. Thế nhưng dù vậy, tổ chuyên án trải qua thương lượng, cuối cùng vẫn là hướng về cao tầng chỉnh phần này thành quả, mà từng cấp đế quốc cao tầng đều rõ ràng trong lòng, nhưng vẫn như cũ đem đoạn báo cáo này giao cho U Lạ Dịp trên bàn. Bây giờ ngoại giới các loại đồn đại xôn xao, hiện tại đế quốc cần nhất chính là một cái kết quả, bất kể là thật hay giả, mà phần này chứng cứ liên chỉ về mục tiêu, vốn là phù hợp đế quốc chiến lược, siêu quần tinh là tốt nhất đối tượng. Huống chi, siêu quần tinh động tác này là muốn tự mình chế tạo một cái hung thủ đi ra, bước lên đầu chính là siêu quần tinh đồng minh, kéo dài quá lâu, nhân ra phải tay, đế quốc không muốn nhìn thấy đối phương bản tính thực hiện được. U là dịp do dự vài giây, không có lập tức đáp ứng, thở dài nói. Đem cơ lót thưa, tạ rột kêu đến, ta hy vọng nghe ý kiến của bọn họ. Lúc này, nàng dừng một chút, nói bổ sung. Thuận tiện kêu lên hát tinh. Chương 1232, nhịp điệu đại sư. Cũng không lâu lắm, trong phòng làm việc liền xuất hiện hàn tiêu, cơ lót thưa, slok, tạ rột, viễn trình hình chiếu. Nguyên thủ các hạ. Ba người gật đầu ra hiệu. U là dịp gật gù, chỉ màn hình giả lập lên báo cáo, nói ngay vào điểm chính. Này chính là các ngươi khoảng thời gian này công tác thành quả. Ta cũng không phải rất hài lòng, các ngươi biết ta muốn cũng không phải loại này lừa gạt người ngoài chứng cứ. Slok, Tạ Dô, tiến lên một bước, nhắm mắt nói, nguyên thủ các hạ, chúng ta vẫn ở nỗ lực truy tra hung phạm tam tích, có thể kẻ địch không hề kẽ hở, chúng ta không có bất cứ manh mối nào, đúng lúc gặp chúng ta phát hiện siêu quần tinh đồng minh cùng mẹn nhì rồng lẫn nhau hãm hại, vì lẽ đó. Hắn giải thích một lần tổ chuyên án gần nhất công tác tình huống. Đơn giản tới nói chính là chân chính manh mối một cái không có, các loại nghe nhìn lẫn lộn giả tạo chứng cứ đúng là thu thập một đồng lớn. Mắt thấy ngoại giới càng ngày càng nghi vấn, hơn nữa cao tầng tạo áp lực cùng ám chỉ, bất đắc dĩ, Slok, Tạ Dột, chỉ có thể từ những này giả tạo manh mối lấy ra một phần, dùng hắn suy lý năng lực phân tích tạo thành một cái từ hiệp chứng cứ liên, mặc dù là giả, nhưng trải qua phân tích của hắn thu dọn, nghe vào lại như thật sự như thế. U là dịp nhíu mày, cho ta một cái xác thực lời giải thích. Ngươi cảm giác bao lâu có thể tìm tới hung phạm? Hiện nay xem ra là xa xa khó vời, trừ phi tìm tới cái gì chỗ đột phá. Slok, Tạ Dột, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người các ngươi đều là giống nhau ý nghĩ. U là dịp quay đầu. Cơ lót thư mặt trầm như nước, không nói gì, chậm rãi gật gật đầu. Hàn tiêu nhưng là vây vây tay, làm ra một bộ ta cũng không thể ra sức dáng dấp, nói. Tập kích gột đả người phi thường rào hoạn, không có để lại cái hở. Mặc dù là ta cũng như thế không có đầu mối chút nào, mà dựa theo hiện nay tình thế, ta cảm thấy đến đế quốc chỉ có thể đổi một góc độ đối xử vấn đề, từ lợi ích tiến tới đi suy tính, cần tìm một cái thích hợp đối tượng gánh tội thay, lấy này tạm thời dẹp loạn phong ba, siêu quần tinh không thể thích hợp hơn. Hơn nữa bọn họ nóng lòng thoát tội, bên trong bao nhiêu vẫn có vấn đề, không tính oan uổng bọn họ. U là dịp lắc đầu nói, có thể ngoại giới nhất định có người sẽ nhìn thấu ý định của chúng ta, siêu quần tinh cũng sẽ không dễ dàng nhận tội, này đối đế quốc. Ta biết ngươi lo lắng, chỉ là này không trọng yếu. Hàn tiêu đánh gãy lời của nàng, chậm rãi mà nói, làm gột đã gặp tập kích, đế quốc liền thua, đã sớm là chịu thiệt một phương, chỉ có thể tận lực cứu vãn, mà hiện tại đế quốc cần nhất chính là kết quả, bày ra thái độ cùng vũ lực, không có cách nào niêm phong lại người khác miệng, nhưng có thể niêm phong lại lá gan của người khác, đã như thế, mặc dù có người trào phúng, nên sợ người vẫn là sẽ sợ, mục đích cũng là đạt đến. Nhưng cứ như vậy, hung phạm nhìn thấy đế quốc đánh nhầm rồi người, chẳng phải là muốn cười chết. Một ít người có dụng tâm khác, có thể hay không bởi vậy cảm giác đế quốc có thể lợi dụng. U Lạ Dịp trầm giọng nói, nàng lo lắng chính là điểm này, một khi ngoại giới nhìn thấu đế quốc cách làm, sẽ có một ít người cảm giác đế quốc rất dễ bắt nạt giấu, tương tự là giảm thiểu hy vọng của đế quốc. Vậy cũng hết cách rồi, hai hại lấy nhẹ, thế nào cũng phải có cái lấy hay bỏ, không thể tổng bằng yêu thích làm việc đúng không? Hàn Tiêu ra mặt dày như thiết giáp, cười hắc hắc, huống hồ này không hẳn chính là chuyện xấu, bao nhiêu có thể để cho hung phạm lơ là bất cẩn, nhường hắn có tỷ lệ lộ ra sơ sót, nói không chắc ở một ngày kia, sẽ cho chúng ta mang đến chỗ đột phá. Bàng Thính ngành tình báo quan lớn cũng phụ hòa nói, Hắc Tinh các hạ nói không sai, chúng ta chung quy phải làm ra lựa chọn. U Lạ Dịp thở dài một hơi, ký tên mệnh lệnh, cái kia liền làm như thế đi. Kỳ thực phần này đề án xuất hiện ở chính mình trên bàn, U Lạ Dịp liền rõ ràng đây là đế quốc từng cấp cao tầng không hề có một tiếng động nhận thức chung. Chỉ kém nàng ký tên. Nguyên thủ cũng không thể muốn làm gì thì làm, tương tự ở thỏa hiệp cùng ngăn được Trung Du đi, nàng đều nhanh từ nhậm, không thể lại khư khư cố chấp. Ký ra lệnh, U Lạ Dịp không có gì có chút ung dung. Lắc lắc đầu. Xem ra tìm tới hung phạm nhiệm vụ, chỉ có thể giao tiếp cho đời tiếp theo nguyên thủ, cũng được, ta có thể ung dung không ít. Lúc này, Hàn Tiêu mắt sáng lên, mở miệng nói, kỳ thực chúng ta rơi vào tư duy theo quán tính, gột đã mất tích còn có khác một khả năng tính, không biết đế quốc cân nhắc qua không có. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại. Ồ, nói một chút coi. U Lạ Dịp hứng thú. Các ngươi nói, có không có khả năng đây là gột đã tự thân hành vi, chủ động giả chết chơi mất tích. Nghe vậy, ngành tình báo quan lớn không nhịn được cười nói, Hắc Tinh các hạ, chúng ta đã sớm từng làm loại này giả thiết, cuối cùng phán đoán là không thể, gột đã không có như vậy động cơ. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Hàn Tiêu lắc đầu, dòng chính cũng không nhất định hoàn toàn trung thành đi, có không có khả năng hắn chỉ là muốn mượn đế quốc tài nguyên bước vào siêu cấp A, sau đó sẽ giả chết nhảy ra trận doanh rảo, mai danh nhận tích. Nói xong, hắn mịt mở quét mọi người một chút, đem mấy người không phản đối vẻ mặt thu vào đáy mắt, lập tức nói bổ sung. Đương nhiên, ta đây chỉ là xuất phát từ logic phán đoán, ta lại không biết gột đạ lai lịch cùng thân thế, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, ngược lại ở trong mắt ta, chuyện như vậy cũng không phải là không thể phát sinh, trong lịch sử không phải từng có ví dụ à. Slok, Tạ Dột, suy tư, hừm, ngươi hoài nghi có đạo lý, gột đạ là đế quốc hiệu lực thời gian vẫn là quá ngắn một chút. U Lạ Dịp lườm hắn một cái, mở miệng chính là lao giọng quan, này liền không cần ngươi bận tâm, đế quốc đối dòng chính thẩm tra tự có một bộ hệ thống. Sẽ không thu vào bất kỳ có điểm đáng ngờ nhân sĩ, đế quốc tuyệt đối tín nhiệm dòng chính trung thành. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn mặt không hề cảm xúc cơ lót thừa, tâm trạng hiểu rõ, biết U Lạ Dịp không muốn ở chỗ này kế tục cái đề tài này. Hắn lắc đầu nở nụ cười, giả vờ tùy ý nói, được rồi, ta chỉ là thuận miệng nhấc lên. Slok, Tạ Dột, nhưng không tha thứ truy hỏi, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ, ngươi vì sao lại có gột đạ giả chết ý nghĩ? Nhất định là có một loại nào đó nhân tố nhường ngươi sản sinh loại ý nghĩ này, ngươi là cảm giác hắn nơi nào lộ ra điểm đáng ngờ sao. Hàn Tiêu sững sờ, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Cái này lông mày rậm mắt to đã vậy còn quá yêu thích vai diễn phụ. Không biết nên nói ngươi ham học hỏi tri thức dồi dào, hay là nên nói ngươi không chú ý nói chuyện trường hợp, không thấy bên cạnh tình báo đế quốc quan lớn đã ở nháy mắt à. Hàn Tiêu đột nhiên ý thức được đây là một cái khu nhịp điệu cơ hội, con mắt hơi chuyển động, giả ý khặc một tiếng, mở miệng nói. Một mặt là không tìm được một ít manh mối, thực sự quá sạch sẽ, không giống người ngoài tập kích, mặt khác mà. Ngược lại không là gột đã lộ xảy ra điều gì điểm đáng ngờ, mà là ta vừa vặn nhận thức một cái giả chết thành công ra hỏa, cho nên mới liên nghĩ ra đến. Vậy là ai? Slok, Tạ Dột, hiếu kỳ. Người này à, cũng coi như là có tiếng, các ngươi khẳng định nhận thức, chính là vô hạn tập đoàn tài chính cái kia sổ rổ kiến chứ. Không chờ mọi người đặt câu hỏi, Hàn Tiêu tự mình tự tiếp tục nói. Ta là ở trùng hợp bên dưới phát hiện hắn bí mật nhỏ, hắn không giống ở bề ngoài yếu đuối như vậy, ta từ trên người hắn cảm thấy uy hiếp, thực lực khả năng không thấp hơn ta, nhưng vẫn yếu giả thân phận gặp người, không biết mưu đồ chút gì. Hơn nữa, linh hồn của hắn số tuổi thật sự tựa hồ vượt xa hiện tại, ta thăm dò hắn một phen, phát hiện hắn khả năng là trong lịch sử siêu cấp A, nghi tựa như dùng giả chết thủ pháp mai danh nhận tích đến hiện tại. Hắn ẩn giấu một phần then chốt tin tức, dùng lấp lửng cái nào cũng được bóc sổ rổ kín gốc gác. Nghe được mấy người nửa tin nửa ngờ. Ngươi là làm sao biết? U Lạ Dịp nghi hoặc. Này dính đến ta trước đây không lâu được cái nào đó vũ trụ bảo vật, ở linh hồn lĩnh vực có hiệu quả. Hàn Tiêu cười cười, không có cụ thể giải thích, trang bị làm ra một bộ cao thâm khó dò tư thái. U là dịp biết Hàn Tiêu không muốn nói, cũng không truy hỏi, liên tưởng sổ dồ kín trước đây hành vi, như có điều suy nghĩ nói, nếu như đây là thật sự, cái kia sổ dồ kín mưu đồ rất lớn, muốn điều chỉnh một chút thái độ đối với hắn. Nàng sẽ không lập tức liền tin tưởng, nhưng Hàn Tiêu có không ít chính trị tài sản, thậm chí còn có, văn minh lãnh tụ người ám sát, loại này kỳ hoa bổ trợ, nói ra rõ ràng so sánh được coi trọng. U là dịp dự định lén lút điều tra một chút sổ dồ kín, cùng Hắc Tinh so ra, sổ dồ kín mới là người ngoài. Thế thế, Hàn Tiêu chạm đến là thôi, không muốn bại lộ quá nhiều, chỉ cần gây nên đế quốc đối sổ dồ kín hứng thú là được. Đây chính là tấu lên trên chỗ tốt, ngày hôm nay vừa vận đụng tới thời cơ thích hợp, hắn trực tiếp ở đế quốc trước mặt cho sổ dồ kín lên mắt thuốc. Dù sao siêu quần tinh lương nổi chỉ là đế quốc kế tạm thời, tương lai còn phải tiếp tục tìm hung thủ, sự tình còn chưa xong, vì lẽ đó Hàn Tiêu rất muốn mượn cơ hội làm một phát sổ dồ kín. Cái này ra hỏa tinh thông co được giãn được chó đại đạo, giấu đi quá sâu. Cũng không biết đang mưu đồ cái gì, nếu như có thể đem hắn lộ ra ánh sáng đi ra, nhường hắn không có cách nào tiếp tục trang món ăn gà, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Có gột đạn này việc sự, một khi sổ dồ kỉnh thực lực bại lộ, liền sẽ biến thành hoài nghi đối tượng. Tuy rằng ở Hàn Đại Kỹ Sư xem ra, tác tử cũng không cái gì động cơ gây án, nhưng ít ra có thể buồn nôn một phát cái này cầu vật. Hừ, nhường hắn mỗi ngày ở sau lưng âm mưu tính toán lao tử, làm ta sách nhỏ là chẳng nhớ a. Được rồi. Tình huống liền như vậy, ta không chuyện gì muốn hỏi, nếu không có chuyện gì khác. U là dịp đang muốn kết thúc thông tin, nhưng lời còn chưa nói hết, lại nghe thấy Hàn Tiêu mở miệng. Chờ một chút, còn có một chuyện cuối cùng. Người nói, U là dịp câm thầm cắn răng. Nàng còn tưởng rằng Hàn Tiêu lại muốn đánh cái gì nhỏ báo cáo, nhưng cũng nhìn thấy Hàn Tiêu đột nhiên khoe chính trực sắc mặt, một mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Nguyên thủ các hạ, ta hiện tại lấy siêu cấp A hiệp hội phó hội trưởng thân phận cùng ngươi đối nói. Ta chống đỡ đế quốc lần này nhằm vào siêu quần tinh hành vi, thế nhưng ta hy vọng chuyện này sẽ không liên lụy đến hiệp hội thành viên. Nghe vậy, đang ngồi mấy người bỗng cảm thấy phấn chấn, kinh ngạc nhìn Hàn Tiêu một chút, sắc mặt cũng đều nghiêm túc lên. Nói tiếp, U là dịp nheo mắt lại. Tin tưởng chúng ta đều rõ ràng, ở giữa lập siêu cấp A bên trong cất giấu siêu quần tinh dòng chính, đế quốc lần này nhằm vào siêu quần tinh, ta rất chống đỡ, nhưng ta không hy vọng siêu quần tinh siêu cấp A cũng ở đế quốc trả thù trong hàng ngũ. Ta không phải bao che hung thủ, mà là yêu cầu đế quốc không muốn chuyển nộ một ít trung lập cùng với nghi tựa như siêu quần tinh siêu cấp A, hay là trong đó có hung thủ tồn tại, nhưng ở chứng minh hung phạm trước, bọn họ chịu đến hiệp hội bảo vệ. Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm nghị, rất nhiều một bộ không tiếc đắc tội đế quốc cũng phải dựa vào lý lẽ biện luận tư thái. U là dịp nhóm người lập tức minh bạch ý của hắn, Hắc Tinh biết ngọn nguồn, rõ ràng chứng cứ là làm sao đến, hắn tuy rằng chống đỡ đế quốc hành động, nhưng không muốn để cho kỳ biến thành đế quốc nắm siêu cấp A khai đao cớ. Phòng ngừa chu đáo. Một mã quy nhất mã, đánh siêu quần tinh có thể, không thể liên lụy cái khác không quan hệ siêu cấp A. Thân phận chuyển đổi không có khe nối liền, lên một giây vẫn là đế quốc dự định minh hiếu, một giây sau liền đã biến thành siêu cấp A hiệp hội phó hội trưởng, ở tại vị mưu trước. Ngươi cũng thật là kín kẽ không một lỗ hổng. U là dịp ánh mắt phức tạp. Nếu như không là hiệp biết nói, chuyển sau khi đi ra ngoài, ta cái này phó hội trưởng còn có làm hay không? Hàn Tiêu không để ý lắm. Được thôi. Ta biết rồi, đế quốc đã kích đối tượng giới hạn với siêu quần tinh đồng minh thế lực, ở đạt được hoàn thiện chứng cứ trước, sẽ không đối với bọn họ ẩn giấu dòng chính siêu cấp A ra tay, dù sao hiệp hội cũng tỏ thái độ hiệp giúp chúng ta. U là dịp thở dài một hơi. Thấy thế, Hàn Tiêu lúc này mới một lần nữa lộ ra mỉm cười, suy nghĩ một chút, ha ha nói. Được, nếu như đế quốc không ngại, phối hợp ta tuyên truyền một chút đi, liền nói đế quốc bản muốn truy tra trung lập siêu cấp A hành tung, thậm chí tiến hành cưỡng chế thẩm vấn. Nhưng ta cùng đế quốc dựa vào lý lẽ biện luận, giữ gìn hiệp hội thành viên, cuối cùng thuyết phục đế quốc, bỏ đi đế quốc ý nghĩ, xông ra một phát ta ở trong này tác dụng. Mấy người tuy rằng không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt đều tiết lộ tương đồng tin tức. Hoa, ngươi là thật không khách khí, hơn nữa còn tặc cờ mở nở không biết xấu hổ. Đi. U là dịp hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, không phải vậy nàng sợ không nhịn được nắm lên trên bàn dư âm chén đập về phía Hàn Tiêu. Tuy rằng oán thầm không nớt. Nhưng nàng vẫn là quyết định tuyên truyền một phen, tăng cao Hắc Tinh ở hiệp hội quyền lên tiếng cùng danh vọng. Hắc Tinh chủ trì hiệp hội, đối đế quốc lợi nhiều hơn hại, loại này danh vọng không rẻ người mình còn có thể tiện nghi ai đó. Được xác định trả lời chắc chắn, Hàn Tiêu mới cười xin cáo lui. Hắn giải trừ viễn trình hình chiếu, thị giác trở về bản thể vị trí văn phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta này một làn sóng nhịp điệu, cuối cùng cũng coi như triệt để đem đế quốc con đường khu trật. Hàn Tiêu tâm tình ung dung không ít. May là hắn chính trị tài sản có đủ nhiều, dễ dàng hơn nhường đế quốc tiếp thu hắn ý kiến. Nếu như không phải mẹn nhì rồng cùng siêu quần tinh lẫn nhau bạo, hắn còn muốn hao chút công phu, mà hiện đang bằng trực tiếp kiếm sẵn có, mượn đề tài để nói chuyện của mình, có thể nói song phương giúp hắn một tay, nhường sự tình trở nên đơn giản không ít, trực tiếp nắm lấy chủ yếu mâu thuẫn, không cần mỏ mẹ thao tác. Hơn nữa còn có thể soạt một làn sóng hiệp hội danh vọng, nhường thành viên nhìn thấy phó hội trưởng vì giữ gìn hiệp hội lợi ích, không tiếc cùng đế quốc dựa vào lý lẽ biện luận trách nhiệm, có câu nói không là thủ hạ tranh thủ lợi ích lãnh đạo không phải một cái tốt lãnh đạo, này một làn sóng phòng trừng có thể làm cho nhiều người hơn tín phục, nhìn thấy chính mình chủ trì quyền to chỗ tốt. Này một tảng đá đập đến bao nhiêu chỉ chim, Hàn Tiêu cũng khó nói, hắn chỉ biết gột đã bị tập kích ảnh hưởng trái chiều bị chính mình vừa đập vừa cào hóa giải rất nhiều, các đế quốc tuyên bố đối siêu quần tinh lấy hành động. Sự tình hẳn là có thể tạm thời có một kết thúc. Cho tới những thứ chưa biết khác phản ứng dây chuyền, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi quan sát. Một bên khác, nguyên thủ trong phòng làm việc chỉ còn dư lại Ú Lạ Dịp cùng Cơ Lọt thứ hai người. Ú Lạ Dịp theo bản năng nắm bắt ngón tay, sắc mặt do dự, qua một hồi lâu, mới thấp giọng mở miệng. Ngươi cảm giác hắn sẽ là cái kế tiếp giới quốc sao? Cơ Lọt thứ nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu. Hắn so với giới quốc nguy hiểm gấp trăm lần. Chương 1233, bùi bặm lăng xuống. Bây giờ thiểm diệu thế giới thế cuộc nằm ở trạng thái căng thẳng, phảng phất một tòa ấp ủ núi lửa bộc phát. Từ khi gột đã bị tập kích tới nay, đế quốc lục soát hành động liền chịu đến toàn bộ tinh tế xã hội quan tâm. Đã qua gần một tháng, đế quốc làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng vẫn không có thành quả, ngoại giới dần dần bước lên nghi vấn âm thanh. Mà ở bên ngoài đồn đại càng lúc càng kịch liệt thời điểm, chịu đến vô số vũ trụ công dân quan tâm đế quốc rốt cục tuyên bố thông báo mới, biểu diễn ra một phần hoàn chỉnh chứng cứ liên. Mục tiêu nhắm thẳng vào siêu quần tinh đồng minh, nôn từ kịch liệt, nhấc lên dư luận bàn tán sôi nổi. Nay một phần phía chính phủ thông báo công bố trải qua nghiêm cẩn chứng cứ siêu tập, phát hiện ba nhà siêu quần tinh văn minh có không cách nào rửa sạch hiểm nghi, bày ra tập kích gột đả hành động. Liên đế quốc lấy nghiêm khắc giọng điệu hỏi trách, yêu cầu này ba cái siêu quần tinh văn minh mở ra số liệu, vô điều kiện phối hợp điều tra, bằng không lấy tiến một bước biện pháp. Siêu quần tinh đồng minh vốn muốn cho mẹn nhỉ rồng lưng nổi. Có thể nhằm vào mẹn nhì rồng thủ đoạn bị sức mạnh thần bí nhiều lần hóa giải, cuối cùng dẫn đến đế quốc ra tay nhanh hơn một bước. Đối mặt loại này trần trụi phân hóa thủ đoạn, siêu quần tinh đồng minh cứng rắn phủ nhận, cũng từ chối phối hợp điều tra, cũng tuyên bố thông báo bịa giải, công bố xích sắc đế quốc chỉ là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngược lại không nể mặt mũi, thẳng thắn tan vỡ ba đại văn minh những năm gần đây đúng siêu quần tinh không công chính chèn ép, nỗ lực chiếm trước dư luận cao nguyên. Quang Huy cùng Hư Linh cũng tiến vào tham gia cho vui. Cho đế quốc chỗ dựa. Song phương xé mặt đại chiến ở tinh tế xã hội nhấc lên dậy sóng, đại đa số người biến đổi tin tưởng ba đại văn minh, cũng có một số ít người nhìn ra đế quốc thủ đoạn, có thể mặc dù biết có vấn đề, cũng không cách nào ảnh hưởng lớn thế. Nói nhiều hơn nữa, cuối cùng hay là muốn dựa vào vũ lực nói chuyện, trải qua vài ngày lên men, đế quốc lấy tiến một bước hành động, công bố siêu quần tinh đồng minh vượt nhưng đã đúng siêu cấp A ra tay, lúc trước thỏa thuận hết hiệu lực, tuyên bố đế quốc đem điều động dòng chính siêu cấp A tham dự thiểm diệu hội chiến. Mà Quang Huy cùng Hư Linh theo sát phía sau tỏ thái độ. Từ lâu cùng ba đại văn minh thông báo qua siêu cấp A hiệp hội biểu thị chống đỡ, tuyên bố là siêu quần tinh đồng minh phá hư quy củ trước. Rất nhanh, ba đại văn minh dòng chính siêu cấp A xuất phát, cái này tiếp theo cái kia lao tới tiền tuyến. Có siêu cấp A gia nhập, chiến tranh cường độ cấp tốc thăng cấp, ba đại văn minh như bẻ cảnh khô công phá một cái lại một cái cứ điểm, siêu quần tinh đồng minh lấy tốc độ nhanh hơn liên tục bại lui, mất đi địa bàn. Ngoại giới vốn là cho rằng siêu quần tinh đồng minh cũng sẽ phái ra dòng chính tác chiến, có thể sự tình cũng không có như thế phát triển. Siêu quần tinh đồng minh chỉ là dựa vào hiện có bộ đội chống lại ba đại văn minh dòng chính siêu cấp A, dù cho liên tục bại lui, cũng không có lấy ra ẩn dấu siêu cấp A cường giả. Lượng tử trên Internet đúng lúc truyền lưu ra tương quan nghi vấn, trong bóng tối dẫn dắt càng nhiều sao hơn tế công dân cảm thấy hiếu kỳ, đợi được cái vấn đề này gây nên phạm vi lớn quan tâm sau khi... mới có người bí ẩn phát sinh cái gọi là tình báo nội bộ, giải thích nguyên nhân. Tình báo biểu hiện, ở siêu cấp A hiệp hội bên trong, khả năng ẩn giấu siêu quần tinh đồng minh nhân viên, phạm vào tập kích gột đả tội danh. Vốn là đế quốc dự định nghiêm khắc tra rõ hết thể trung lập siêu cấp A, thế nhưng Hắc Tinh biết rồi sau chuyện này, không tiếc đắc tội đế quốc, chạy đi cùng nguyên thủ dựa vào lý lẽ biện luận, một lòng giữ gìn thành viên lợi ích, công bố trừ phi tìm tới thiết thực chứng cứ, bằng không thể liên lụy cái khác hiệp hội thành viên. Cuối cùng trải qua mấy ngày mấy đêm đàm phán, đế quốc mới bị Hắc Tinh thuyết phục, bỏ đi ý đồ này. Bởi vì Hắc Tinh nỗ lực, siêu cấp A hiệp hội không có gặp phải cưỡng chế lục soát đãi ngộ. Mà mọi người suy đoán, siêu quần tinh đồng minh quân cờ bởi vậy có thể ẩn giấu đi, vì lẽ đó siêu quần tinh lúc này tình nguyện chính mình chịu đòn, cũng không muốn để cho quân cờ lộ ra ánh sáng. Tin tức này gây nên vô số thế lực kinh ngạc, mặt đối đế quốc trong cơn giận dữ lục soát làm, trên cơ bản tất cả mọi người đều là bé ngoan phối hợp, nhưng Hắc Tinh dám từ chối. Hơn nữa đế quốc biết rõ hung thủ khả năng ẩn giấu ở hiệp hội bên trong, nhưng vẫn như cũ đáp ứng rồi Hắc Tinh, đây là cái này mặt mũi. Đông đảo vũ trụ công dân chấn động không ngớt. Không hổ là từ cổ chí kim người thứ nhất ba đại văn minh cộng đồng cố vấn, liền ngay cả dưới cơn thịnh nộ thủ đô đế quốc muốn bán hắn một bộ mặt. Siêu quần tinh đồng minh, viễn trình phòng họp. Đông đảo văn minh thủ lĩnh tụ hội một đường, bầu không khí một mảnh mây đen mù sương. Chúng ta đoán được không sai, ba đại văn minh quả nhiên bắt chúng ta khai đao. Tất cả những thứ này lại như kế hoạch tốt như thế. Tinh hồ văn minh lãnh tụ nắm đấm nắm chặt, tức giận không ngớt, nỗi lòng khó bình. Vốn là dựa không vào mẹn nỉ rộng một người là không cách nào ngăn cản bọn họ nhiều như vậy siêu quần tinh văn minh đồng thời ném nổi, nhưng bọn họ phát hiện trong bóng tối có một luồng sức mạnh thần bí ở phá hoại giá họa kế hoạch, không ngừng cho mẹn nỉ rộng chỗ dựa, đạo chí hành động của bọn họ chậm vài bước. Trong bóng tối trợ giúp mẹn nỉ rộng sức mạnh thần bí, chỉ khả năng là ba đại văn minh. Ba đại văn minh đã sớm kế hoạch được rồi nhường chúng ta gánh tội thay, vì lẽ đó phát hiện ý định của chúng ta sau khi liền trong bóng tối phá hoại, là chính là không cho chúng ta có cơ hội chạy trốn tội danh, không thể không tiếp thu bọn họ nhằm vào. Một vị thủ lĩnh ngữ khí phẫn hận. Siêu quần tinh đoán được ba đại văn minh dự định, sợ sệt lưng nổi, liền giá họa mẹn nỉ rồng, mà mẹn nỉ rồng đoán được siêu quần tinh dự định, liền phản chế tự vệ, mà ba đại văn minh càng cao hơn tầng 1, đoán được siêu quần tinh đoán được tính toán của bọn họ, liền trợ giúp mẹn nỉ rồng, mục tiêu cuối cùng vẫn là nhằm vào siêu quần tinh, dưới cái nhìn của bọn họ, lợi hại quan hệ chính là như vậy bộ con. Chúng người nội tâm tràn đầy mãnh liệt sự phẫn nộ cùng với sâu sắc cảm giác vô lực, cảm giác ba đại văn minh bệnh một cái lưới lớn, nhường bọn họ không chỗ có thể trốn, không cách nào dễ rùa. Làm sao bây giờ, ba đại văn minh phái ra dòng chính, chiến tranh cường độ thăng cấp, hạm đội của chúng ta viện binh có hạn, nếu như không lấy ra chúng ta dòng chính, chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Có người lo lắng lo lắng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều toát ra xoắn xuýt vẻ. Quên đi thôi. Lẽ nào mọi người còn thấy không rõ lắm thế cuộc sao, coi như lấy ra dòng chính, chúng ta cũng không có trở mình cơ hội, chỉ có thể không công lộ ra ánh sáng nội tình mà thôi. Một người thở dài, nói ra chúng trong lòng của người ta nói. Thà rằng như vậy, còn không bằng nhường chúng ta dòng chính kế tục che giấu thân phận ngủ đông lên. Tình huống bây giờ không giống nhau, Hắc Tinh giữ gìn siêu cấp A hiệp hội, người của chúng ta chỉ cần không lộ ra ánh sáng, thì sẽ không bị liên lụy. Mọi người dồn dập gật đầu. Giả như không có siêu cấp A hiệp hội, ba đại văn minh nhất định sẽ tra rõ phần lớn trung lập siêu cấp A, không người dám quản, kết quả 8 phần 10 là lại một lần đỉnh cao chi thương, tha giết lầm chớ không tha lầm, xóa bỏ đi siêu quần tinh đồng minh nhận dấu nhân viên. Bây giờ, siêu cấp A hiệp hội thành lập, ba đại văn minh không thể muốn làm gì thì làm, bởi vì Hắc Tinh tồn tại, đế quốc không cách nào tùy ý đúng trung lập siêu cấp A động thủ, cứ như vậy, bọn họ siêu quần tinh con cờ bí mật cũng được bảo vệ. Hắc Tinh. Không ít văn minh lãnh tụ sắc mặt phức tạp. Bọn họ rất không thích người này, nhưng Hắc Tinh hành vi gián tiếp bảo vệ bọn họ người, đây là sự thật không thể chối cãi. Tinh hồ văn minh lãnh tụ thầm than một tiếng, tâm lực quá mệt mỏi, bất đắc dĩ nói. Không thể cứu vãn, không muốn làm ra không lý trí cử động, ba đại văn minh là đang buộc chúng ta lấy ra dòng chính, một khi trong chúng ta kế, bọn họ liền có lý do tra rõ. Không muốn lãng phí Hắc Tinh gián tiếp vì chúng ta tranh thủ đến an toàn, liền để bọn họ kế tục ở lại hiệp hội bên trong ngủ đông đi. Siêu cấp A hiệp hội tổng bộ. Phản hành tinh. Lần này nhờ có Hắc Tinh, không phải vậy chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Loại cỡ lớn hội nghị bàn tròn trong phòng, bầu không khí một mảnh vui vẻ vui mừng, rất nhiều phổ thông siêu cấp A thành viên trên mặt đều tràn trề như chút được gánh nặng ung dung nụ cười. Án phát tới nay, rất nhiều trung lập siêu cấp A vẫn lo lắng cho mình sẽ bị liên lụy, mà chuyện bây giờ rốt cục đuổi bẩm lắng xuống, nếu không là tình báo truyền ra, bọn họ còn không biết Hắc Tinh đã từng cùng đế quốc dựa vào lý lẽ biện luận, thành công giữ gìn lợi ích của bọn họ. Lần này thực tại đem không ít siêu cấp A cảm động đến, một cái là thuộc hạ giành lợi ích lãnh đạo mới là tốt lãnh đạo, tuy rằng bọn họ không phải cấp trên cấp dưới quan hệ, nhưng chính vì như thế, bọn họ càng thêm kính phục Hàn Tiêu, đúng hiệp hội tán đồng cảm giác tăng nhiều. Đối mặt mọi người nhiệt tình, Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, mang theo sổ rổ kỉnh kiểu bảng hiệu mỉm cười. Ta tốt xấu là phó hội trưởng, chỉ là làm ta chuyện cần làm, mọi người không cần khách khí với ta. Vậy không được, ta nhất định phải rồi cảm tạ ngươi. Lucy khoát nhiên đứng lên, hướng về Hàn Tiêu cung kính hành lễ, cảm kích nói, nếu không là ngươi, ta còn không biết lúc nào có thể giành lấy tự do, ngươi liền không muốn kiếm tốn. Bởi vì lần theo gột đã bị phát hiện, đế quốc đem hắn tóm lấy, Lucy trong lòng có quỷ, lo lắng sợ hãi thật nhiều ngày, trước đây không lâu mới bị phóng ra. Có như vậy trải qua, Lucy so với bất luận người nào đều rõ ràng, nếu là không có hắc tinh hoạt động, không có hiệp hội che chở, hắn 8 phần 10 sẽ chết ở đế quốc trong tay, không thể giành lấy tự do. Vì lẽ đó hắn mặc dù là siêu quần tinh con cờ bí mật, nhưng lúc này cảm kích cũng không phải giả ra đến, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Lucy gây nên mọi người rộng khắp tán thành, trong lòng mỗi người đều có một cây cân, hơi hơi so sánh một chút chính trực phó hội trưởng tác dụng, liền có thể phát hiện hắc tinh là hiệp hội khu đến đúng lúc nơi vượt xa giới quốc. Dứt bỏ những kia khẩu hiệu, mọi người gia nhập hiệp hội mục tiêu đều là tự vệ cùng lợi ích, ai có thể mang đến càng nhiều lợi ích, bọn họ liền đồng ý nhường ai làm bọn họ đại biểu. Mà ở sự kiện lần này bên trong, mẹn nỉ rồng vị hội trưởng này không chỉ có không phát huy tác dụng gì, còn liên lụy hiệp hội gặp phải hoài nghi, so sánh quá rõ ràng, mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn càng ngày càng vi diệu. Được rồi, mọi người không muốn quá hưng phấn, không bị liên lụy là chuyện tốt, mẹn nỉ rồng chí ít rửa sạch hiểm nghi, ngày hôm nay cũng kim băng đối với hắn, ngày mai lại nói. Hàn Tiêu ho khan, không nhịn được sen mồm. Mặc dù là soạt danh vọng cử động, nhưng gần như được rồi, này quân hội viên quá mức kích động, hắn lo lắng tiếp tục nữa, đợi lát nữa liền muốn trình diễn vừa ra khoác hoàng bào. Nghe vậy, mọi người nhất thời một mặt ngày quỷ vẻ mặt. Hắc tinh dĩ nhiên là mẹn ni rồng nói chuyện. Chúng ta thanh xuân kết thúc rồi. Mọi người nâng đầu một mặt không dám tin tưởng, mẹn ni rồng thì lại quay đầu liếc Hàn Tiêu một chút, sắc mặt có chút phức tạp, nhưng là ít một chút để ý. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao, ở siêu quần tinh lưng nổi sau khi, hắn liền đoán được trong bóng tối trợ giúp chính mình sức mạnh thần bí 8 phần 10 bắt nguồn từ hắc tinh. Hắn làm như thế, hẳn là lấy đại cục làm trọng đi. Mẹn nhì rồng thở dài. Lúc trước ở héo là cuộc chiến thời điểm, hắn giúp hắc tinh một tay, mà hiện tại hắc tinh ngược lại giúp hắn một tay.